Chỉ có hắn nhiếp sĩ trung mới có thể nắm chắc hảo thời cơ, hung hăng kiếm một bút đồng tiền lớn, hơn nữa rửa cái này phố buôn bán xây dựng ra tới lúc sau, đánh ra chính mình thanh danh. Từ nay về sau, hắn đội thi công có tác phẩm tiêu biểu, còn sợ tiếp không đến việc làm. Mà Tề Diệp, ngày hôm qua hắn còn nhìn đến Tề Diệp mang theo đội thi công đi cấp một cái hai tầng tiểu phòng ở làm trang hoàng đâu. Liên như vậy một chút miêu nước tiểu việc, sao có thể cùng phố buôn bán xây dựng so. Nhiếp sĩ trung nghĩ đến liền cảm xúc mênh mông, thậm chí gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Tề Diệp đội thi công càng ngày càng kém, đến cuối cùng không có sinh ý, chỉ có thể bị bắt giải tán, đầu tư thành y xưởng cũng phát triển không đứng dậy, trực tiếp phá sản. Mà hắn nhiếp sĩ trung, sinh ý càng làm càng lớn, tiền càng tránh càng nhiều. Tề Diệp không tư cách lại đau giang mạn, có thể đổi thành hắn tới đau nàng. Chương 133 đệ 133 chương. Nhiếp sĩ trung kia đắc chí mặt mày, xem đến giang mạn mắt trợn trắng, thật là dư thừa ánh mắt đều không nghĩ nhìn hắn. Hôm nay thật đen đủi, như thế nào đã bị hắn đáp thượng lời nói. Giang mạn xoay người, ai ngờ lại thấy được Tần Bay Vọt. Tần Bay Vọt tan mặc tây trang, sơ du đầu, nách hạ kẹp một cái bao da, trên chân là bóng loáng giày da, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm. Chính là cùng phía sau kia tràn đầy cho bụi công trường có vẻ không hợp nhau. Tần lão bản, hôm nay có rảnh tới công trường thượng thị sát ta? Đúng vậy, hảo xảo, ngươi hôm nay cũng ở. Hai người hàn huyên đánh lên tiếp đón, Giang Mạt lại mắt trợn trắng, xoay người muốn chạy, ai ngờ phía sau hai ngốc tử lại bắt đầu kêu tên nàng. Tiểu Mạt, Giang tiểu thư. Giang Mạt quay đầu lại không kiên nhẫn nói, các ngươi còn có việc. Không, Tiểu Mạt, tỷ phu chính là cùng ngươi nói một chút, nếu là có cái gì khó khăn, ngươi liền tới tìm tỷ phu. Gần nhất Tề Diệp nhật tử không hảo quá, chúng ta đều biết. Đúng vậy. Tần Bay Vọt cũng ở một bên phụ họa, tiểu nhân đắc chí khoe ra thần sắc như thế nào giấu đều giấu không được. Lúc trước ta ba còn làm ta cùng Tề Diệp học đâu, may mắn không cùng hắn học. Học cái gì à? Học như thế nào rời khỏi đấu thầu, ném như vậy một cái đại việc. Vẫn là học hắn vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cấp huynh đệ thi công 3 tháng tránh không đến một phân tiền. Nhiếp sĩ trung nghe được Tần Bay Vọt như vậy vừa nói, cũng nhịn không được nhấp khỏe môi vài phần đắc ý. Tiểu Mạn, ngươi cũng đừng trách Tề Diệp, hắn chỉ là đọc sách thiếu, đầu óc chuyển không quá động. Nay không có biện pháp, không phải tất cả mọi người giống chúng ta Tần lão bản như vậy, con mắt tinh đời. Tần Bay Vọt bị khen đến cái đuôi đều nết lên tới, bắt đầu cùng nhiếp sĩ trung lẫn nhau thổi. Nhiếp lão bản ngươi cũng là người thông minh a, chảo chuẩn cơ hội liền thượng, chờ lần này phố buôn bán xây dựng hoàn thành, ngươi kia đội thi công lại đến mở rộng quy mô đi. Nhiếp sĩ trung cũng đắc ý gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn hướng Giang Mạt bên này ngó, kia khoe ra tâm tư thật sự không thể quá rõ ràng. Biết rõ cái này hạng mục có vấn đề, Giang Mạt xem hai người bọn họ ánh mắt, vậy giống xem ngốc tử dường như. Còn đêm này khối phố buôn bán trở thành bảo. Đến lúc đó các ngươi khóc cũng không biết như thế nào khóc. Giang Mạt đương nhiên không có khả năng nhắc nhở này hai đại ngốc tử, nhìn bọn họ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, nàng cũng đi theo con cong khỏe môi, ngựa khí khinh phiêu phiêu, chúc mừng các ngươi nhị vị a. Tần Bay Vọt tươi cười ngưng ngưng. Giống như có điểm không quá tin tưởng lời này xuất từ Giang Mạt trong miệng. Nhiếp sĩ trung càng là kinh ngạc, tiến lên một bước, hoài nghi chính mình vừa mới nghe lầm. Tiểu Mạt, ngươi nói cái gì? Chúc mừng các ngươi bắt được phố buôn bán xây dựng quyền, chúc mừng các ngươi phát đại tài. Giang Mạt lại lần nữa cười cười, xoay người rời đi. Chỉ là ý cười chung cất giấu vài phần mỉa mai cùng trào phúng, này hai đại ngốc tử, hẳn là căn bản không nghe ra tới. Thân Bay Vọt cùng nhiếp sĩ trung liếc nhau. Nàng thay thế Tể Diệp hướng ta nhận thua. Nàng trong lòng quả nhiên vẫn là có ta. Ở phố buôn bán bên này gặp được nhiếp sĩ trung còn có Tần Bay Vọt chuyện này, Giang Mạt cũng không có cùng Tề Diệp nói, coi như trên đường gặp được hai điều la hoàng cẩu, loại này việc nhỏ nào còn cần lấy ra tới nói. Nhưng thật ra hiện giờ, trời càng ngày càng lạnh, cũng lượng đến càng ngày càng muộn, nhưng Tề Diệp lại như cũ 6 giờ rời giường đi ra ngoài thi công, trời tối lộ hoạt, Giang Mạt rất lo lắng hắn an toàn. Nàng còn nhớ rõ nguyên thư cốt truyện có một đoạn, ước chừng chính là lúc này. Tề Diệp ở đội thi công làm việc thời điểm, không cẩn thận quăng ngã chặt đứt chân. Hắn bị thương, nguyên thân sung phong nhận việc muốn chiếu cố hắn, lại bị hắn lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn tình nguyện thuê ở tại một cái khác trong phòng, muốn tiểu bảo mẫu tới chiếu cố hắn, cũng không muốn làm nguyên thân tới gần hắn. Chuyện này, thương thấu nguyên thân tâm, hơn nữa Giang Đảo châm ngòi bôi nhỏ, ở nguyên thân bên cạnh không ngừng châm ngòi thổi gió, nói Tề Diệp chính là cùng kia tiểu bảo mẫu làm ở một khối, căn bản không đem nguyên thân đương hồi sự. Nguyên thân lỗ tai vốn dĩ liền mềm, đầu cũng không thế nào thông minh, Giang Đảo nói cái gì nàng đều tin, vì thế ở Giang Đảo chống lưng suối dục hạ, còn đi tìm đủ Diệp náo loạn một hồi. Ảnh hưởng thật không tốt, nháo đến vốn dĩ thuộc về Tề Diệp một cái huy hiệu cũng phao canh, cuối cùng ngược lại bị chính phủ cấp cho nhiếp sĩ trung. Nay ở nguyên thư tiểu thuyết cốt truyện, đương nhiên là làm người đọc cao hứng sự, nam nữ chủ vinh quang thêm thân, Tề Diệp như vậy nam xứng ốm đau trên giường, mà Nguyên Thân như vậy vụng về nữ xứng càng là hối hận tự trách, cảm thấy chính mình không nên hỏng rồi Tề Diệp chuyện tốt, hơn nữa cũng xác thật là nàng bắt gió bắt bóng, Tề Diệp cùng kia tiểu bảo mẫu là hoàn toàn trong sạch. Nhưng sự tình đã gây thành, lại như thế nào xin lỗi cũng vô dụng, chỉ là Tề Diệp càng thêm không nghĩ lại nhìn thấy Nguyên Thân. Giang Mạt hồi ức cốt truyện, kỳ thật những cái đó dừng bút cốt truyện đã cùng nàng không có gì quan hệ, Tề Diệp sẽ đến cái gì khen thưởng nàng cũng không để bụng. Nhưng nàng không nghĩ làm Tề Diệp té gãy chân, ở trên giường nằm dưỡng lâu như vậy, người nhiều khó chịu a. Vì thế, Giang Mạt bắt đầu mỗi ngày ở trên bàn cơm, cấp Tề Diệp phổ cập khoa học công trường an toàn tầm quan trọng, quy phạm thi công quan trọng ý nghĩa. Đến nỗi xe máy, trực tiếp cho hắn đem xe máy chìa khóa tịch thu, mùa đông hạ tuyết lộ hoạt, không chuẩn hắn lái xe. Tề Diệp cũng không biết Giang Mạt như thế nào gần nhất ăn cơm luôn là ở lặp lại cường điệu đồng dạng chuyện này, nhưng hắn biết, nàng là ở lo lắng hắn, để ý hắn. Cho nên hắn trong lòng lặng lẽ vui vẻ thật lâu. Nếu là tức phụ nhi nói sự, hắn đương nhiên phi thường để bụng. Xe máy không cưới liền không cưới, đi đường rèn luyện thân thể càng tốt. Hắn ái đi đường. Công trường thi công an toàn tính, hắn càng là chảo đến phi thường nghiêm khắc, cố ý chế định không ít thi thố. Tỷ như đăng cao tác nghiệp công nhân, cần thiết ăn mặc phòng hoặc dày, phòng hộ bao tay, mang hảo nón bảo hộ, cột kỹ đai an toàn. Lại tỷ như vũ tuyết thời tiết thập phân ác liệt khi, tình nguyện tạm thời đỉnh công chậm trễ trong chốc lát, cũng tuyệt đối không thể tiếp tục mạnh mẽ thi công. Gần nhất tới rồi mùa đông năm đuôi, thường xuyên gặp phải mưa to đại tuyết thời tiết, rất nhiều đội thi công đều tập mãi thành thói quen, không muốn vì thế chậm trễ kỳ hạn công trình. Còn có người cười Tề Diệp lá gan tựa như láo thử như vậy đại, sau tuyết mà thôi, đến nỗi làm tất cả mọi người dừng lại, chờ kia tuyết ngừng sao. Tề Diệp không để ý tới những người này cười nhạo nhàn thoại, hắn liền nghe Tức Phụ Nhi. Tức Phụ Nhi nói an toàn rất quan trọng, hắn cũng cảm thấy xác thật như thế, bao nhiêu tiền đều mua không tới người sinh mệnh. Hôm nay lại hạ lông ngông đại tuyết, Tề Diệp nhìn thoáng qua ô trầm trầm thiên, lại nhìn thời gian, mới buổi sáng 10 giờ. Hắn thở dài một hơi, kêu mọi người đều dừng lại, đi trước tránh gió tuyết. Lại cùng người nâng tới một ngụm nồi to, thêm tuổi lửa, tiếp một ít phiêu xuống dưới tuyết hoa khai, sau đó đánh vào mấy cái trứng gà, biến thành bông tuyết trứng canh, lại phóng chút rượu nếp than cùng niết tốt cục bột nếp đi vào, nấu thành phi rượu nếp than viên trứng gà canh. Rượu nếp than hương vị là ngọt, mỗi một cái gạo nếp đều bọc một chút rượu tinh khiết và thơm, nhưng không say người. Gạo nếp viên cắn lên là lại nhu lại mềm, có điểm dính nha, cũng thực chắc bụng. Nhai mấy khẩu lại liền nóng bỏng thơm nước trứng gà canh nuốt vào, bị phong tuyết thổi đến sắp đông cứng tứ chi giống như một lần nữa ấm lên, giống ngâm mình ở vào đông lộ thiên suối nước nóng. Cơ hồ sở hữu tài nghệ tốt nhất công nhân đều sẽ tê phá đầu nghĩ đến Tề Diệp nơi này, chính là bởi vì Tề Diệp nơi này ăn ngon, cũng thông tình đạt lý, tiền công cấp đến cũng nhiều nhất. Cho nên Tề Diệp đội thi công này đó công nhân nhóm chất lượng, so mặt khác đội thi công đều cao rất nhiều, nhân tâm cũng ngưng tụ, lúc này ăn rượu nếp than viên trứng gà canh, hô bạch khí, nói chuyện, tiếng cười ở đại tuyết bay tán loạn công trường thượng, phiêu hào xa. Đại gia đang nói chuyện cái gì đâu? Như vậy vui vẻ. Đống nhiên có một đạo tang thương hồn hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại gia quay đầu nhìn lại, là một vị mang nón bảo hộ, ăn mặc bình thường màu lam miên áo khoác một vị trung niên nam tử, hắn phía sau, còn đi theo vài vị mang nón bảo hộ cán bộ trang điểm người. Tề Diệp nhận được trong đó một cái, đó là phụ trách an giam đồng chí, trước đó không lâu còn tới công trường thượng nhìn quá, hôm nay đây là lại đây kiểm tra rồi. Hắn vội đứng dậy, vỗ vô quần thượng hôi, qua đi bắt tay nên đón. Đối phương giới thiệu nói, vị này chính là mới nhậm chức trương huyện trưởng, phân công quản lý công tác chi nhất chính là huyện thành khai phá xây dựng này một khối. Tề Diệp nghe đối phương dăm ba câu, thực mau liền hiểu được. Tân quan tiền nhiệm, đương nhiên muốn hiểu biết huyện thành này đó đội thi công. Hắn gọi người chạy nhanh dùng sạch sẽ chén thịnh mấy chén canh, đưa cho các vị cán bộ nhóm. Hắn cũng bưng một chén, trương huyện trưởng, ngài cũng uống một chén đi. Ấm áp thân mình. Đây là tuyết thủy nấu, cũng không phong cái gì quý trọng nguyên liệu nấu ăn, trương huyện trưởng nhìn. Tiếp nhận tới, bưng uống một ngụm, sắc thật hương vị không tồi, trên người cũng đi theo ấm áp. Hắn lại ngắm liếc mắt một cái Tề Diệp, thấy Tề Diệp ăn mặc đồ lao động, mang nón bảo hộ, toàn thân đều có bùn tí, xám xịt, nếu không phải bên người cán bộ cho hắn giới thiệu nói vị này chính là đội thi công lão bản, hắn đều cơ hồ không thể tin được. Vừa mới hắn là từ phố buôn bán bên kia lại đây, đó là huyện thành trọng điểm hạng mục, cho nên hắn đi trước xem chính là bên kia. Kia hai vị lão bản, nhưng đều là tây trang dày da, kẹp bao da. Cùng trước mắt Tề Diệp khác hẳn bất đồng. Trương huyện trưởng trong mắt nhiều vài phần thưởng thức, hắn lại nhìn về phía Tề Diệp phía sau kia một loạt mang theo nón bảo hộ công nhân nhóm, tuy rằng trên mặt làn da đều lại tháo lại hồng, nhưng là con ngươi lại đều sáng lấp lánh, chính tò mò lại tiểu tâm cẩn thận mà đánh giá hắn. Các ngươi không cần khẩn trương, ta hôm nay chính là tới tùy tiện nhìn xem. Trương huyện trưởng cười cười, lại nói, các ngươi nón bảo hộ nhưng thật ra đều mang thật sự chỉnh tề a, không tồi, rất có phòng bị ý thức. Vương Xuân Hoa đứng ở trước nhất đầu, lớn tiếng nói, Trương huyện trưởng, tề lão bản mỗi ngày đều dặn dò chúng ta, ra cửa kiếm tiền không dễ dàng, an toàn ngàn vạn phải chú ý. Cho nên này nón bảo hộ tuy rằng mang không thoải mái, nhưng chúng ta cũng không dám thoát đâu. Trương huyện trưởng tán đồng gật đầu nói, không tồi, đại gia phòng bị ý thức đều thực đúng chỗ, mang nón bảo hộ, đổ mồ hôi tổng so đổ máu hảo. Nói xong, hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua bên kia trống rỗng giàn giáo, như thế nào cái này điểm các ngươi đều ở ăn cái gì à? Không ai thi công sao? Vương Xuân Phân cũng lớn tiếng trả lời nói, Trương huyện trưởng, lúc này chính rơi xuống đại tuyết đâu, tề lão bản nói hiện tại thi công không an toàn, làm chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Trương huyện trưởng càng ngoài ý muốn nhìn về phía Tề Diệp, không nghĩ tới hắn còn có như vậy giác ngộ, tình nguyện chậm trễ kiếm tiền cũng muốn bảo đảm an toàn, thời buổi này cực nhỏ gặp được như vậy chú trọng an toàn ý thức đội thi công. Chính là ở tỉnh thành, Trương huyện trưởng cũng chưa thấy qua mấy cái. Trương huyện trưởng chắp tay sau lưng, lại vừa lòng mà dạo qua một vòng. Vừa lúc tuyết ngừng xuống dưới, Tề Diệp một bên tiếp đón Trương huyện trưởng, một bên làm người đi rửa sạch giàn giáo, chân bàn tay thượng tuyết động. Lại phái vài người đi xem một chút những cái đó trải dây điện, miễn cho đông lại ở băng tuyết trung, dễ dàng tổn hại, khiến cho địa giật. Trương huyện trưởng nhìn Tề Diệp nghiêm túc điều hành bóng dáng, trong mắt giấu giếm ưu ái cùng thưởng thức, làm hắn cong cong khoe môi, yên lặng gật đầu, nhớ kỹ Tề Diệp tên. Nay một cọc việc nhỏ qua đi, tuy rằng Tề Diệp cảm giác được Trương huyện trưởng đối hắn thưởng thức, nhưng hắn cũng không có bởi vậy mà kiêu ngạo. Chỉ là trở về cùng Giang Mạt lại nói tiếp thời điểm, nhịn không được lại khen tức phụ nhi nhìn xa trông rộng, quá có dự kiến trước. An toàn thi công thật sự rất quan trọng, liền Trương huyện trưởng cũng đều lặp lại cường điệu. Bởi vậy, Tề Diệp đối an toàn thi công yêu cầu chảo đến càng nghiêm, không chỉ có ở các loại thời tiết hạ đều có ứng đối thi thố, hơn nữa ở bất đồng thi công hoàn cảnh chung, cũng suy nghĩ đủ loại biện pháp, bảo đảm có thể an toàn thi công. Nhưng thời buổi này, loại này ý tưởng rất khó cấy vào mặt khác đội thi công láo bản trong lòng. Bọn họ đều cảm thấy Tề Diệp chính là ở chuyện bé xé ra to, thật không rõ hắn chỉnh này một bộ là vì cho ai xem. Dù sao không ai noi theo hắn này cách làm, đều không muốn chậm trễ thủ công thời gian, đi làm này đó không có ý nghĩa sự tình. Thậm chí ngầm đàm luận khởi Tề Diệp thời điểm, kia càng là đương chê cười đang xem, cảm thấy Tề Diệp gần nhất đầu óc khả năng thật sự xảy ra vấn đề, làm được chuyện ngu xuẩn một kiện hợp với một kiện, lại nói tiếp đều buồn cười. Trong đó nhiếp sĩ chung cùng Giang Đảo, đó là cười đến lợi hại nhất. Hôm nay, lại là một cái đại tuyết thiên, hơn nữa trong TV dự báo thời tiết nói, này tuyết đến hạ mấy ngày, đều sẽ không đỉnh. Tề Diệp đơn giản không tiếp việc, cấp đội thi công mọi người đều nghỉ, tới gần ăn Tết, làm mọi người đều trở về hảo hảo bồi người nhà mua sắm hàng Tết, chuẩn bị quá tân niên, liền không cần lại ở công trường thượng chúng gió chịu đông lạnh, hơn nữa thi công cũng không an toàn. Rảnh rỗi, Tề Diệp cũng không có gì sự làm, cũng cùng Giang Mạt một khối ra tới mua hàng Tết. Tối hôm qua tuyết hạ một đêm, hôm nay buổi sáng lên, trên đường lạc đầy hậu tuyết. Ô Vân đạp tuyết giải hoan nhi dường như vẫy đuôi, chân nhỏ đạp lên thấm lạnh tuyết địa thượng, lưu lại một trường xuyến hoa mai hình dạng. Giang Mạt cùng Tề Diệp nắm tay, đến chợ thượng mua đồ vật. Muốn nói huyện thành hiện tại đã có đủ loại kiểu dáng cửa hàng, nhưng vẫn là chợ thượng đồ vật nhất tiện nghi, chủng loại nhiều nhất. Ở phố buôn bán kiến hảo phía trước, nơi này là mua sắm hàng Tết tốt nhất nơi đi. Theo dân chúng nhật tử càng ngày càng tốt, nay chợ thượng cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Gà vịt thịt cá đều là đến trước tiên độn, cho nên sắc gà, tể heo đều tới rồi chợ thượng, cơ hồ mỗi người đều có thể mua thịt, khí khí dương dương gương mặt tươi cười ở trong đám người tùy ý có thể thấy được. Bánh mật quán nhi trước người cũng rất nhiều, Giang Mạt thích ăn cái này, Tề Diệp cũng xếp hàng đi mua 2 cân, dùng tờ lặt tiệp giấy dầu bao lên. Năm nay quần áo mới nhưng thật ra không cần mua, Tân Bác Hậu kia thành y xưởng ngay từ đầu, đầu phê làm quần áo, bất đồng kiểu dáng nhan sắc đều cấp Giang Mạt cùng Tề Diệp cắt tặng một kiện. Trong nhà không có mặc quần áo đã đôi đến sắp không bỏ xuống được. Hiện tại Giang Mạt lại thuận mắt quần áo, cũng chỉ xuyên vài lần, khiến cho Tề Diệp đưa cho ở nông thôn trong nhà điều kiện không tốt lắm thân thích đi. Nếu là không tiễn người, căn bản xuyên không xong, lại còn có sẽ làm trong nhà quần áo quá nhiều, làm cho lung tung rối loạn. Quần áo quá nhiều, cũng là phiền não, cho nên liền trước không mua tân. Bất quá đèn lồng, song cửa sổ này đó vẫn là muốn mua. Pháo hoa pháo trúc không mua, bởi vì ở trong thành, không giống ở nông thôn như vậy hảo phóng. Năm nay ăn Tết đặc biệt lãnh, cho nên Tề Diệp cùng Giang Mạt quyết định liền đãi ở tỉnh thành cứu cứu ra quá lớn năm. Muốn đi cứu cứu ra, cho nên hàng Tết cũng mua đến phá lệ long trọng một ít. Hai người chính thương lượng đông chọn tây tuyển, chỉ chốc lát sau Tề Diệp trên tay liền để đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật, đầu vai cũng lạc đầy tuyết. Giang Mạt nhón mũi chân, cho hắn phủi một phủi tuyết viên, ai ngờ dư quang thoáng nhìn, lại nhìn đến Giang Đảo kéo Nhiếp Sĩ Trung, chính trang điểm đến Hoa Chi Chiêu, cũng ở dạo chợ. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Mạt tưởng làm bộ không thấy được này hai người, trong lòng chỉ cảm thấy đen đủi. Không nghĩ tới Giang Đảo lại không buông tha nàng, Giang Đảo tún tún Nhiếp Sĩ Trung cánh tay, Nhiếp Sĩ Trung theo Giang Đảo ngón tay, cũng thấy được Giang Mạt. Hắn ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, rồi sau đó nhìn đến Tề Diệp, lại là trầm xuống, hai người thấp giọng nói cái gì, bước nhanh chiều bên này đi tới. Giang Mạt nhíu nhíu mi, bọn họ cũng đã đuổi lại đây. Tiểu Mạt, hảo xảo a, các ngươi cũng tới chọn mua hàng Tết. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, lạnh lẽo. Nhưng Nhiếp Sĩ Trung cố tình liền càng vì nàng mê muội giống nhau, cả người đều như là rơi vào đi, con ngươi lại không những người khác, liền như vậy gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Mạt nhìn. Tề Diệp trên mặt lộ ra không vui thân sắc, mắt đen nặng nề, hắn nghiêng như người, ngăn trở Nhiếp Sĩ Trung tầm mắt. Giang Đào đều muốn mắng Nhiếp Sĩ Trung vì cái gì phải phạm tiện, không thấy ra tới Giang Mạt liền cảm thấy ngươi là một đoàn xú cứt chó sao. Ở trong lòng mắng một câu sau, Giang Đào lại cảm thấy không đúng, Nhiếp Sĩ Trung là nàng nam nhân, nếu Nhiếp Sĩ Trung là xú cứt chó, kia nàng là cái gì? Giang Đào cắn cắn môi, đã nghe được Nhiếp Sĩ Trung ở bên người nàng, thanh âm to lớn vang dội trung mang theo khoe ra hương vị, tiểu Mạt. Hôm nay Tề Diệp như vậy có rảnh, còn bồi ngươi tới dạo chợ a. Hắn không phải vẫn luôn tự tay làm lấy, đội thi công làm việc nhi hắn cũng làm việc nhi sao? Chính mình nam nhân muốn làm gì, Giang Đào đương nhiên rõ ràng. Vì thảo Nhiếp Sĩ Trung thích, nàng cũng thanh thanh giọng nói, phụ hòa nói, Sĩ Trung, ngươi đã quên. Tề Diệp vì hắn kia cái gì, an toàn thi công, không phải đã đỉnh công sao? Nói là hạ đại tuyết không thể thi công đâu. Nhiếp Sĩ Trung cười, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đều đã quên. Chỉ là không biết ngươi này muội phu là nào nghe tới này một bộ ngụy biện tà thuyết, hạ đại tuyết như thế nào liền không thể thi công. Hôm nay hạ lớn như vậy tuyết, chợ thượng không cũng nhiều người như vậy tới dạo. Sau tuyết liền tính té ngã, kia không phải cũng là quăng ngã ở trên nền tuyết, chúng ta ai không quăng ngã quá. Sao có thể xảy ra chuyện gì? Đúng rồi. Giang Đào phối hợp gật đầu, đối Tề Diệp kia một bộ khinh thường phi thường rõ ràng. Chính hai người bọn họ phu sướng phụ tùy, cười đến ngã trước ngã sau thời điểm. Đồng nhiên có một người đầu chọc nam xuống tới, cấp sát vội vàng nói, không hảo. Nhiếp lão bản. Không hảo a. Vương bốn hắn từ tay chân giá thượng ngã xuống, đem chân cấp chặt đứt. Chương 134 đệ 134 chương. Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đảo vừa nghe lời này, trực tiếp liền mắt choáng váng. Tề Diệp cùng Giang Mạt tắc liếc nhau, đều nhấp khỏe môi không nói chuyện. Tuy rằng nói như vậy thật không tốt, nhưng nhìn đến Nhiếp Sĩ Trung Giang Đảo này hoảng loạn đến một chút thất thần biểu tình. Từ vừa mới kêu cao cao tại thượng khoe ra đến lúc này luống cuống tay chân, là thật sự thực hả giận. Cũng không rảnh lo Tề Diệp cùng Giang Mạt còn ở, Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đào nói nhỏ hai câu, hai người vội vàng rời đi. Tề Diệp tắc lặng lẽ cùng Giang Mạt nói, chúng ta cũng đi nhìn một cái, rốt cuộc sao lại thế này, về sau chúng ta đội thi công cũng có thể lấy làm cảnh giới. Vì thế hai người đi theo Nhiếp Sĩ Trung cùng Giang Đào phía sau, tới rồi phố buôn bán xem náo nhiệt. Nguyên lai, này Vương Bốn là Tần Bay vọt bên kia người. Nhưng hắn hôm nay không biết như thế nào, chạy tới Nhiếp Sĩ Trung bên này, thượng thủ chân giá, giúp đỡ quải một cái thẻ bài. Nhưng này tay chân giá thượng thật dày một tầng tuyết, Nhiếp Sĩ Trung bên này đội thi công người đều lười, căn bản không nghĩ muốn rửa sạch một chút, mỗi lần chỉ cảm thấy chính mình cẩn thận một chút, liền sẽ không ngã xuống đi. Này Vương Bốn cũng rất cẩn thận, nhưng mà thường ở bờ sông chạm nào có không ngớ dày, hắn bất hạnh quăng ngã đi xuống. Không chỉ có chân chặt đứt, còn bởi vì không mang nón bảo hộ, khái ra nao chấn động. Đã đưa đi bệnh viện, nghe nói tình huống rất nghiêm trọng, kia chân khả năng muốn cắt chi, về sau chính là cả đời tàn tật, đầu ảnh hưởng cũng không biết có bao nhiêu đại. Cơ bản có thể phán định đời này mất đi lao động năng lực, nói cách khác, ở công trường thượng xảy ra chuyện, đây là tai nạn lao động, đội thi công lão bản đến dưỡng hắn cả đời a. Kỳ thật đặt ở phía trước, như vậy một cái phố buôn bán xây dựng, luôn có yêu cầu giao nhau địa phương, có đôi khi Tần Bay vọt cùng Nhiếp Sĩ Trung hai bên người giao nhau làm việc, cũng không phân đến như vậy rõ ràng. Chính là hiện giờ, đông nhiên gặp phải như vậy bồi thường vấn đề, hơn nữa số lượng cũng không nhỏ, Tần Bay vọt cùng Nhiếp Sĩ Trung này tợ lặt tiệp huynh đệ tình đông nhiên liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hai người bắt đầu lẫn nhau đùn đẩy, đẩy khởi bóng cao su, thậm chí làm cho mọi người mặt xào lên. Tần Bay vọt sắc mặt xanh mét, chỉ trích nói, Nhiếp Sĩ Trung, Vương Bốn là ở ngươi bên kia, làm ngươi việc mới ra sự. Dựa vào cái gì muốn ta ra cái này bồi thường phí? Nên ngươi toàn ra. Nhiếp Sĩ Trung cũng không nhận chướng, trực tiếp nhăn mặt nói, muốn ta ra. Tần Bay vọt ngươi người này có thể hay không giảng điểm đạo lý. Vương Bốn là người của ngươi, tiền công đều là ngươi cấp, chẳng lẽ không nên ngươi quản hắn sao? Tần Bay vọt trực tiếp hướng Tuyết Địa thượng phỉ nổ, Nhiếp Sĩ Trung, ngươi yếu điểm mặt thành sao? Hắn tuy rằng là người của ta, nhưng ta bên này lại không làm hắn xảy ra chuyện. Hắn là từ ngươi tay chân giá thượng ngã xuống, này tiền ngươi không ra ai ra. Nhiếp Sĩ Trung tắc càng quá mức, hướng Tần Bay vọt giày ra thượng nhổ nước miếng, Tần Bay vọt, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ta lại không kêu hắn lại đây, ta hôm nay một ngày cũng chưa tới bên này, chính hắn muốn chạy tới ta bên này làm việc, kết quả quăng ngã đi xuống, ngược lại muốn ta phụ trách. Ta muốn hắn tới. Nhiếp Sĩ Trung, ngươi này xuất sinh. Ngươi lời này là người ta nói sao? Chẳng lẽ hắn chạy đến ngươi này tới hỗ trợ, ngược lại là hắn sai? Là hắn xứng đáng. Tần Bay vọt sắc mặt hắc đến giống đáy nổi, nhìn chính mình giày ra thượng nước miếng. Nhiếp Sĩ Trung, ngươi thật làm người ghê tởm. Nhiếp Sĩ Trung cười lạnh nói, thế nào? Ngươi còn muốn đánh nhau? Dù sao ta liền một câu, ngươi của ngươi, ngươi ra tiền, cùng ta thì quan hệ không có, ngươi đừng nghĩ ở ta nơi này ngoa tiền. Nói không chừng kia Vương Bốn vẫn là ở ngươi sai xử hạ, cố ý quăng ngã đâu. Ngoa tiền. Ngươi nói lao tử ngoa tiền. Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Bay vọt trực tiếp túm chặt Nhiếp Sĩ Trung cổ áo, ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta? Ta Tần Bay vọt còn cần ngoa ngươi tiền. Ngươi loại này bị bộ đội khai trừ rác rưởi. Khó trách sẽ bị khai trừ đâu. Rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi. Tần Bay vọt lời này kêu đến lớn tiếng, người bên cạnh vốn dĩ chỉ là nhìn cãi nhau, đương náo nhiệt xem, còn cảm thấy rất có ý tứ. Không nghĩ tới cư nhiên nghe được Tần Bay vọt hô lên như vậy đại tin tức, nguyên lai vị này nhìn qua rất có bối cảnh, nơi nơi đều là bằng hữu Nhiếp lao bản cư nhiên không phải xuất ngũ, mà là bị bộ đội khai trừ a, kia đã có thể có ý tứ. Hán đội thi công phía trước tiếp thật nhiều việc, đều là đánh chính mình xuất ngũ quân nhân cờ hiệu, dính quân nhân này hai chữ không ít quang đâu. Cứ như vậy người, hắn cũng xứng. Khinh thường ánh mắt, sôi nổi nghị luận, đều như tuyết phiến dường như, rơi xuống Nhiếp Sĩ Trung trên người. Nhiếp Sĩ Trung lưng như kim trích, một lòng phảng phất ở gai nhọn thượng nghiền quá. Bị bộ đội khai trừ, đây là hắn lớn nhất sỉ nhục, cũng là hắn nhất không thể trước mặt người khác nhắc tới bí tân. Ai thành tưởng Tần Bay vọt cư nhiên biết chuyện này, lại còn có làm cho nhiều người như vậy mặt hô ra tới. Hắn trước kia còn như thế nào đối mặt chính mình đội thi công những cái đó công nhân, còn như thế nào hiệu lệnh bọn họ. Về sau lại như thế nào đi ra ngoài nói sinh ý. Như thế nào bảo đảm chính mình danh dự cùng đảm đương. Nhiếp Sĩ Trung càng nghĩ càng cảm thấy cả người máu đều ở chảy ngược, hắn nắm chặt nắm tay, đồng nhiên thình lình chiều Tần Bay vọt huy qua đi. Ở mọi người một mảnh tiếng kinh hô chung, Tần Bay vọt sờ sờ chính mình mũi gian chảy ra huyết, phản ứng vài giây sau, hắn cũng gầm nhẹ, chiều Nhiếp Sĩ Trung nhào qua đi. Hai người liền như vậy ngươi một quyền ta một chân, đánh lên. Có người vội đi can ngăn, cũng có người đang xem náo nhiệt. Giang Đào Kinh thanh thét chói tai, ôm đầu, lại không thể giúp bất luận cái gì vội, gấp đến độ giọng nói đều kêu phá, tưởng xông lên đi, lại thiếu chút nữa bị Nhiếp Sĩ Trung cùng Tần Bay vọt đánh tới, chỉ có thể sốt ruột mà lui về tới. Nàng bỗng nhiên nhìn đến Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng đang xem náo nhiệt, vội qua đi khẩn cầu nói, Tề Diệp, ngươi sức lực đại, ngươi lợi hại nhất, ngươi nhanh lên đi kéo can ngăn đi. Hai người bọn họ như vậy đánh tiếp, muốn đánh thành bộ dáng gì a? Đánh không chết người. Tề Diệp nghiêm túc mà trả lời, thiếu chút nữa không đem Giang Đào sạc tử. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Tề Diệp, đồng nhiên lại nghe được Nhiếp Sĩ Trung một tiếng đau hô, giống như hàm răng bị Tần Bay vọt xóa sạch một viên. Giang Đào sợ tới mức không được, biết Tề Diệp khẳng định không muốn hỗ trợ, nàng cũng lười đến lại vô nghĩa, lại vội vàng chạy đến bên kia, bắt đầu phí công vô dụng mà căng ngăn. Giang Mạt nhấp môi nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu chiều Tề Diệp nói, về nhà sao? Tề Diệp trầm mặc gật gật đầu, dắt lấy tay nàng. Tuyết lại bắt đầu hạ lên, phía sau kia chàng trò khôi hài, tựa hồ còn không có kết thúc, một mảnh ầm ĩ, nhưng cái cỏ ầm ĩ động tĩnh dần dần đi xa. Giang Mạt đem đầu nửa gối lên Tề Diệp đầu vai, nâng lên tay, tiếp một mảnh bông tuyết, dừng ở lòng bàn tay. Tề Diệp nghiêng đầu xem nàng, cánh môi vừa vặn khắc ở nàng trắng tinh xinh đẹp trên trán. Chính là tại đây một khắc, hắn rốt cuộc càng thêm khắc sâu mà minh bạch Giang Mạt cùng hắn cường điệu an toàn thi công rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Thậm chí hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn sớm ý thức được điểm này. Hiện tại hắn, có lẽ không thể như vậy cùng tức phụ nhi một khối bình thản yên lặng mà đi ở tuyết trung, cùng nhau xem tuyết lạc, chọn mua hàng Tết, chờ mong tân niên. Tề Diệp nghĩ, nhịn không được đem Giang Mạt bế lên tới, ở trên mặt tuyết xoay vài cái vòng, tươi xuống nàng vui sướng thanh thúy tiếng cười. Hắn cũng đi theo nhấp môi cười, trong lòng không ngừng thỏa mãn mà tưởng, có tức phụ nhi thật tốt. Cuối cùng trận này trò khơi hài, tới rồi đồn công an, lại đến chính phủ trong đại viện, mới hoàn toàn kết thúc. Rốt cuộc này phố buôn bán là chính phủ trọng điểm hạng mục, ra an toàn sự cố, hai cái đội thi công lão bản lại đánh lên, vô luận nào một cọc đều làm chính phủ lãnh đạo thực không cao hứng. Lãnh đạo nhóm thay phiên đem Nhiếp Sĩ Trung cùng Tần Bay vọt huấn một hồi, không chỉ có làm cho bọn họ một khối chia đều bồi một tuyệt bút tiền thuốc men, lại lấy ra một tuyệt bút bồi thường khoản cho Vương bốn người trong nhà, lại còn có muốn chỉ vào bọn họ cái mùi mắng bọn họ không hiểu chuyện, đem bọn họ mang đến máu chó phun đầu, cùng huấn tôn tử dường như. Nếu không phải xem này phố buôn bán xây dựng đã ở kết thúc giai đoạn, khẳng định muốn thay đổi bọn họ này hai chi đội thi công mới được. Hơn nữa, Trương huyện trưởng còn bởi vậy nghĩ tới Tề Diệp, lúc trước hắn đi Tề Diệp công trường thượng chính là thấy được, nhân ra Tề Diệp nhiều coi trọng an toàn vấn đề a. Vì thế, Trương huyện trưởng đem Tề Diệp tên nói ra, coi như Nhiếp Sĩ Trung cùng Tần Bay vọt tấm gương, làm cho bọn họ cùng Tề Diệp hảo hảo học tập. Tần Bay vọt cùng Nhiếp Sĩ Trung trong lòng đương nhiên 100 không phục, nhưng ở lãnh đạo trước mặt, vẫn là chỉ có thể tôn tử giống nhau mà nghe, không ngừng gật đầu thừa nhận, ngài nói được đều đối. Lần này là chúng ta sơ sót, chúng ta nhất định cùng Tề Diệp hảo hảo học, bảo đảm thi công an toàn vấn đề. Nhưng bọn hắn trong lòng tưởng lại là, phi, dựa vào cái gì Tề Diệp lại thành tấm gương? Dựa vào cái gì muốn cùng hắn học? Hắn Tề Diệp xứng sao? Hai người bọn họ trong lòng đều khinh thường Tề Diệp, căn bản không để trong lòng. Ai ngờ, huyện chính phủ đông nhiên triệu khai một hội nghị, làm sở hữu đội thi công, lộ thiên tác nghiệp đơn vị còn có một ít mặt khác đề cập thi công tác nghiệp an toàn vấn đề người phụ trách, đều phải tới tham gia. Tề Diệp tới, Nhiếp Sĩ Trung còn có Tần Bay vọt cũng tới. Ba người hiện tại đều không đối phó, nhìn đến lẫn nhau, tự nhiên đều lạnh mặt, liền hàn huyên vài câu đều không muốn kéo xuống cái này mặt mũi, từng người ngồi ở hội trường ba cái trong một góc, ai cũng không phản ứng ai. Lần này đại hội, là Trương huyện trưởng tự mình chủ trì triệu khai, trọng điểm liền ở chỗ cường điệu an toàn sinh sản, an toàn thi công, an toàn tác nghiệp tầm quan trọng. Nói một đống về an toàn thi công, hạnh phúc cả đời thà làm an toàn nhọc lòng, không cho thân nhân thương tâm linh tinh nói sau, Trương huyện trưởng đỗng nhiên ngẩng đầu vỗ tay nói, lần này chúng ta đại hội, còn muốn ban một cái huy hiệu, cấp chúng ta trong huyện một chi đội thi công. Này chi đội thi công à, đặc biệt làm ta cảm động, đặc biệt là vị này đội thi công lão bản, hắn tình nguyện thiếu tránh một chút tiền, cũng muốn vuốt chính mình lương tâm, bảo đảm công nhân nhóm an toàn. Hắn thuộc hạ những cái đó công nhân nhóm, cũng đặc biệt có an toàn ý thức, chỉ cần thủ công, mặc kệ là đất bằng vẫn là cao điểm, đều sẽ mang lên nón bảo hộ. Ta hỏi tham qua, này chi đội thi công, từ thành lập tới nay, liền vẫn luôn thi công linh sự cố, chưa từng có người nào chịu quá thương, đặc biệt là gần nhất vũ tuyết thời tiết, kia càng là liền một cái té bị thương công nhân đều không có. Làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh chúng ta huyện thành an toàn thi công ưu tú đội quân danh dự, Tề Diệp. Trương huyện trưởng đi đầu một vỗ tay, kia vỗ tay liền nháy mắt sấm dậy lên. Tần Bay vọt toán độc mà nhìn về phía Tề Diệp, Nhiếp Sĩ Trung cũng là sắc mặt xanh mét mà xem qua đi. Những người khác có vỗ tay, có trong lòng cũng chua lòm. Đúng vậy. Gần nhất té bị thương công nhân đương nhiên không coi à, nhân ra vũ tuyết thời tiết trực tiếp đình chỉ thi công hảo sao. Bất quá, Tề Diệp có thể có này phân quyết đoán, lớn như vậy một chi đội thi công trực tiếp đình công, nhưng là tiền lương y theo mà phát hành, đây cũng là rất nhiều người không thể không bội phục. Cái này huy hiệu, cái này khen ngợi, hắn đáng giá có được. Kế tiếp, Trương huyện trưởng mời Tề Diệp lên đài diễn thuyết, cấp mọi người nói hắn là như thế nào làm được an toàn thi công. Còn có Tề Diệp an toàn lý niệm là như thế nào truyền lại cấp thuộc hạ những cái đó công nhân nhóm, làm tất cả mọi người có thể nhớ kỹ an toàn thi công tầm quan trọng. Không ngừng là an toàn thi công, còn có an toàn sinh sản, an toàn tác nghiệp từ từ. Tề Diệp ngẫu hứng phát huy, nhưng nói được thực xuất sắc, dẫn chứng phong phú, từ từng cọc việc nhỏ giảng đến từng cái đại sự, nghe được không ít người đều ý động vô cùng, hoàn toàn ý thức được an toàn tầm quan trọng. Lúc sau, Tề Diệp khí phách hăng hái mà lãnh thưởng, còn không lương trí tạ. Lại sau đó, Trương huyện trưởng lại đem Nhiếp Sĩ Trung cùng Tần Bay vọt gọi vào trên đài, làm phía trước an toàn sự cố kiểm điểm. Hai người ở Tề Diệp phía trước vẻ vang bị khen ngợi làm diễn thuyết đối lập hạ, kiểm điểm xin lỗi khi sắc mặt khó coi đến đầu đều nâng không đứng dậy. Thật là lại bồi tiền, lại mất mặt, xui xẻo mẹ nó cấp xui xẻo mở cửa, xui xẻo về đến nhà. Việc này qua đi, liền đến Tết âm lịch. Tề Diệp cùng Giang Mặt ở tỉnh thành cứu cứu ra đãi mấy ngày, trở về lại đi Tây Phong thôn đi thân thăm bạn, còn đi trấn trên nhìn La Bình. Trưa ngày quầy bán quả vật lớn lớn bé bé chuyện này đều giao cho La Bình xử lý, nàng một nữ nhân, thế nhưng cũng từ Giang Mạt cùng Tề Diệp nơi này học được những cái đó quản lý bản lĩnh, xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, không chỉ có là phụ nữ có thể đỉnh nửa phiên thiên, Giang Mạt đều cười nói La Bình có thể đỉnh khắp thiên. La Bình cũng cao hứng, giống như rốt cuộc tìm được rồi đã có ý nghĩa, lại đáng giá nàng bận việc cả đời sự tình, mỗi ngày đều nét mặt tỏa sáng, tràn ngập động lực, rõ ràng như vậy mệt, cả người đều là nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Muốn Giang Mặt nói, La Bình cùng hiện đại những cái đó nữ cường nhân cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn không cần nàng lại nhọc lòng. Trưa ngày quầy bán quà vật đã có thể yên tâm giao cho La Bình trên tay, cho nên La Bình cũng không hề là chỉ dựa vào Tề Diệp cấp tiền lương, mà là có rất lớn một bộ phận chia làm. Cho nên La Bình cũng làm được đặc biệt hăng say nhi, thế cho nên Giang Mạt chỉ nhớ rõ phải nhắc nhở nàng, cũng đừng chỉ lo xử lý quầy bán quà vật, phát triển gia nhập thương, mà là hẳn là cũng phát triển chính mình đối tượng nha. Mỗi khi nhắc tới việc này, La Bình cũng chính là đỏ mặt phun nàng một ngụm, nói chính mình một cái ly hôn, không nghĩ lại suy xét này đó. Giang Mạt cảm thấy nàng này tư tưởng liền không đúng rồi, nữ nhân ly hôn có quan hệ gì, luyến ái tự do, hôn nhân tự do. Huống chi, cùng Hồng Kim ly hôn cũng không phải La Bình sai, hoàn toàn là gặp người không tốt. La Bình căn bản không cần ôm có tự coi nhẹ mình ý tưởng, sai chính là Hồng Kim, La Bình không nên bởi vậy đã chịu trừng phạt. Vừa lúc Giang Mạt cùng Tề Diệp hồi huyện thành thời điểm, La Bình cũng tới huyện thành khảo sát một nhà quầy bán quà vặt. Khảo sát xong, Giang Mạt liền lôi kéo La Bình một khối đi trang phục cửa hàng. Nàng không cần mua quần áo, nhưng La Bình yêu cầu. Giang Mạt ở trên giá áo trực tiếp chọn một đống lớn quần áo lại đây, cấp La Bình nói, ta coi này đó đều thích hợp ngươi, ngươi đi xuyên một xuyên. La Bình biết Giang Mạt ánh mắt hảo, nhưng nàng nhìn nhiều như vậy quần áo, cũng có chút phạm sợ, này, này có phải hay không quá nhiều? Ta nếu là từng cái thí, kia đến thí tới khi nào a? Nàng nghĩ, Giang Mạt một mảnh hảo tâm, muốn trang điểm chính mình, cũng không thể hỏng rồi Giang Mạt hảo hứng thú. Vậy tùy tiện mua một kiện hai kiện hảo. Nào biết Giang Mạt nhướng mày nói, kia hành, vậy không thử đi. Này đó tất cả đều bao lên, ta mua cho ngươi. Giang Mạt ra tay là thật sự hào phóng, nàng đã sớm thói quen như thế. Huống chi La Bình hỗ trợ xử lý trưa ngày quẩy bán quà vặt lâu như vậy, vẫn luôn tận trung cương vị công tác, mới đến chưa từng có cái gì tiểu tâm tư. Đối nàng cùng Tề Diệp đều coi như là số một số hai trung thành và tận tâm. Người như vậy khó được, Giang Mạt cũng nguyện ý đối nàng hảo. Nhưng nàng này rộng rãi lên tiếng, lại kinh tới rồi La Bình. La Bình vội vàng xua tay, hoảng loạn nói, này, này quá nhiều. Nơi này mấy chục kiện quần áo nột. Ta nào ăn mặc hạ. Giang Mạt lại không để bụng, mỗi ngày đổi một bộ, cũng chỉ đủ xuyên hơn một tháng nột. La Bình thật sự nghe choáng váng, nào có người mỗi ngày đổi một bộ quần áo. Lúc này, bên cạnh truyền đến phụt một tiếng cười, Giang Mạt, ngươi này nhà giàu mới nổi bộ dáng, có phải hay không cũng nên thu liễm thu liễm. Nay thảo người ghét thanh âm, không phải Giang Đào, còn có thể có ai. Giang Đào cũng ở chỗ này, chẳng qua trang phục cửa hàng giá áo đều cao, vừa mới Giang Mạt cùng La Bình cũng không như thế nào dạo, cho nên cũng không thấy được Giang Đào liền ở phía sau kia một loạt giá áo mặt sau. Nghe được Giang Mạt tùy tùy tiện tiện liền tặng người mấy chục bộ quần áo, Giang Đào đã sớm toan đến không được. Nàng không rõ. Rõ ràng chính mình mới là nữ chủ, dựa vào cái gì có tiền lại là Tề Diệp cùng Giang Mạt. Dựa vào cái gì Giang Mạt chính mình xinh đẹp quần áo xuyên không xong, còn có thể mua nhiều như vậy tặng người, mà chính mình coi trọng hai bộ, đều đến châm trước một chút, rốt cuộc mua nào bộ tương đối hảo. Giang Đào đỏ mắt đến lấy máu, rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng toan vài câu. Nên hướng Giang Mạt ánh mắt, cũng tràn ngập ghen ghét, hung hăng nói, Giang Mạt, ngươi cảm thấy nhà ngươi Tề Diệp có thể kiếm tiền ngươi liền lớn như vậy tay chân to hoa. Ngươi thật cho rằng tiền sẽ không xài hết sao? A, tiền sẽ xài hết sao? Giang Mạt khoa trương mà che che miệng, nhìn về phía La Bình, Bình tỷ, nhà ta tiền như thế nào càng hoa càng nhiều nha. Tề Diệp luôn hướng sổ tiết kiệm thượng tồn tiền, hoa cũng xài không hết, ta phiền đều phiền đã chết, số ngạch chống số đến mệt mỏi quá, ta ngày hôm qua còn mắng hắn một đốn đâu. Ghen ghét làm Giang Đào bộ mặt dữ tợn, thập phần xấu xí, Giang Mạt. Ngươi hiện tại lại đắc ý thì thế nào? Ngươi thật khi ta không biết Tề Diệp tránh bao nhiêu tiền. Hắn kia đội thi công tiếp việc đều là tiểu việc, nhiều thủy thôi, kiếm không được mấy cái tiền. Nhà ta sĩ trung kiến cái kia phố buôn bán, tránh mới kêu đồng tiền lớn ngươi hiểu hay không? Hắn tránh như vậy một cái việc tiền, liền để được với nhà ngươi Tề Diệp mệnh chết mệnh sống đã nhiều năm. Giang Đào nghiến răng nghiến lợi mà khoe ra. Giang Mạt trợn trắng mắt, giết người chu tâm nói, phải không? Thỉ phu tránh như vậy nhiều tiền sao? Ngươi đều là nghe nói đi. Ngươi thấy quá hắn một xu sao? Giang Đào cắn răng, như thế nào sẽ không thấy được? Ta hôm nay tới mua quần áo mới, còn không phải là hắn cho ta tiền sao? Nga! Tỷ phu tránh như vậy nhiều tiền, như thế nào liền cấp tỷ tỷ như vậy một chút tiền a? Tỷ tỷ mới mua hai kiện quần áo. Có phải hay không tiền không đủ a? Giang Mạt chớp chớp mắt, đáng tiếc nàng không biết Giang Đào liền hai kiện quần áo đều mua không nổi. Giang Đào trong tay lấy kia hai kiện quần áo đều thích, cho nên còn ở tương đối. Không biết hẳn là đau lòng mà từ bỏ nào một kiện đâu. Giang Đào trong lòng oán hận mà tưởng, khiến cho Giang Mạt đắc ý đi. Nhiếp sĩ Trung mới là nam chủ. Nếu đời này nhiếp sĩ Trung không có giống trong sách như vậy, lựa chọn làm chính trị, mà là đi lên kinh thương con đường này. Như vậy nam chủ quang hoàn khẳng định có thể làm nhiếp sĩ trung phát tài làm giàu. Nếu không như thế nào phố buôn bán xây dựng quyền cũng từ Tề Diệp trên tay tới rồi nhiếp sĩ trung trên tay đâu. Về sau, nhiếp sĩ trung khẳng định sẽ thay thế Tề Diệp, trở thành toàn tỉnh nhà giàu số 1. Mà nàng Giang Đảo, cũng có thể trở thành nhà giàu số 1 nữ nhân. Vinh hoa phú quý, làm theo hưởng chi bất tận. Giang Đào nhìn Giang Mạt lấy ra tới tính tiền mua đơn thật dày một đám tử, chịu đựng trong lòng sông cuộn biển gầm ghen tuông, chính một lần lại một lần mà an ủi chính mình. Đông nhiên lúc này, một người đầu chọc nam từ bên ngoài vọt vào tới, nhìn đến Giang Đào, vội vàng vây tay hô lớn, lao bản nương. Ta cuối cùng tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ngươi mau cùng ta đi thôi. Không hảo. Nhiếp lao bản ra đại sự a. Chương 135 đệ 135 chương. Giang Đào nghe được lời này, cũng đã trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không đứng vững. Nàng miễn cưỡng đỡ bên cạnh giá áo, run giọng hỏi, ra, xảy ra chuyện gì? Đầu chọc nam toàn bộ nói. Nhiếp lao bản hắn khất nợ tiền công, bị đội thi công công nhân nhóm đánh, mới vừa bị nâng tiến bệnh viện đâu. Đúng rồi, còn phải cấp nhiếp lao bản giao tiền thuốc men, nhiếp lao bản trên người kia một chút tiền đều bị mọi người cấp phân. Lao bản nương, ngươi về trước ra đi lấy tiền đi. Giang Đào càng là cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Đỡ chính mình giữa chán, run rẩy thanh tuyến càng thêm ổn không được. Muốn bao nhiêu tiền? Không biết ta. Nhiếp lao bản đầu đều bị tạp phá, bác sĩ nói được phùng mười mấy châm, hơn nữa tay cũng bị đánh gãy, đến phẫu thuật một lần nữa tiếp lên đầu chọc nam rất sốt ruột. Lao bản nương, ta này một chốc cũng nói không rõ, dù sao ngươi chạy nhanh lấy thượng mấy trăm đồng tiền, cùng ta đi bệnh viện đi. Này mấy trăm đồng tiền, bao gồm tiền thuốc men, giải phẫu phí, nằm viện phí còn có bệnh viện duy nhất kia chiếc xe cứu thương xuất động phí dụng. Thất thất bát bát thêm lên, xác thật không tính nhiều. Nhiếp sĩ trung lộng đội thi công, kiếm lời không ít tiền, nhưng như Giang Mạt theo như lời, một xu cũng chưa rơi xuống Giang Đào trên tay. Giang Đào gắt gao nắm chặt chính mình trong túi kia trương 10 nguyên đại đoàn kết, sắc mặt phi thường khó coi, nàng nào có mấy trăm đồng tiền. Nếu là trước kia, có lẽ còn có thể về nhà tìm nàng kia ác độc lại khắc nghiệt bà mớn, bà không có khả năng mặc kệ nhiếp sĩ trung, mà nhiếp sĩ trung kiếm lời cũng khẳng định sẽ cho nàng kia bà một bộ phận. Nhưng Giang Đào bà không lâu trước đây vừa mới mất. Giang Đào cau mày, trong lòng hoảng loạn vô cùng, nàng được cứu trợ nhiếp sĩ Trung A, hắn là nam chủ, nàng là nữ chủ, hắn nếu là không có, kia toàn bộ thư không phải hoàn toàn hỏng mất sao. Đông nhiên nhớ tới cái gì, Giang Đào chạy nhanh quay đầu lại phát hiện vừa mới còn ra tay rộng rãi Giang Mạt đã không thấy bóng dáng. Giang Đào buồn bực mà khẽ cắn môi, ở đầu chọc nam mà thúc giục hạ, không kiên nhẫn nói, ta đã biết, ngươi gấp cái gì, ta đi trước bệnh viện nhìn một cái. Dù sao trở về cũng vô dụng, trong nhà một phân tiền không có, ai biết nhiếp sĩ trung đem tiền đều tàng đi đâu vậy, tiền mặt chưa thấy qua, sổ tiết kiệm càng chưa thấy qua. Nhiếp sĩ trung không ngừng phòng nàng cùng đề phòng cướp dường như, hơn nữa cũng đề phòng bọn họ nhi tử, cho nên Giang Đào thật sự không có cách lấy kia mấy trăm đồng tiền, chỉ có thể đi bệnh viện nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tới rồi bệnh viện mới biết được, nguyên lai nhiếp sĩ trung đã khất nợ đội thi công mọi người tiền công thật lâu. Sớm tại ăn Tết phía trước, hắn liền vẫn luôn kéo. Mọi người cực cực khổ khổ làm lâu như vậy sống, lại không có tiền chọn mua ăn Tết hàng Tết, gà vịt thịt cá toàn mua không thượng, trong lòng tự nhiên đoán khí mười phần. Nhưng khi đó nhiếp sĩ Trung cũng đáp ứng rồi mọi người, chờ thêm xong năm, nhất định đem tiền công cho đại gia kết. Ở đội thi công làm việc đều là người thành thật, cứ việc bị khất nợ tiền lương, về nhà bị tức phụ nhi mắng, bọn họ cũng đều vẫn là chịu đựng, qua một cái không rất giống dạng năm. Ai ngờ tới rồi năm sau, lại đến tìm nhiếp sĩ Trung. Lại như cũ lấy không được một phân tiền, thậm chí phát hiện nhiếp sĩ trung chính trộm thu thập đồ vật chuẩn bị trốn chạy. Như thế rất tốt, hoàn toàn chọc giận đại gia. Chúng ta như vậy tin tưởng ngươi. Ngươi cư nhiên trộm muốn chạy. Mọi người không khỏi phân trần, một quyền phẫn nộ mà tạp hướng nhiếp sĩ trung. Làm hắn kết toán tiền công. Làm hắn thực hiện hứa hẹn. Nhiếp sĩ trung nào có tiền. Hắn sớm không có tiền. Này xây dựng phố buôn bán việc thoạt nhìn phong cảnh vô hạn, là chính phủ trọng điểm hạng mục. Là huyện thành lớn nhất công trình, về sau có thể làm chính mình đội thi công kim tự chiêu bài. Như thế đủ loại, người khác đều cho rằng nhiếp sĩ Trung là đi rồi bao lớn hảo vận, nhận được tốt như vậy việc. Ngay từ đầu, nhiếp sĩ Trung cũng như vậy cho rằng, chính là sau lại, hắn lại dần dần cảm thấy cố hết sức. Bởi vì kế tiếp phố buôn bán xây dựng quyền sau, mới biết được chính phủ gần nhất tài chính vận chuyển ở phố buôn bán này một khối, cũng không có quá lớn đầu nhập dự toán. Cho nên, chỉ có thể hắn cùng Tần Bay vọt trước ứng ra đủ loại phí dụng, từ nguyên vật liệu đến công nhân nhóm tiền công, đều từ bọn họ toàn ngạch ứng ra. Chính phủ không có khả năng quy nợ, chỉ là làm cho bọn họ trước lót một chút tiền. Nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt có thể bắt được tốt như vậy hạng mục, cũng đã muốn mang ơn đội nghĩa, làm sao dám lại đi nghi ngờ, lại đi thuốc dục nợ. Lại nói, chỉ là trước tiên ứng ra mà thôi, chờ phố buôn bán xây lên tới, bắt đầu chiêu thương dẫn tư, tài chính chạy trở về, này đó tiền là có thể trở về. Chính là, nhiếp sĩ chung cùng Tần Bay Vọt nào có nhiều như vậy hoạt động tài chính, bọn họ mua sắm những cái đó nguyên vật liệu, từ tỉnh thành thuê thi công máy móc, cũng đã tiêu hết đỉnh đầu những cái đó có thể hoạt động tiền. Công nhân nhóm tiền công, chỉ có thể thiếu. Phát không ra có thể làm sao bây giờ? Tuy rằng nhiếp sĩ trung đỉnh đầu còn có một chút nhi tiền, nhưng hắn cũng không có khả năng bất quá nhật tử nha, lại nói hắn qua quán cơm ngon rượu say đốn đốn có rượu có thịt nhật tử, cũng không thói quen ăn cải trắng ăn với cơm. Cho nên hắn nghĩ, trước đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ phố buôn bán những cái đó cửa hàng đều khai trương, tiền thuê giao cho chính phủ trong tay, hắn đem công trình khoản thu hồi tới, lại trở về cấp này đó công nhân kết toán tiền công. Hắn lại không phải quyền nợ, hắn cảm thấy chính mình này cách làm không thành vấn đề. Đến nỗi những cái đó công nhân trong nhà có phải hay không sẽ nghèo đến không có gì ăn, hắn nhưng thật ra không tưởng vấn đề này, chính là cảm thấy bị những cái đó công nhân mỗi ngày quấn lấy muốn tiền công nháo đến hắn đau đầu, không muốn thấy bọn họ. Ai ngờ này một chạy, ngược lại chọc giận này đó công nhân. Bọn họ hoàn toàn thấy rõ nhiếp sĩ Trung sắc mặt, cũng lười đến lại cho hắn vô nghĩa, trực tiếp quyền cước thăm hỏi nhiếp sĩ Trung. Cũng lười đến lại một lần thứ tận tình khuyên bảo hỏi hắn khi nào cho bọn hắn kết toán tiền công. Bọn họ đem nhiếp sĩ Trung túi mở ra, trên người tiền mặt, thủ đoạn đồng hồ, còn có cái gì có thể bán của cải lấy tiền mặt giá trị tiền ngoạn ý nhi, tất cả đều lay xuống dưới, trước gán nợ lại nói. Đến nỗi nhiếp sĩ Trung bị đả thương đánh cho tan phế. Kia bọn họ quản không được. Là nhiếp sĩ Trung bất nhân bất nghĩa trước đây, nếu không phải công nhân nhóm cảnh giác, ngăn trở hắn chạy trốn. Này đó công nhân nhóm một đám trong nhà đều sẽ bởi vì không có tiền ăn cơm mà không biết muốn quá ngày mấy. Cho nên, nhiếp sĩ Trung hắn chính là xứng đáng. Nhiếp sĩ Trung bị đánh đến hoàn toàn đau ngất xỉu đi, đến lúc này đều còn không có tỉnh. Hắn chỉ sợ hôn mê trước cuối cùng một ý niệm, chính là tưởng chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, sớm biết rằng liền không nên tiếp cái này phố buôn bán hạng mục. Bận việc lâu như vậy, hắn kiếm lời cái gì a? Một xu đều còn không có kiếm được, uổng phí đi vào như vậy nhiều tích tụ. Còn không có lạc hảo, cư nhiên bị công nhân nhóm đánh tơi bởi một đốn. Tay chặt đứt, đầu cũng bị khai gáo nhi, thật là muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo. Giang Đào nhìn trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự nhiếp sĩ Trung, nhịn không được khóc lên. Nàng quái nhiếp sĩ Trung quá không biết tự lượng sức mình, kia phố buôn bán hạng mục muốn trước ứng ra tài chính, là chính phủ ở đấu thầu văn kiện viết đến rõ ràng. Nhưng nhiếp sĩ Trung liền nhìn đến này khối hương bánh trái có thể tránh bao nhiêu tiền, lại không nghĩ tới chính mình có thể hay không nuốt đến hạ. Nàng một bên khóc, một bên đấm nhiếp sĩ Trung mềm mại rũ ở mép giường cánh tay, trong miệng toái toái niệm chứ, hắn nếu là liền như vậy không có, bỏ xuống các nàng cô nhi quả phụ, nàng nhưng nên làm cái gì bây giờ? Kỳ thật Giang Đảo cũng không biết, bất luận là nhiếp sĩ Trung, Tấn Bay Vọn, thậm chí còn có Tề Diệp, cũng không biết cái này hạng mục muốn ứng ra nhiều như vậy tài chính. Chỉ có phố buôn bán xây dựng chính thức khởi động lúc sau, đại gia mới phát hiện cái này hạng mục có bao nhiêu khó, xây dựng phí tổn có bao nhiêu cao. Nhưng lúc ấy nhiếp sĩ Trung cùng Tần Bay Vọt đã tiếp được cái này hạng mục, cũng chỉ có thể phùng má giả làm người mập. Trong lòng không ngừng mà an ủi bản thân, giai đoạn trước ứng ra tài chính càng nhiều, công trình càng lớn, này về sau hồi bổn kiếm tiền liền càng nhiều. Chính là, này động không đáy dường như điền đi vào, bọn họ như vậy tiểu đội thi công, căn bản kinh không được như vậy háo. Giang Đào khóc lóc, đồng nhiên nhớ tới, nàng nhớ rõ nàng mơ thấy trong sách, cái này phố buôn bán xây dựng quyền là Tề Diệp bắt lấy tới. Sau lại Tề Diệp giống như còn gặp cái gì khó khăn, tới cầu quá nhiếp sĩ Trung. Khi đó trong sách nhiếp sĩ Trung còn ở bộ đội, hôn đến hô mưa gọi gió, đối Tề Diệp cũng không có gì để ý, chỉ có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Tề Diệp cầu hắn, mặt mũi của hắn cũng được đến cực đại thỏa mãn, vì thế rôi rôi tay, giúp Tề Diệp. Giang Đào nghĩ đến đây, vừa lúc nghe được bên thai bác sĩ đang hỏi, ngươi là nhiếp sĩ Trung người nhà đi. Tình huống của hắn khẩn cấp, đến nhanh lên phẫu thuật. Như vậy đi. Xem ngươi tạm thời thấu không thượng tiền, nhưng chúng ta bệnh viện vẫn là trước đem hắn cấp giải phẫu động, ngươi hiện tại chạy nhanh đi vay tiền chủ tiền đi. Vị này bác sĩ nhưng thật ra thực hảo, Giang Đào chạy nhanh lau lau nước mắt, liên thanh nói lời cảm tạ lao ra đi. Tới rồi bệnh viện bên ngoài, Giang Đào bị chói lọi ánh nắng đâm vào đôi mắt sinh đau. Trong lòng cũng đau, nàng thế nhưng phát hiện chính mình đều không biết nên tìm ai đi vay tiền. Ngày thường lao nói chính mình là người thành phố, có bao nhiêu phong cảnh, nhưng ở trong thành. Nàng liền cái bằng hữu đều không có, càng không có gì thân thích, nào có thể dỗi tay kéo nàng một phen người. Giang Đào khẽ cắn môi, trong lòng hiện ra hai cái tên, nàng nhấp khẩn cánh môi, chiều một phương hướng đi đến. Tề Diệp công trường ngoại, Giang Đào dừng lại bước chân, nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ, còn bay tới đổ ăn nhiệt canh mùi hương. Lúc này đúng là ăn cơm thời điểm, Tề Diệp mang theo công nhân nhóm ở bên nhau ăn cái gì, đại gia ở chung đến phi thường hòa hợp, trên mặt đều mang theo cười, phảng phất người một nhà. Đây là nhiếp sĩ trung công trường chưa từng có quá tốt đẹp hình ảnh. Giang Đào cầm quyền, đi vào đi, thần sắc tiểu tùy nói, Tề Diệp, trên người của ngươi có tiền sao? Ngươi tỷ phu vào bệnh viện, yêu cầu 200 đồng tiền phẫu thuật, nằm viện. Tề Diệp liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lãnh đạm, không có. Giang Đào lại bị hung hăng đâm một chút, nàng không nghĩ tới Tề Diệp cư nhiên như thế sự không liên quan mình cao cao treo lên, liền tính nhiếp sĩ trung không phải hắn tỷ phu, hắn cũng là một cái sinh mệnh a. Tề Diệp như vậy có tiền, làm Giang Mạt tùy tiện cấp không thân chẳng quen người mua quần áo đều có thể lập tức mua mấy chục kiện, như thế nào hiện tại vì 200 đồng tiền, ngược lại thấy chết mà không cứu. Giang Đào cau mày, lạnh lùng nói, Tề Diệp, ngươi tâm địa như thế nào như vậy hư? Ngươi liền tưởng trơ mắt nhìn ngươi tỷ phu không có tiền chữa bệnh, sau đó chết ở bệnh viện sao? Không chết được. Tề Diệp liền như vậy ba chữ tống cổ Giang Đào. Sắc mặt của hắn trầm xuống, mặt khác công nhân nhóm liền lĩnh hội tâm tư của hắn. Có người cầm lấy sẻng, có người cầm lấy cái sẻng, có người cầm lấy côn sát, đều vội vàng Giang Đào đi ra ngoài. Nơi này là công trường, ai làm ngươi tiến vào? Người rảnh rỗi miễn tiến, không biết sao. Ăn một bữa cơm đều có rồi bỏ bay qua tới, hảo phiền A. Đại gia đối Giang Đào đều phi thường không khách khí, không ít người vẫn là Giang Ninh Thôn, vẫn luôn liền không quen nhìn Giang Đào kia thích khoe ra lại phi thường khắc nghiệt đua đòi sắc mặt, cho nên hiện tại đối nàng kia càng là không lưu tình chút nào. Giang Đào bị này một đám lưng hùm vai gấu đại các nam nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vừa mới một đường chạy tới nước mắt còn treo ở trên mặt, không có khô cạn. Hiện tại lại trào ra tân nước mắt, nàng hít hít cái mũi, quay đầu chạy đi rồi. Giang Đào không nghĩ tới Tề Diệp tâm địa như vậy hắc, như vậy ngạnh, thế nhưng một chút đều không màng thân thích tình cảm. Nàng cung đường, đưa mắt không quen, ở huyện thành trên đường cái bồi hồi một trận, cũng không dám hồi bệnh viện đi đối mặt kia một đợt lại một đợt thuốc dục khoản đơn. Thở dài một hơi, nàng lấy ra trên người kia chỉ có 10 nguyên đại đoàn kết, này vốn là nhiếp sĩ chung cho nàng mua năm nay một chỉnh năm quần áo mới, nhưng nàng hiện tại lại không thể không lấy nó tới ngồi xe, hồi Giang Ninh Thôn, đi cấp nhiếp sĩ chung thấu tiền thuốc men. Lúc này về nhà, Lưu Cúc Hương nhìn đến Giang Đảo tự nhiên thực kinh ngạc, đặc biệt nhìn đến Giang Đảo kia thần sắc, nàng càng là kỳ quái. Người làm sao vậy? Gần nhất con rể không phải ở huyện thành xây dựng kia phố buôn bán, lại có mặt mũi lại kiếm tiền sao? Ngươi nhìn một cái ngươi, nhiều đủ rũ, bộ dáng này cùng thành quả phụ dường như, nếu là làm con rể thấy, khẳng định lại nếu không cao hứng. Lưu Cúc Hương không vui mà huấn Giang Đảo, ngươi à, luôn là không đầu óc, tiểu tâm con rể hiện tại có tiền, không cần ngươi. Có tiền? Có cái gì tiền? Giang Đào đau thanh nói, hắn có cái dám tiền, ta nhưng một xu cũng chưa gặp qua hắn. Hiện tại khét ngược, hắn bị người đánh đến vào bệnh viện, ngược lại muốn ta cho hắn chủ tiền chữa bệnh. 200 khối A, ta thượng nào lộng 200 khối đi. 200 khối? Lưu Cúc Hương hoảng sợ, như thế nào nhiều như vậy? Hắn bị ai đánh? Không phải là Tề Diệp đi. Giang Đào trợn trắng mắt, nếu là thật bị Tề Diệp đánh mới hảo, chết tử tế lại sống có thể tìm đủ Diệp đòi tiền chữa bệnh. Nhưng hiện tại hắn là bị hắn đám kia công nhân nhóm đánh. Hắn khất nợ tiền công, bị người đánh, cũng là xứng đáng. Ta còn có thể tìm những cái đó công nhân bồi tiền không thành. Hắn còn đảo thiếu những cái đó công nhân thật nhiều tiền công đâu. Hơn nữa kia Tề Diệp còn thấy chết mà không cứu, ta đi đi tìm hắn, hắn một phân tiền cũng không chịu cấp, thật không biết hắn tâm là cái gì làm. Lưu Cúc Hương cũng lòng đầy căm phẫn, Tề Diệp như thế nào có thể như vậy. Hắn này tâm cũng quá tàn nhẫn. Tốt xấu ngươi cùng Giang Mạt là tỉ muội. Hắn cùng nhiếp sĩ chung là anh em cột treo đâu. Muốn ta nói a, hai người bọn họ phu thê đều ác độc thật sự. Giang Mạt nhiều tàn nhẫn nột. Đem nàng thân cha đều đưa đi ngồi tù. Thật là nồi nào út vung nấy, ngươi nột, cũng đừng đi tìm bọn họ. Ta đã sớm hoàn toàn thấy rõ ràng bọn họ là người nào. Lưu Cúc Hương gần nhất nhật tử cũng không hảo quá. Giang Thiết Quốc bởi vì mua bán nhân khẩu mà ngồi xổm đại lao, nàng tương đương với lại thành quả phụ. Gần nhất ở trong thôn. Nàng muốn tìm địa phương nói Giang Mạt cùng Tề Diệp nói bậy cũng chưa địa phương nói đi. Tề Diệp làm cái kia đội thi công, phía trước lại giúp Giang Ninh Thôn mọi người rất nhiều, ai không nhớ kỹ hắn ân đức, nếu là Lưu Cúc Hương dám nói Tề Diệp nói bậy, bị Giang Ninh Thôn các hương thân một người một ngụm nước bọt ngôi sao đều có thể chết đuối. Cái này Giang Đảo trở về, Lưu Cúc Hương những cái đó nghẹn khuất cùng buồn khổ, cuối cùng tìm được rồi phát tiết khẩu. Cùng Giang Đảo mẹ con hai người ngươi một câu ta một câu, bắt đầu mắng khởi Tề Diệp cùng Giang Mạt tới. Nói hai người bọn họ không lương tâm, thấy chết mà không cứu, đem tiền xem đến so mạng người còn quan trọng. Mắng hảo một hồi, Lưu Cúc Hương xoay eo, nói muốn nghỉ khẩu khí, uống miếng nước, chờ lát nữa tiếp theo lại nói. Ai ngờ Giang Đào đã phát tiết xong một hồi, lại không nghĩ nói nữa, nàng còn vội vã chủ tiền trở về cấp nhiếp sĩ trung giao thiếu bệnh viện chứng đâu. Giang Đào tiếp nhận Lưu Cúc Hương truyền đặt thủy, nhấp một ngụm, hít sâu một hơi, vội vàng nói, nương, chứ không nói mặt khác, ngươi có tiền sao? Mượn ta. Lời nói còn chưa nói xong, Lưu Cúc Hương đột nhiên đoạt lấy Giang Đào trong tay thủy, không cho nàng uống lên. Cầm chén thủy toàn ngã trên mặt đất, Lưu Cúc Hương gấp không chờ nổi mà nói, trong nhà một phân tiền cũng chưa. Vừa mới còn nói Tề Diệp không lương tâm, không màng thân nhân cảm tình, nhưng đến phiên chính mình, Lưu Cúc Hương liền đã quên vừa mới hết thảy. Mặc kệ Giang Đào nói cái gì, dù sao chính là không có tiền. Lưu Cúc Hương chống nạnh nói, cho dù có tiền, kia cũng muốn để lại cho ngươi đệ đệ cưới vợ. Sao có thể cho ngươi như vậy tiêu xài? Liền 200 khối. Nương! Chờ nhiếp sĩ trung hết bệnh rồi, hắn khẳng định sẽ trả lại ngươi. Hắn lại không thiếu này 200 khối. Giang Đào cơ hồ là đau triệt nội tâm mạc đều. Nương, hiện giờ ta cũng chỉ có thể tìm ngươi vay tiền. Ta còn có thể tìm ai đâu? Lưu Cúc Hương giơ lên mặt, không dao động, mặc kệ nói như thế nào, dù sao này tiền là không có. Hắn nhiếp sĩ trung phía trước phát đại tài thời điểm, ta cũng không hưởng qua hắn cái gì phúc, không thảo quá cái gì hảo. Thế nào a? Hiện tại bị bệnh, không có tiền. Liền nghĩ đến ta cái này mẹ vợ. Nam mơ. Đào Nhi a, ngươi đều lớn như vậy, ngươi cũng làm ngươi nương tỉnh bất lo đi. Ngươi như thế nào gả đi ra ngoài, liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, ngược lại giúp đỡ người ngoài lừa gạt nương tiền đâu. Lưu Cúc Hương chọc Giang Đào chăn mắng, thẳng đến Giang Đào tê liệt thần sắc làm nàng lời nói dừng lại. Lưu Cúc Hương dừng một chút, đem bên hông bưng trong buồn thủy một đảo, thở dài đi ra ngoài. Giang Đào dùng hết cuối cùng 10 đồng tiền. Ngồi xe đi tới đi lui một chuyến Giang Ninh Thôn, tay không mà hồi. Nàng ở bên đường dùng còn sót lại 2 khối tiền, điểm một lung tiểu bánh bao thịt, xứng một chén rong biển xương sườn canh. Rõ ràng là nàng bình thường đều rất ít ăn phong phú bữa tối, chính là không biết vì cái gì, nàng ăn ăn, lại phát hiện chính mình đã nếm không ra hương vị, nước mắt chảy xuống. Cho đến ngày nay, vì mượn này 200 đồng tiền, nàng mới hiểu được chính mình sống được có bao nhiêu thất bại. Nàng không có bằng hữu, hàng xóm quan hệ cũng không hòa thuận, cha kế vào đại lao, kế mọi cơ hồ trở mặt thành thù, ở trên đời này, liền nguyện ý mượn cho nàng 200 đồng tiền người đều không có. Giang Mạt đâu? Giang Đào không tự chủ được nghĩ đến Giang Mạt, nghĩ đến Giang Mạt bên người vây quanh từng trương gương mặt tươi cười. Nếu là Giang Mạt gặp nạn, nhất định sẽ có rất nhiều người phía sau tiếp trước muốn cứu tế nàng, trợ giúp nàng đi. Giang Đào lại nhịn không được phiếm toan, trong mắt tràn đầy chua xót thống khổ ý cười. Cuối cùng, Giang Đào như cũ không có tiến đến này 200 đồng tiền. Nàng trở về bệnh viện, nhiếp sĩ trung giải phẫu đã động xong, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nàng chỉ có thể cúi đầu cầu bác sĩ cùng hộ sĩ, thậm chí quỳ xuống tới, cầu bọn họ nhiều thư thả 2 ngày. Chờ nhiếp sĩ trung thuốc tê qua, thức tỉnh lại đây, nàng liền có thể bắt được hắn sổ tiết kiệm, cho hắn giao thượng thiếu tiền. Bác sĩ xem nàng thật sự đáng thương, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, khai đến cái chán đều đỏ, cũng liền không nói cái gì nữa, chỉ làm nàng hảo hảo chiếu cố nhiếp sĩ trung vị này người bệnh, có thể thư thả 2 ngày liền thư thả 2 ngày đi. Giang Đào cảm động đến rơi nước mắt, một bên chiếu cố nhi tử, một bên chuẩn bị nhiếp sĩ trung, rốt cuộc ngao đến buổi tối, nhiếp sĩ trung tỉnh lại. Hắn cau mày, nghe nàng khóc sướt mướt đem sự tình nói xong, hắn thở dài một hơi, sổ tiết kiệm thượng nào còn có cái gì tiền. Giang Đào ngốc, choáng váng. Không thể tin tưởng mà nhìn nhiếp sĩ trung, trong lòng ngực nhi tử ở khóc, nàng cũng không rảnh lo đi hống. Nhiếp sĩ trung khỏe môi khô nức, tiếng nói lại thấp lại ách, cất giấu khó hiểu chua sót. Đem trong nhà phòng ở, bán đi. Hắn vì trốn chạy, đem sổ tiết kiệm thượng tiền đều lấy ra tới, ai ngờ bị công nhân nhóm chặn đứng, không ngừng tiền mặt đều bị lấy đi. Trên người có thể bán của cải lấy tiền mặt quý trọng đồng hồ, xa hoa dây lưng thậm chí còn có kia một bộ định chế tây trang đều cấp lột. Hoàn toàn thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn, nhiếp sĩ trung cũng đã là cùng đường, nằm ở bệnh viện tràn ngập tiêu độc nước thuốc hương vị trên giường bệnh, quay đầu đi. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng hắn đêm nay, tránh ở hương vị có chút gây mũi trong tràn, khóc đến giống cái hải tử. Cùng bán của cải lấy tiền mặt tài sản, bán ra phòng ở, dùng để bổ khuyết đội thi công thiếu hụt, cấp công nhân nhóm kết toán tiền công nhiếp sĩ trung so sánh với, Tề Diệp bên này phát triển tình huống, một mảnh rất tốt. Hắn tiếp việc, đều là tư nhân việc. Kết toán công trình khoản chu kỳ đoạn, tài chính thu hồi cũng thực mau. Tân Bắc Hậu Thành Y Dược xưởng đã có đệ nhất bút lợi nhuận, cho hắn cũng phân tiểu ngũ trăm khối. Tuy rằng số lượng cũng không lớn, nhưng đây là tốt khởi điểm, tốt tượng trưng. Tân Bắc Hậu chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu, thành lập một nhà thuộc về chính hắn công ty, cũng thuận tiện lôi kéo Tề Diệp một khối đi. Tề Diệp, ta và ngươi nói à, ngươi này đội thi công ở huyện thành tiểu đánh tiểu nháo không có gì, nhưng ngươi không phải nói chuẩn bị đi tỉnh thành phát triển sao? Cho nên ngươi đến đăng ký công ty a. Như vậy về sau làm buôn bán, đem danh thiếp một đệ, 20 công ty chủ tịch, thế nào? Như vậy có phải hay không nghe tới càng có phạm nhi, cũng càng có mức độ đáng tin. Tân Bác Hậu một trương miệng là nhất sẽ nói, huống chi Tề Diệp cũng sớm đã có đăng ký công ty ý tưởng. Hán đội thi công tuy rằng ở huyện thành tới nói quy mô rất lớn, nhưng ở tỉnh thành như vậy lớn hơn nữa ngôi cao, vẫn là yêu cầu càng quy phạm, càng hợp pháp quản lý mới được. Hai người một thương lượng, quyết định một khối đi tỉnh thành đăng ký công ty. Tân Bác Hậu thích làm trang phục sinh ý, cho nên hắn kia chi đội thi công, cũng giao cho Tề Diệp trên tay. Đối với đội thi công công nhân nhóm tới nói, chỉ là đổi cái lao bản mà thôi, cho nên đều không sao cả. Hơn nữa Tề lao bản hào phóng lại thông tình đạt lý, bọn họ đều thực thích. Mà đối với Tề Diệp tới nói, cũng khá tốt, Tân Bác Hậu chiêu công nhân đều là chọn lựa kỹ càng quá, hắn không cần lại phí tâm phí lực sàng chọn nhận người, công ty quy mô liền mở rộng một mảng lớn. Cứ như vậy, hai người ở tỉnh thành bận việc hơn phân nửa tháng. Một khối nơi nơi chạy động, làm thủ tục, lộng tư liệu. Tân Bác Hậu đăng ký chính là trang phục công ty, đã kêu Bác Hậu, hắn muốn cho tên của hắn vĩnh viễn áp quá xa tư tên này, tồn một cổ âm thầm phân cao thấp lòng dạ nhi ở. Mà Tề Diệp tắc đăng ký còn lại là tập đoàn công ty, đã kêu Ngày Hoa tập đoàn, kỳ hạ có phụ trách trương ngày quẩy bán quà vật này đó kinh doanh xích bán lẻ quản lý công ty, cũng có phụ trách trang bị thi công trang hoàng từ chưa hoa kiến trúc công ty. Liên ở Tề Diệp ở tỉnh thành chạy trước chạy sau đăng ký công ty thời điểm, Vương Hữu Căn một nhà cũng ở hừng hực khí thế mà dọn ra. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa đều ở Tề Diệp thuộc hạ tránh tiền, tính toán đi theo Tề Diệp đi tỉnh thành tiếp tục làm việc nhi. Cho nên lấy ra mấy năm nay kiếm tiền tích cóp sở hữu tích tụ, cùng nhau ở tỉnh thành mua phòng ở. Vương Hữu Căn cùng hắn lao bà tử, cũng dính nhi nữ quang, chuẩn bị một khối dọn đến trong thành đi trụ. Nay khí thế ngất trời chuyển nhà trường hợp, nhưng làm Tây Phong thôn mọi người đều nhịn không được tới xem náo nhiệt, kia thật kêu một cái hâm mộ đến đỏ mắt. Thấy Vương Hữu Căn cười đến trên mặt nếp gấp đều một tầng lại một tầng, bao nhiêu người đều mồm năm miệng mười mà nói. Có căn thúc, ngươi này thật là hưởng phúc a, cư nhiên đều phải dọn đến tỉnh thành đi. Về sau nhưng chính là chân chân chính chính người thành phố nha, nhất có mặt nhi người thành phố. Phải biết rằng ở Tây Phong Thôn, có người có thể dọn đi huyện thành mua phòng ở trụ, kia đều là phần mộ tổ tiên hiền linh. Không nghĩ tới vương gia này phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ mạo đến độ mau thiêu cháy, thế nhưng có năng lực có thể đến tỉnh thành đi lâu dài ở. Nghe nói vương gia hai huynh đệ các mua một bộ phòng, đối diện đối hộ, Vương Hữu Căn tưởng trụ bên kia trụ bên kia. Mọi người thật là đỏ mắt đến tới lui lui nói đều là những cái đó bánh xe tử lời nói. Có căn thúc, ngươi về sau là người thành phố, cũng không thể đã quên chúng ta này đó hương thân A. Có căn thúc, ngươi vương gia có thể có hôm nay, kia đều là lấy Tề Diệp phúc A, hắn đối với các ngươi như vậy hảo, khi nào có thể giúp chúng ta cũng nói, làm ta cũng đi hắn kia đội thi công làm việc nhi A. Ai, này ngươi cũng không biết đi. Nhân gia Tề Diệp hiện tại đều khai công ty. Nào vẫn là cái gì đội thi công nha? Ngươi liền công ty cũng không biết là cái gì, còn nghĩ đi hắn chỗ đó kiếm tiền đâu. Ta quản công ty là cái gì? Dù sao ta biết ta phía trước sai rồi, không nên sau lưng nói Tề Diệp giang mặt những cái đó nói bậy, ta hảo hảo cùng bọn họ xin lỗi nhận sai không phải được rồi bái. Lại nói tiếp, Tề Diệp là thực sự có tiền đồ có năng lực à, nghe nói hắn về sau ở tỉnh thành làm buôn bán, thuộc hạ gần trăm hào người đâu. Hoa, kia hắn rốt cuộc còn thiếu người không? Dần dần, đại gia trò chuyện. Trọng điểm lại từ Vương Hữu Căn một nhà có phúc khí tới rồi Tề Diệp trên người. Sở hữu người sáng suốt đều biết, Vương Hữu Căn gia có thể có hôm nay, kia không phải là toàn dựa Tề Diệp dịu dắt. Chính là bởi vì lúc trước Tề Diệp nghèo túng thời điểm, trong thôn những người khác đều không giúp hắn, liền Vương Hữu Căn nhất định hắn, nhất chiếu cố hắn cùng Giang Mạt. Không nói Vương Hữu Căn, chính là phía trước hơi chút đối Tề Diệp cùng Giang Mạt hảo một chút kia mấy hộ nhà. Tống Thu đã thi vào đại học, về sau nói không chừng có thể ở thủ đô đoan bắt sát. Còn hàng năm cho nàng nương gửi tiền trở về, nàng nương cùng nàng đệ đệ nhật tử cũng là càng ngày càng tốt. Còn có mặt khác kia mấy hộ, đều đã phía trước phía sau dọn tới rồi huyện thành, là trong thôn sớm nhất một đám phú lên. Ngần ấy năm, còn có người có thể xem không rõ. Tề Diệp cùng Giang Mạt đó chính là hai vị thần tài A. Theo bọn họ, đi theo bọn họ, vậy có thể quá thượng hảo nhật tử. Nếu là chọc bọn hắn không cao hứng, có không thượng bọn họ chỗ tốt. Vậy tiếp tục ở trong thôn quá kia mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời khổ nhật từ đi. Tất cả mọi người không nghĩ như vậy nhận mệnh à, tốt xấu là một cái trong thôn ra tới, là nhìn Tề Diệp lớn lên. Mắt thấy những cái đó Tề Diệp bên người người càng ngày càng tốt, ai có thể nhịn được a? Cho nên, mọi người đều nghĩ có phải hay không còn phải lại đi cầu xin Tề Diệp cùng Giang Mạn, nói lời hay, liền tính không cầu phát cái đại tài, nhưng ít ra cũng có thể đốn ăn thịt cơm có quán ba. Liền ở Vương gia trong viện vô cùng náo nhiệt, rực rỡ thời điểm. Cách một đổ tường viện Tề gia, cơ hồ tất cả mọi người mau quên đi, Tề Diệp thân chú thím còn ở chỗ này. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân hai người đã nghèo túng đến Tây Phong thôn, mọi người rất khó nhớ tới bọn họ. Mà ăn qua như vậy nhiều mệt, bọn họ cũng đã thói quen kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám lại trương dương một chút, sợ lại chọc nào lộ thần tiên gặp báo ứng. Hai người ngồi ở trên ngạch cửa, bưng một cái phá khẩu chén nhi, một bên ăn lương thực phụ bánh bao liền dưa muối, một bên ở thấp giọng nói chuyện. Vương Hồng Phân nuốt phát làm giọng nói, sắp thanh nói, chúng ta nhi tử Tiểu Kiệt lập tức liền phải từ trung tâm cải tạo thiếu niên ra tới, cũng không biết hắn cái dạng gì. Tề Chấn Hoa thở dài một hơi, chờ hắn ra tới, chúng ta người một nhà, hảo hảo sinh hoạt. Vương Hồng Phân nghĩ, nhịn không được nói, nếu không chúng ta cũng đi cầu xin Tề Diệp, làm Tiểu Kiệt tiến hắn kia cái gì, công ty làm việc nhi. Tiểu Kiệt ở bên trong đãi đã nhiều năm, không thượng quá học, cũng sẽ không cái gì tay nghề. Nàng không thể tưởng được nhà mình nhi tử còn có thể đi đâu kiếm tiền sinh hoạt, nếu là Tề Diệp. Tề Diệp còn nguyện ý niệm cập một chút Tề Kiệt là hắn đường đệ tình cảm, nói không chừng sẽ nguyện ý kéo Tề Kiệt một phen. Tề Chấn Hoa thật lâu trầm mặc. Không biết qua bao lâu, thẳng đến Vương gia bên kia chuyển nhà động tĩnh đều càng ngày càng nhỏ, hắn mới lắc đầu, thở dài nói, vẫn là đường đi đi. Vạn nhất không cẩn thận chọc tới Giang Mạn, chúng ta lại. Hắn dư lại nói không có nói xong, lại làm Vương Hồng Phân không rét mà run, cả người run rẩy vài cái. Đúng vậy, vẫn là không đi. Tình nguyện bọn họ dưỡng Tề Kiệt, làm hắn ở nhà hảo hảo đợi, cũng không thể đi chọc cái kia đáng sợ. Giang Mạn, bên này, Tề Diệp ở tỉnh thành thành công đăng ký công ty lúc sau, cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị chuyển nhà công việc. Tỉnh thành mua bán phòng ở rất nhiều, nhưng Giang Mạn thực bắt bẻ, hắn cũng bởi vì Giang Mạn yêu thích mà bắt bẻ, cho nên căn bản không có khả năng lập tức xem trọng. Hai người thương lượng đi trước tỉnh thành tối cao đương khách sạn lớn ở, chậm rãi chọn. Cho nên bên này thuê phòng ở còn không có lui, tính toán trước đem tỉnh thành phòng ở xem trọng, lại thỉnh xe tải tới một hồi vận qua đi. Hôm nay Tề Diệp mới vừa hồi huyện thành tiếp Giang Mạn, chuẩn bị một khối qua đi tỉnh thành, Đồng Văn Hạo lại tìm lại đây. Hắn là hội liên hiệp công thương nghiệp cán bộ, hiện tại lại đây, cũng là nói cho Tề Diệp một cái tin tức tốt. Tỉnh yêu cầu chúng ta mỗi cái huyện thành để cử một người từ nông thôn đi ra ưu tú xí nghiệp ra. Chúng ta huyện hội liên hiệp công thương nghiệp đem tên của ngươi cùng sự tích báo đi lên, không nghĩ tới bị tuyển thượng. Vừa mới tỉnh tới thông chi, làm ngươi chuẩn bị lên đài lãnh thưởng. Tề Diệp có chút không rõ, xí nghiệp ra này ba chữ nện ở trên đầu, làm hắn khỏe môi nhấp đều nhấp không được. Hắn cũng coi như là xí nghiệp ra. Vẫn là huyện thành thậm chí toàn tỉnh ưu tú xí nghiệp ra. Giang Mạt cười tún tún hắn cổ áo, ngươi đều thành lập công ty, danh thiếp cũng bắt đầu in ấn, như thế nào liền không phải xí nghiệp ra đâu. Cái này thưởng thời cơ cũng tới thực hảo, vừa vặn Tề Diệp muốn đi tỉnh thành phát triển, này một lộ diện, một bình thượng ưu tú xí nghiệp ra, về sau làm buồn bán thanh danh cũng đều có thể vang dội chút. Tề Diệp, ngươi đi đâu a? Đồng Văn Hạo tún chặt đang chuẩn bị xài bước lên xe máy Tề Diệp, ngươi liền như vậy kỵ xe máy đi tỉnh thành. Tề Diệp khó hiểu mà nhìn về phía Đồng Văn Hạo. Đồng Văn Hạo vỗ vỗ Tề Diệp bả vai, thế hắn phủi phủi, ngươi à, đều là chúng ta huyện thành ưu tú xí nghiệp ra. Sao có thể làm ngươi lái xe đi? Chúng ta chính phủ chuẩn bị xe hơi nhỏ, đưa ngươi đi lãnh thưởng đâu? Tề Diệp cái này càng là thụ sủng nhược kinh, huyền chuyển từ chối hảo một trận, cuối cùng vẫn là bị Đồng Văn Hạo cho hắn đường thượng đỏ thâm hoa, đẩy lên xe hơi nhỏ. Có xe hơi nhỏ ngồi, Giang Mạt đương nhiên nguyện ý, so xe máy thoải mái nhiều nha. Cho nên nàng cũng không khách khí, trực tiếp từ bên kia khai cửa xe, ngồi trên đi, đè lại Tề Diệp tay, đi thôi, chúng ta đi tỉnh thành lãnh thưởng. Đồng Văn Hạo cũng thượng ghế phụ, hộ tông Tề Diệp cùng Giang Mạn, còn sửa bản thân nơ, lúc này chúng ta hội liên hiệp công thương nghiệp nhưng hào phóng, cho các ngươi khách sạn cũng an bài hảo, tỉnh thành tối cao đương hòa bình khách sạn lớn. Thế nào? Không nghĩ tới lần này hội liên hiệp công thương nghiệp lại là như vậy khách khí, lại là an bài xe, lại là an bài trụ, Tề Diệp hơi có chút đứng ngồi không yên. Giang Mạn lại trừng hắn một cái, đã lâu cũng chưa cười nhạo hắn không tiền đồ, lúc này rồi lại nhịn không được. Lão Tề, ngươi đều là xí nghiệp gia, có thể hay không có điểm xí nghiệp gia bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không biết, vì chiêu thương dẫn tư, chính phủ là thường xuyên đem các ngươi những người này tụ ở một khối, cho nhau nói chuyện hợp tác linh tinh sao? Nàng vô vô hắn lộn xộn bả vai, cho nên nha, về sau loại này lãnh thưởng sự nói không chừng thường có, ngươi muốn thói quen, hơn nữa học được hưởng thụ. Lời này nói được Đồng Văn Hạo đều nhịn không được quay đầu lại, cảm khái nói, tẩu tử, ngươi như thế nào cái gì đều hiểu a? Có ngươi như vậy hiền nội trợ, lão Tề thật là đời trước tu phúc a. Tề Diệp cũng trộm liếc liếc Giang Mạn, nhấp khởi khóe môi. Đâu chỉ là đời trước. Xe hơi nhỏ chạy ở bình thản quốc lộ thượng, ánh mặt trời ôn hòa sái biến cửa sổ xe. Giang Mạn chống khuỷu tay, mơ màng sắp ngủ thời điểm, bỗng nhiên tới một cái phanh gấp. Cái chán thiếu chút nữa đụng vào đằng trước trên chỗ ngồi, nhưng Tề Diệp tay kịp thời duỗi lại đây, ấm áp rộng lớn bàn tay tiếp được nàng, mới không có đụng vào. Giang Mạn xách một tiếng, ngồi trở lại thân mình, đầu dò ra cửa sổ xe, đây là làm sao vậy? Đồng Văn Hạo cũng khiếp sợ, hắn nhưng không ai che chở hắn, vừa mới cái chán vững chắc đụng vào pha lê thượng. May mắn này kính chăn gió rắn chắc, hắn đầu cũng ngạnh. Đồng Văn Hạo xoa đâm cho đỏ lên địa phương, đi phía trước nhìn thoáng qua, suy nghĩ nói, đằng trước xe ngựa giống như ra điểm vấn đề, bánh xe rớt. Các ngươi nói, này xe ngựa làm gì muốn chạy này nói nhi a? Đây chính là quốc lộ. Đồng Văn Hạo toái toái niệm mà oán trách, mắt thấy đằng trước xe ngựa hạ một cái hành khách, cung thân mình chạy tới, tựa hồ là tưởng cọ xe. Hắn tống cổ ăn mày dường như phất tay, có chút đen đuổi nói, đường tới đây, chúng ta xe đã đầy. Đối phương có chút hề hoài lại kinh ngạc mà ngẩng đầu, còn tưởng nói lời hay, lại khẩn cầu, xem có thể hay không ngồi trên này chiếc ngăn nắp lượng lệ xe hơi nhỏ. Ai ngờ, tầm mắt đan sen, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng chưa nghĩ đến, trước mắt cái này tiểu tụy bất kham cung bối, hình dung gầy ốm chật vật, liền quần áo đều rách tung toái người, cư nhiên là Tần Bay Vọt. Tần Bay Vọt càng là há hốc mồm, không nghĩ tới chính mình sẽ tại đây loại không song hoàn cảnh hạ, gặp được Tề Diệp cùng Giang Mạt. Hơn nữa hai người còn ngồi ở xe hơi nhỏ, ăn mặc sạch sẽ lại thời thượng quần áo. Đặc biệt là Tề Diệp, trước ngực còn đựng một đóa đỏ thắm hoa, đây là muốn đi làm gì? Tần Bay Vọt hậu chi hậu giác phát hiện, này vẫn là một chiếc công vụ dùng xe. Cho nên, Tề Diệp đây là ngồi trên chính phủ xe, bị tài xế cùng cán bộ hộ tống đi tỉnh thành. Tề Diệp như thế nào lập tức càng hôn càng tốt, đều có thể có này đãi ngộ. Mà hắn đâu? Nghèo đến chỉ có thể ngồi một chiếc mùi hôi hân thiên xe ngựa trở về. Cố tình còn xui xẻo đến này rách tung tóe đường cái thượng xảy ra vấn đề, bánh xe thế nhưng lỏng, thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, mệnh cũng chưa. Tần Bay Vọt chịu không nổi như vậy đối lập, hắn trong lúc nhất thời khó chịu đến trong lòng ở gãi, trên mặt càng là tao đến nóng bỏng, không dám ngẩng đầu, thậm chí hối hận chính mình làm gì không nhiều lắm từ từ kêu đuổi xe ngựa nhân tu hảo bánh xe. Tề Diệp sẽ tiện đường tái hắn đoạn đường sao? Sẽ không. Kia hắn đây là lại đây làm gì tới? Này không phải tự rước lấy nhục sao? Chương 136 đệ 136 chương. Tần Bay Vọt kỳ thật ra mặt rất mỏng. Nhìn đến Tề Diệp trong nháy mắt, hắn nháy mắt liền dừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, thậm chí hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi trốn tránh. Hắn vẫn luôn không phục Tề Diệp, khinh thường Tề Diệp, nhưng hôm nay này hiện thực đối lập đả kích, thật sâu đau đớn hắn tâm. Nhìn đến Tần Bay Vọt kia phó không mặt mũi cực kỳ bộ dáng, Tề Diệp ánh mắt hơi trầm xuống, nhấp môi không nói chuyện. Nhưng thật ra Giang Mạt chống ở cửa sổ xe thượng, lười biếng nói, sư phó, tiếp tục đi thôi. Ai, là đến chạy nhanh đi. Đồng Văn Hạo cũng phản ứng lại đây, thúc giục tài xế, Lão Vương, chạy nhanh xuất phát, muốn đuổi vào buổi chiều 2 điểm phía trước đến khách sạn đăng ký. Được rồi. Tài xế sư phó ứng thanh, chân ga nhất dẫm, dơ lên bụi bặm, gào thét từ Tần Bay Vọt bên người mà qua. Bị khói xe phun vẻ mặt Tần Bay Vọt giống bị sương đánh cả tím, yên lặng đứng ở tại chỗ, gió lạnh thổi, quốc lộ thượng cắt bụi ở trên mặt thổi mạnh, ngực đổ đến sinh đau. Theo kia xe hơi nhỏ dần dần đi xa biến mất bóng dáng, hắn cảm giác được, chính mình cùng Tề Diệp chênh lệch, cũng giống như bây giờ, càng ngày càng xa. Ở huyện thành làm buôn bán mấy năm nay, hắn nỗ lực đuổi theo Tề Diệp, muốn siêu việt Tề Diệp, chứng minh cho chính mình phụ thân còn có hầu phán minh xem, hắn so Tề Diệp ưu tú. Bắt được phố buôn bán xây dựng quyền, hắn cho rằng chính mình xoay người cơ hội liền mau tới rồi. Ai ngờ này phố buôn bán sau lưng, thế nhưng có như vậy nguy hiểm cùng gánh nặng, hắn bị ép tới không thở nổi. Hắn những cái đó công nhân nhóm càng trực tiếp, ở hắn nghĩ đến muốn trốn chạy phía trước, liền đem hắn trong phòng, trên người những cái đó đáng giá ngoạn ý nhi toàn bái đi rồi. Hắn liền hồi tỉnh thành một chương vé xe đều mua không nổi, chỉ có thể nói tẫn lời hay, mới cọ đến người khác xe ngựa, nhưng nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, ai ngờ đến này xe ngựa thế nhưng nửa đường hỏng rồi, như vậy chật vật xui xẻo một màn thế nhưng còn rơi xuống Tề Diệp trước mặt. Thân Bay Vọt càng muốn, trên mặt càng hình như có hỏa ở thiêu. Hắn tới rồi hiện giờ mới ý thức được, Tề Diệp khả năng đã sớm biết, hắn không rõ Tề Diệp như thế nào giống như biết trước dường như, rõ ràng đều đã nắm chắc, lại vẫn là từ bỏ phố buôn bán xây dựng quyền. Cho nên, hắn là không có khả năng vượt qua Tề Diệp. Tương phản, có lẽ ngày nào đó, hắn khả năng sẽ liền Tề Diệp bóng dáng đều rốt cuộc nhìn không tới. Xe hơi nhỏ lúc sau một đường thông suốt không bị ngăn trở tới rồi tỉnh thành Hòa Bình khách sạn lớn. Đồng Văn Hạo hỗ trợ chạy trước chạy sau, cấp Tề Diệp cùng Giang Mạt khai một gian phòng xếp, chính mình cùng tài xế tắc ở tại lầu một tiêu gian. Buổi chiều 2 điểm, đánh dấu hoàn thành sau, cũng chỉ yêu cầu lại chờ ngày mai khen ngợi đại hội. Giang Mạt cùng Tề Diệp sấn buổi chiều có rảnh, đi trước nhìn một lát phòng ở. Bởi vì Ô Vân Đạp Tuyết này hai điều cầu yêu cầu hoạt động khu vực, cho nên Giang Mạt muốn mua lớn một chút nhi phòng ở. Tốt nhất là biệt thự Tiểu Dương Lâu, còn mang một cái tiểu viện tử, có thể cho Ô Vân Đạp Tuyết giải hoàn nhì chạy. Như vậy yêu cầu, ở hiện đại tới nói không tính quá mức, nhưng đặt ở thập niên 80 trung kỳ tỉnh thành tới nói, cũng đến hảo một trận chọn. Đặc biệt Giang Mạt ánh mắt cao, phòng ở nếu là phá một chút, cũ một chút, nàng khẳng định không thích, đến sửa chữa, cho nên Tề Diệp nghĩ nếu có thể mua được vừa lòng đẹp ý, trực tiếp dọn đi vào, nhưng thật ra có thể tỉnh không ít thời gian. Nhưng trừ bỏ phòng ở bản thân, chung quanh hoàn cảnh cũng rất quan trọng, không thể quá xảo, cũng không thể quá hẻo lánh, muốn sinh hoạt tiện lợi, đi dạo phố ra cửa đều không cần hoa quá nhiều thời giờ. Còn có tự nhiên chiếu sáng, hoa cỏ cây cối, hướng gió hướng từ từ rất nhiều yêu cầu. Nhiều như vậy yêu cầu, đương nhiên không hảo tìm, hai người nhìn một buổi trưa phòng ở, lại tùy tiện tìm một nhà tiểu quán ăn hai đĩa làm quấy sủi cảo, uống lên một chén bắp long cốt nhiệt canh ấm áp thân mình, sau đó buổi tối lại thừa dịp thiên còn không có hát thấu, tiếp tục nhìn nhìn. Đáng tiếc, dự kiến bên trong không có gì thu hoạch. Đảo cũng không tính nụ trí, Tề Diệp biết bọn họ lúc này ở tỉnh thành phòng ở, khẳng định là muốn lâu dài cư trú, là đến tốn nhiều chút tâm, không thể có bất luận cái gì tiếc nuối mới được. Ngủ trước, Giang Mạt chưa nói cái gì, nhưng Tề Diệp cánh tay bị nàng gối, hắn nhìn nàng an tĩnh mặt mày, ra tiếng an ủi nói, ta nhất định sẽ tìm được phòng ở. Tề Diệp, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt chuyện này a? Giang Mạt quay đầu lại đây, nhiệt khí toàn chiếu vào hắn bên thai. Tề Diệp bên thai một chút phím hồng, thật cũng không phải không thói quen, mà là thân thể hắn chính là như vậy, vĩnh viễn đều chịu không nổi Giang Mạt trêu chọc, mặc kệ nàng là có tâm vẫn là vô tình. Tiếng nói ách vài phần, hắn khắc chế quần quần thiết tha, thanh tuyến không xong, sẽ không. A, vậy ngươi chính là cảm thấy ta không tốn dạng lạc. Giang Mạt tay đi xuống câu, ta dạy cho ngươi những cái đó, không đủ thú vị. Tề Diệp đã bị nàng trêu chọc đến miệng khô lưỡi khô, đôi mắt phím hồng, gân xanh ở mạnh mẽ hữu lực cánh tay thượng bạo xuất từng điều, sấn nàng doanh bạch như ngọc màu da, va chạm thị giác cảm phá lệ mãnh liệt. Hắn xoay người, nhịn không được nắm lấy nàng mảnh khảnh sau cổ, thô lệ lòng bàn tay ở mềm mại chỗ nhẹ nhàng xoa xoa, có, thú vị. Kỳ thật không cần hắn nói, từ hắn kia vong tình khát bách bộ dáng, Giang Mạt là có thể nhìn ra. Hắn thực thích, thích vô cùng. Vui sướng tràn trề một đêm qua đi, ngày hôm sau, Tề Diệp tinh thần phân chấn, nét mặt tỏa sáng mà đi trước khen ngợi đại hội. Nhịn không được hắn năn nỉ ý ôi, Giang Mạt nguyên bản không nghĩ đi, cũng bất đắc dĩ mà dậy sớm, cùng hắn một khối đi tỉnh chính phủ tiếp thu khen ngợi. Lần này bị bầu thành ưu tú sĩ nghiệp gia, toàn tỉnh đều chỉ có 5 vị. Trừ bỏ Tề Diệp, mặt khác đều là trung niên nam nhân, tướng mạo đều thực bình thường. Cho nên đến phiên Tề Diệp lên đài lãnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ khi, mọi người ánh mắt một chút đều đầu lại đây, nghị luận thanh tiệm khởi. Hắn một thân cao cấp định chế Tây Trang, là Giang Mạt cùng thiết kế sư tự mình câu thông quá, cho nên hoàn toàn phụ trợ ra Tề Diệp vai rộng eo hẹp chân lớn lên ưu điểm, mặc ở trên người, muốn đẹp cỡ nào thì đẹp cỡ đó. Kia mặt cũng tuấn tiếu thật sự, con ngươi rất sáng, đứng ở đài lãnh thưởng bên, làm người đều hoảng hốt này rốt cuộc là điện ảnh minh tinh tới vẫn là ai tới. Thời buổi này làm buôn bán đều là đại quê mùa, cũng không chú ý hình tượng, một đám đều là dây xích vàng có bao nhiêu thô liền mang nhiều thô, trương hiển chính mình tài lực. Tề Diệp này hình tượng vừa xuất hiện, thật là phi thường mắt sáng, không ít người nguyên bản ở ngủ ga ngủ gật, cũng bị bên người người đánh thức, chính mắt thấy một phen cái gì kêu tuổi trẻ tài cao. Kỳ thật, Tề Diệp hiện giờ làm sinh ý cũng không thể coi như tỉnh đại sinh ý, so với hắn có tiền, còn có khối người. Nhưng sự tích của hắn lại so với những cái đó chỉ biết chính mình kiếm tiền đại lao bản nhóm muốn mắt sáng đến nhiều. Đầu tiên là hắn quẩy bán quà vặt, có thể xích gia nhập, đây là trước mặt cái này niên đại đều không có mới mẻ độc đáo hình thức, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn cái này cách làm, trợ giúp nhiều ít tưởng khai quẩy bán quà vặt, tưởng tự lực cánh sinh kiếm tiền hộ cá thể nhóm, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Và lại, hắn đội thi công tuy rằng ở tỉnh thành quy mô cũng không phải số 1 số 2. Nhưng quản lý nhất nhân tính hóa đội thi công, chỉ có hắn cái này. Hắn nguyện ý vì công nhân nhóm thi công an toàn mà dừng lại thi công, mạng người lớn hơn kiếm tiền lý niệm, cũng đã là một loại tuyên truyền. Hơn nữa hắn này chi đội thi công phúc lợi bảo đảm, ở công nhân nhóm khẩu tương truyền chung, đã thành lập lên cực hảo danh tiếng. Cho nên tỉnh cho hắn như vậy khen ngợi, làm mặt khác lao bản nhóm cũng là tâm phục khẩu phục. Thay đổi bọn họ, ai cũng luyến tiếc một ngày thiếu tránh như vậy nhiều tiền, cấp không làm việc công nhân nhóm phát tiền công. chỉ là vì bảo đảm bọn họ an toàn cùng sinh hoạt. Nghe Tề Diệp ở đài lãnh thưởng thượng diễn thuyết, không ít người rất có cảm xúc. Là quốc gia cho bọn họ như vậy tốt cơ hội, thị trường mở ra, mới có thể tránh đồng tiền lớn, quá ngày lành. Như vậy bọn họ có phải hay không cũng nên giống Tề Diệp như vậy, thả chậm bước chân, suy nghĩ một chút chính mình có thể hồi quỹ quốc gia cái gì đâu. Không nói quá cao mục tiêu, phàm là có thể nhiều giải quyết một nhóm người vào nghề khó khăn, có thể làm xã hội càng yên ổn hạnh phúc, có thể làm nhiều mấy cái dân chúng trong nhà truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, không cũng rất có ý nghĩa sao. Rất nhiều người lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhìn ở trên đài sáng lên nóng lên Tề Diệp, Giang Mạt cũng nhịn không được nhếch lên khóe môi. Nàng vẫn luôn liền biết, Tề Diệp là cái thực thiện tâm thực ôn nhu người, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ chỉ nghĩ chính mình. Nói cách khác, trước kia cũng sẽ không như vậy bị khi dễ, hiện tại có nàng ở, không ai khi dễ hắn, nhưng hắn vẫn là bị nàng ăn đến gắt gao. Giang Mạt chính cười, đông nhiên nghe được Tề Diệp phủng lãnh đạo cho hắn ban kia khối huy trường, lại không mang đến chính hắn trên cổ, mà là đối với mịt rổ phồn trầm giọng nói, này khối huy trường, ta tưởng đem nó tặng cho ta thế tử. Ta tưởng cảm ơn nàng, nếu không phải nàng, ta hiện tại còn chỉ là một cái sơn thôn tiểu tử nghèo, bị chú thím khi dễ, ngày qua ngày mà làm mệt nhất nặng nhất sống. Vỗ tay sấm dậy, đại gia ánh mắt đều theo Tề Diệp tầm mắt, rơi xuống Giang Mạt trên người. Có người hâm mộ cảm khái, có người hút khí kinh diễm, đặc biệt là nhìn đến Giang Mạt đi lên đài khi, đứng ở Tề Diệp bên người, càng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, nguyên lai trên đời thực sự có như vậy trời đất tạo nên một đôi. Kỳ thật Giang Mạt hôm nay cũng không có tỉ mỉ trang điểm, chỉ là ăn mặc bình thường màu đen len dạ mỏng áo khoác, hơi năng quá đầu tóc tùy ý khoác, nhưng nàng đứng ở chỗ đó, chính là có một loại khí chàng, làm người cảm thấy nàng như thế xinh đẹp, độc nhất vô nhị, vạn chúng chú mục. Nàng cong lên khóe môi, nghiêng mắt cười làm chuẩn Diệp. Hắn tuấn tiếu mặt chiếu vào nàng con ngươi, hắn đen xỉ con ngươi cũng chỉ có nàng gương mặt tươi cười. Ồn ào náo nhiệt khen ngợi đại hội thượng, hai người đều như là chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau. Ở trong đầu mọi người toát ra tới kia bốn chữ thần tiên quyến lữ phảng phất khắc ở thân mật tương vãn hai người trên đỉnh đầu. Giang Mạt nhẹ giọng nói, Tề Diệp, liền tính không có ta, ngươi cũng có thể làm được giống hiện tại giống nhau hảo. Chỉ là chậm một chút, lâu một chút, nhưng dựa theo nguyên thư cốt truyện, hắn như cũng là một cái có năng lực hơn nữa thiện lương người. Tề Diệp lắc đầu, kiên định nói, vĩnh viễn đều sẽ không có như bây giờ hảo. Hắn không biết nguyên thư cốt truyện, nhưng hắn vẫn cứ vô cùng khẳng định, không có Giang Mạt, liền không có hiện tại Tề Diệp. Giang Mạt hiểu rõ mà cười cười, cũng là hiện tại Tề Diệp, đích sắc càng tốt, bởi vì hắn chưa từng như thế giống một cái có máu có thịt người, mà không phải một cái đơn bạc thư trung nhân vật, trên người tất cả đều là tác giả cho hắn nhãn. Hiện tại hắn, sẽ nói chê cười, sẽ nhấp môi cười trộm, sẽ ôn nhu hướng nàng, thậm chí còn sẽ. Giang Mạt mặt đỏ hồng, ở trên đài, nàng ngượng ngùng lại tưởng những cái đó hình ảnh, vãn trụ Tề Diệp cánh tay, đối với đèn flash cùng ca mạ giác, lộ ra sán lạn mỹ lệ mỉm cười. Nàng cùng Tề Diệp đang đối mà đứng chung một chỗ, hai người một khối phủng kia cái huy hiệu, mọi người đều cảm thấy như vậy ảnh chụp chiếu ra tới nhất định rất đẹp, ngay cả lãnh đạo cũng trong lòng yên lặng quyết định, đến lúc đó báo chí thượng đưa tin có thể phóng này bức ảnh, khẳng định thực hốt tình. Lại không biết cảnh tượng như vậy, thật sâu đau đớn người nào đó tâm. Nhiễm sĩ trung đứng ở nhất góc bóng ma chỗ, mọc đầy hồ cha trên mặt, tràn ngập thất hồn lạc phách. Chương 137 đệ 137 chương. Nhiễm sĩ trung hôm nay tới nơi này, hoàn toàn không giống Tề Diệp như vậy bị chính phủ phái xe hộ tống lại đây, cũng không có tốt nhất khách sạn phòng xếp dàn xếp, mà là chính mình cầu ra ra cáo nãi nãi, rốt cuộc thắc đến quan hệ, mới có thể bắt được một trường có thể tiến nơi này vé vào cửa. Nhưng hắn là vì tới chỗ này muốn lại tìm được cơ hội, đáp thượng tuyến, Đông Sơn tái khởi, mà không phải ở chỗ này nhìn Tề Diệp cao đàm khoát luận, quang mang vạn trượng, cùng Giang Mạt tay kéo tay, ở trước mặt mọi người biểu hiện như thế nào ân ái tình thâm. Hắn che lại phiếm toan ngực, đỏ mắt đến sắp lấy máu, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Đặc biệt nghe được Tề Diệp nói hắn là bởi vì Giang Mạt mới có hiện tại hết thảy, Nhiễm sĩ trung càng là ghen ghét đến phát cuồng. Nguyên bản, cưới Giang Mạt hẳn là hắn Nhiễm sĩ trung, đó có phải hay không trước mắt Tề Diệp sở có được này đó, đều vốn nên là hắn Nhiễm sĩ trung. Nhiễm sĩ trung tức giận đến ngực đổ thiết khối dường như, khó chịu đến hít thở không thông, hắn ngực kịch liệt phập phồng, hối hận lúc trước chính mình là đầu góc vào thủy vẫn là mắt bị mù, thế nhưng sẽ bị ma quỷ ám ảnh thân ở giang đảo, sau đó, hắn không muốn lại tưởng đi xuống, nghĩ đến liền cảm thấy ghê tởm. Thật sâu hô hấp mấy khẩu sau, Nhiễm sĩ trung ăn mặc chính mình này thân mượn tới cũng không vừa người tây trang, miễn cưỡng giơ lên tươi cười, đi hướng cách đó không xa một vị đại lão bản. Hắn nhớ mang máng, vị này chính là thượng quá báo chí, trưởng quản thật nhiều ra lò gạch, nếu là vị này đại lão bản nguyện ý cùng hắn hợp tác, trong tay tùy tiện nhiều thủy, kia hắn. Nhiếp sĩ Trung càng nghĩ càng tràn ngập chờ mong, bước đi qua đi, lễ phép mà vươn tay, ngài hảo, tự giới thiệu một chút, ta kêu Nhiếp sĩ Trung, ta hôm nay. Ngượng ngùng, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói sau, ta còn muốn nghe xem Tề lão bản diễn thuyết. Vị kia đại lão bản trực tiếp khoát tay, đánh gậy Nhiếp sĩ Trung trước tiên chuẩn bị tốt đầy bụng bản nháp, trong mắt chỉ có trên đài quang mang vạn trượng Tề Diệp, còn mang theo thưởng thức thần sắc nghiêm túc nghe. Nhiếp sĩ Trung hoàn toàn có thể thấy được tới, liền tính chờ lát nữa nghe xong diễn thuyết, vị này đại lão bản không có tâm tư để ý tới hắn, ngược lại khả năng sẽ đi tìm đủ Diệp, nói chuyện hợp tác sự tình. Hôm nay tỉnh như vậy mất công chuẩn bị như vậy một cái đại hội, lại là trao giải khen ngợi, lại là chuẩn bị sẽ sau nghỉ ngơi thời gian, chính là vì cấp ở đây nhiều như vậy lão bản nhóm chi gian, cung cấp càng nhiều tiếp xúc cơ hội, dẫn đường đại gia tiến hành hợp tác. Chỉ có mọi người một khối làm buôn bán, ngươi tới ta đi, thị trường kinh tế mới có thể càng ngày càng phồn vinh. Đáng tiếc chính là, Nhiếp sĩ Trung có thể xem minh bạch chính phủ tâm tư, lại phát hiện chính mình rất khó ở chỗ này phân đến một ly canh. Rõ ràng nhiều như vậy đại lão bản, tùy tiện ai ngón tay lẩu điểm nhi tiểu sinh ý cho hắn, là có thể làm hắn kiếm được tiền, thay đổi hắn hiện tại sắp nghèo đến đói chết bi thảm hiện trạng. Nhưng mà, chính là không ai phản ứng hắn. Bọn họ tâm tình hợp tác, lại đều chướng mắt hắn như vậy tiểu nhân vật. Muốn chỉ là như vậy, Nhiếp sĩ Trung trong lòng còn không có như vậy khó chịu. Rốt cuộc hắn đúng là huyện thành cũng chỉ có một chi tiểu đội thi công, hắn không có gì bản lĩnh, người khác chướng mắt hắn cũng thực bình thường. Nhưng làm hắn ghen ghét, đỏ mắt đến chịu không nổi, là Tề Diệp như vậy phong cảnh, Tề Diệp không cần đi tìm người khác, liền có rất nhiều người thấu đi lên, cùng Tề Diệp nói chuyện thiếm, tựa hồ muốn trao đổi đủ loại hợp tác. Nhiếp sĩ Trung tâm sắp vặn mèo, hắn không phục, khó chịu, không cam lòng, đáy lòng phảng phất có một đầu manh thu ở phẫn nộ mà gào giống, lại bởi vì chạm vào quá nhiều mềm cái đinh, mà dần dần trầm mặc đi xuống. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tề Diệp hòa giải ở một chúng đại lao bản chi gian, chuyện trò vui vẻ. Liên như vậy hâm mộ mà đỏ mắt mà nhìn. Mà Tề Diệp cũng không có chú ý tới Nhiếp sĩ Trung cũng ở chỗ này. Hắn thật sự bận quá, căn bản phân không ra tinh lực quan sát đến Nhiếp sĩ Trung như vậy tiểu nhân vật. Lần đầu tiên đồng thời cùng nhiều như vậy đại lao bản giao tiếp, kỳ thật Tề Diệp có chút khẩn trương. Đặc biệt là hắn lên đài lãnh thưởng diễn thuyết qua đi, đã có thanh danh cùng danh tiếng ở. Muốn cùng hắn hợp tác lão bản nhóm nhiều như vậy, một đám đều tung ra cành ô liu, càng là làm hắn đáp ứng không xuể. Nhưng đây cũng là rất khó đến cơ hội tốt, khẩn trương rất nhiều, Tề Diệp đồng dạng cảm thấy hưng phấn, biết chính mình hẳn là bắt lấy như vậy hảo thời cơ, cho nên hắn nỗ lực mà hàn huyên một đợt lại một đợt. Có lò gạch lão bản, có xưởng gỗ lão bản, còn có đủ loại kiến trúc nguyên liệu đều làm hắn cho tới hợp tác cơ hội, về sau có thể lại đi thực địa coi một chút, nếu có thể ký xuống hàng ngon giá rẻ nguyên vật liệu đơn đặt hàng. Hắn kiến trúc thi công phí tổn lại có thể hạ thấp thật lớn một đoạn. Tề lão bản, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta nhất định phải nhiều giao lưu, nhiều hợp tác ca. Không ngừng có người cùng Tề Diệp nắm tay, thái độ thân thiện lại thân mật. Còn có người lặng lẽ cấp Tề Diệp tắt chỗ tốt, chúng ta tỉnh thành trung tâm kia một khối khu phố cũ gần nhất không phải nói muốn cải tạo sao. Kia hạng mục nhưng lớn, đến lúc đó đấu thầu nói, Tề lão bản ngươi nếu là bắt lấy kia hạng mục, nhưng đến dịu dắt nhắc nhở chúng ta a. Tề Diệp vội cự tuyệt người nọ tắc lại đây thuốc lá, ngài đây là nói cái gì? Cũ thành cải tạo. Ta nghe cũng chưa nghe nói qua, kia đấu thầu chuyện này còn không có thấy ảnh. Nói nữa, ta không hút thuốc lá. Người nọ xấu hổ đến mặt người, thu hồi thuốc lá, kia, không hút thuốc lá hảo, không hút thuốc lá đối thân thể hảo. Kia Tề lão bản, đến lúc đó ta lại đến bái phòng. Đây là ta danh thiếp, này ngài nhất định phải nhận lấy đi. Tề Diệp bất đắc dĩ gật đầu, nhận lấy đối phương danh thiếp, vừa thấy mới biết được. Nguyên lai đối phương là bán nước sơn. Nhưng vừa mới hắn đã cùng một cái khác nước sơn xưởng lão bản liêu quá, vị kia lão bản rất có thành ý, hơn nữa nhà máy cũng đại, cho nên cấp ra nước sơn giá cả cũng đã tới rồi thị trường thượng tối ưu huệ nông nỗi. Tề Diệp sớm đã âm thầm có quyết định, quá mấy ngày đi vị kia lão bản nước sơn xưởng coi một chút, nếu là xác định không tồi nói, về sau liền thỉnh vị kia lão bản cho hắn vẫn luôn cung hóa. Không nghĩ tới này nửa đường lại cắm vào tới một vị nước sơn xưởng, hắn cười lắc lắc đầu. Ngược lại chỉ đối vừa mới vị này nói cũ thành cải tạo hạng mục nổi lên tâm tư. Nếu có thể bắt được cũ thành cải tạo cái kia hạng mục nói, Tề Diệp cũng không khỏi có chút đỏ mắt. Từ khen ngợi đại hội rời đi, Tề Diệp cùng Giang Mạt đi một chuyến cứu cứu ra. Hôm nay hội trường thượng hết thảy, đang ở trong TV tiến hành sẽ phóng. Hầu Phán Minh lại đây cấp Tề Diệp mở cửa khi, Tề Diệp cùng Giang Mạt cũng vừa vặn nhìn đến trong phòng khách TV thượng, đang ở phóng hai người bọn họ nhìn nhau cười kia một màn. Tề Diệp có điểm ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi, túi đầu, bên hai đều thẹn thùng kích động đến có chút phiếm hồng. Hắn không nghĩ tới chính mình còn sẽ thượng TV, hơn nữa hắn cùng tức phụ nhi một khối xuất hiện ở TV màn hình, như vậy đẹp, cảm giác này hảo kỳ diệu. Hắn thậm chí có chút tự luyến mà lặng lẽ tưởng, hắn cùng tức phụ nhi đứng chung một chỗ, có vẻ thực xứng đôi. Cái này toàn thế giới đều biết hắn cùng tức phụ nhi là một đôi phu thê, cảm tình hòa thuận, thật tốt. Hắn nhịn không được vui vẻ lại vui vẻ, khóe môi nhấp lên, căn bản khắc chế không được tươi cười. Sớm đã thành thói quen hắn liền điểm này tiền đồ Giang Mạt liếc mắt nhìn hắn, con ngươi cũng thấm ra nhẹ nhẹ từng đợt ý cười. Hầu Phán Minh cũng thật cao hứng, chạy nhanh tiếp đón Tề Diệp cùng Giang Mạt tiến vào, các ngươi hôm nay vất vả, ta đi mua rượu ngon hảo đồ ăn, chúng ta hôm nay hảo hảo cấp Tề Diệp chúc mừng chúc mừng. Đây chính là toàn tỉnh khen ngợi a. Nhìn một cái, này đều thượng TV. Mợ cũng thật cao hứng, vội gật đầu, đúng vậy, nhà chúng ta Tề Diệp thực sự có tiền đồ, các ngươi cứu cứu a, vừa mới xem TV liền vẫn luôn ở đảng kia cười, hôm nay liền trường học đều không đi, cố ý bị rượu ngon hảo đồ ăn, các ngươi chờ lát nữa nhưng đến ăn nhiều một chút. Người một nhà nói nói cười cười, Tề Diệp vào nhà cởi giày, đang chuẩn bị xoay người đóng cửa, lại bỗng nhiên nhìn đến đối diện cửa mở. Tần Bay Vọt, còn có Tần Bay Vọt phụ thân Tần Cường cũng chưa cái gì biểu tình, bọn họ cũng là vừa ra tới, liền thấy được Tề Diệp, hai cha con tức khắc thần sắc khác nhau. Tần Cường là kinh hỉ qua đi, trên mặt nháy mắt lộ ra ân cần biểu tình, vội vàng đi tới nói, tiểu Tề à, thật khó đến, đã lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Ta vừa mới còn cùng Bay Vọt ở nhà xem TV đâu, nhìn đến ngươi bị bầu thành kia cái gì, toàn tỉnh ưu tú xí nghiệp ra. Cái này danh hào nhưng đến không được a, tiểu Tề, ngươi thật ghê gớm. Thúc thúc làm lâu như vậy sinh ý, cái gì huy hiệu cũng chưa lấy quá, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, về sau thúc thúc đến cùng ngươi hảo hảo học tập. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tần Cường đầy mặt tươi cười, lại là trường bối, Tề Diệp cũng miễn cưỡng cười cười, khiêm tốn nói, thúc thúc ngài quá khen, ta cũng chỉ là làm một chút tiểu sinh ý, nhận được tỉnh để mắt ta, mới cho ta bình cái này. Tần Cường đã giơ ngón tay cái lên, đầy miệng đều là khen, vậy ngươi vẫn là hoàn toàn gánh nổi cái này danh hiệu. Ngươi kia diễn thuyết, nói được thật tốt ta. Thật là khiến người tỉnh ngộ. Ngươi nhìn một cái ngươi, nay tuổi còn trẻ, như vậy ưu tú, so sánh với dưới ta kia nghịch tử, thật là quá không thành tài. Nói, Tần Cường quay đầu lại không cao hứng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Bay Vọt, ngươi còn không qua tới. Chạy nhanh cùng tiểu cùng nói khiểm. Ta cho ngươi đi huyện thành, là làm ngươi cùng tiểu Tề hảo hảo học học, kết quả ngươi học cái gì. Ngược lại đem quần lót đều cấp mệt rất mới trở về. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy không biết cố gắng. Ngươi phạm là so được với tiểu Tề một cây ngón út, cũng không đến mức làm ta như vậy nhọc lòng. Tần Cường đem Tần Bay Vọt đầu đều làm thấp đi đến nâng không đứng dậy, Tần Bay Vọt ngạnh sinh sinh cảm nhận được con nhà người ta cái loại này cảm giác áp bách. Tần Bay Vọt căng ra đầu, quật cường nói, ta muốn cùng Tề Diệp xin lỗi cái gì? Ta lại không nợ hắn. Phía trước cá ma bố sự tình đều qua đi đã lâu như vậy, lâu đến Tần Bay Vọt đều không cảm thấy thua thiệt quá Tề Diệp cái gì. Đến nỗi sau lại ở huyện thành làm buôn bán, kia cũng là nước giếng không phạm nước sông, tuy rằng ý đồ đoạt lấy Tề Diệp việc, nhưng kia không phải không đoạt thắng sao. Cho nên Tần Bay Vọt cũng không cảm thấy có gì. Nhưng Tần Bay Vọt không nghĩ tới, chính mình thân ba trực tiếp thưởng chính mình một cái bạo lật, thúc giục nói, làm sao vậy? Con thất thần làm gì đâu? Chạy nhanh cùng tiểu cùng nói khiếm A. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở huyện thành làm buôn bán những cái đó đường ngang ngõ tắt. Ngươi vì đoạt tiểu Tề sinh ý, còn sau lưng hãm hại quá tiểu Tề đi. Ngươi còn chơi qua cái gì không chính đáng thủ đoạn, nhanh lên nhận sai. Tần Bay Vọt che lại chính mình bị gõ đau cái chán, không thể tin tưởng mà nhìn Tần Cường. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình thân ba muốn đem này đó thượng không được mặt bản sự tình dọn ra tới nói. Nếu là không nói, Tề Diệp căn bản là sẽ không biết hảo sao. Vì cái gì một hai phải không đánh đã khai, lại dựa vào cái gì muốn cùng Tề Diệp xin lỗi. Hắn rốt cuộc là chính mình ba vẫn là Tề Diệp ba A. Như thế nào khuỷu tay như vậy rõ ràng mà ra bên ngoài quả đâu. Tần Bay Vọt phi thường không hiểu, thậm chí đại chịu chấn động, hắn chừng lớn mắt thấy Tần Cường, phản ứng sau một lúc lâu, trực tiếp không rên một tiếng chạy đi rồi. Hắn vĩnh viễn, đều không thể cùng Tề Diệp xin lỗi. Hắn chỉ là thời vận không tốt thôi, chờ đến phố buôn bán xây dựng tiền thu hồi tới, hắn muốn chứng minh cấp mọi người xem, hắn cũng không so Tề Diệp kém. Nhìn chính mình không hiểu chuyện nhi tử lại như vậy chạy, Tần Cường cũng là bất đắc dĩ thở dài. Thế Tần Bay Vọt cùng Tề Diệp xin lỗi, lại nói một trận lời hay, sợ đắc tội Tề Diệp. Ăn nhiều năm như vậy muối cùng cơm, Tần Cường so Tần Bay Vọt nhưng tinh nhiều. Hắn phi thường rõ ràng, giống Tề Diệp như vậy tuổi trẻ tài cao, phải hảo hảo phủng, ngàn vạn không thể đắc tội nhân ra, bằng không về sau bị té nhào cũng không biết như thế nào tài. Tần Cường hận nột, nếu không phải nhà mình nhi tử không biết cố gắng, lại không hiểu chuyện, hắn đã sớm cùng Tề Diệp làm tốt quan hệ, như vậy gần thân thích. Nhưng không được đi theo Tề Diệp ăn canh ăn thịt sao. Nghĩ, Tần Cường lại cảm thấy hôm nay trở về, còn phải lại mắng mắng Tần Bay Vọt mới được. Cùng lúc đó, ở tỉnh thành vùng ngoại thành một chỗ nhà trệt, có người mang đỉnh đầu mũ rơm, ngồi ở ra trên sofa, khuôn mặt ẩn ở vành nón tưới xuống thật sâu bóng ma. Hắn một tay kẹp sắp châm tẫn thuốc lá, bên chân bãi mấy cái vai đảo vỏ chai rượu, liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn TV màn hình. Tràn ngập oán độc đồng trong mắt, anh kia đối nắm tay ân ái tiểu phu thê, đúng là Tề Diệp cùng Giang Mạn. Nhìn bọn họ phong cảnh sán lạn tươi cười, rạng rỡ sáng lên giấy khen, người này hồi tưởng khởi chính mình phảng phất địa ngục vượt sâu hiện trạng, rũ xuống mắt, từ trong túi móc ra một trương lệnh truy nã, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, rồi sau đó xoa thành đoàn, ném tới ven tường trong một góc. Chương 138 đệ 138 chương. Tề Diệp cùng Giang Mạt vốn là tính toán ở bên ngoài trụ khách sạn, nhưng cậu mợ biết bọn họ phòng ở không thấy hảo, liền thịnh tình mời, gọi bọn hắn ở tại trong nhà. Nếu là trong nhà có trụ địa phương, bọn họ còn mạnh mẽ muốn đi khách sạn trụ nói, ngược lại sẽ làm cậu mợ cảm thấy thương tâm, cảm thấy là ở ghét bỏ nhà bọn họ. Cho nên, Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng liền tạm thời ở cậu mợ ra trụ hạ, mỗi ngày nhất quan trọng chuyện này chính là đi xem phòng ở, chỉ là tổng tìm không thấy vừa lòng. Hôm nay, Vương Hữu căn người một nhà cũng dọn tới rồi tỉnh thành. Bọn họ phòng ở hảo tìm, bởi vì yêu cầu không cao, cho nên đã sớm lấy lòng, Tề Diệp cấp an bài đội thi công tiến hành trang hoàng qua đi, lại tự mình mang theo Vương Xuân Phân, Vương Xuân Hoa hai huynh đệ đi xưởng gia cụ chọn lựa gia cụ, lấy cũng là nhất tiện nghi nhập hàng giới. Phòng ở chuẩn bị cho tốt, gia cụ đều bài trí chỉnh tề, Vương Hữu căn cả gia đình người cũng liền hấp tấp hoài kích động tâm, tới tỉnh thành An gia. Vương gia mua là tỉnh thành xuất hiện nhóm đầu tiên thương phẩm phòng. 80 nhiều đồng tiền một cái bình phương, một bộ phòng ở cũng liền 50 nhiều bình, cho nên là 4.000 nhiều đồng tiền. Này đối với đại bộ phận công nhân tới nói, đều quý thật sự, cho nên lúc ấy này thương phẩm phòng khái niệm ra tới, mọi người đều là ồ lên cả kinh, giống xem náo nhiệt dường như, cảm thấy này phòng ở khẳng định không ai mua. Ai biết này phòng ở cư nhiên hút hàng thật sự. Ở cái này đơn vị phúc lợi phân phòng ý niệm, như vậy thương phẩm phòng đẩy ra tới. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, 50 nhiều căn hộ cũng đã bị đoạt bán không còn. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa xem như mua đến sớm, cho nên còn có thể tuyển lâu đóng cùng tầng lầu. Hai anh em tuyển chính là đối diện đối hộ phòng ở, như vậy về sau đi lại lên cũng phương tiện. 50 nhiều bình phòng ở, có hai cái phòng, còn có phòng khách, phòng bếp, độc lập vê đút cờ này đó. Ở hiện giờ tỉnh thành vẫn là tảng lớn nhà ngang nhà ở chung, này đã xem như nhất đẳng nhất hảo phòng ở. Đáng tiếc, Giang Mạt vẫn là coi thường. Bằng không cũng có thể trụ đến này trong tiểu khu tới xem náo nhiệt. Nhưng hiện giờ Vương gia mua hai bộ như vậy phòng ở, đã xem như náo nhiệt thật sự. Hôm nay, mọi người đều tụ ở Vương Xuân Phân gia trong phòng, cùng nhau xuyến cái lẩu ăn. Giang Mạt cùng Tề Diệp đều tới, ngay cả Tân Bắc Hậu, cũng ra mặt dày lại đây xem náo nhiệt. Một bàn lớn người, ngồi ở nhà ăn, không gian lược hiện nhỏ hẹp, lại ở trên TV bản tin thời sự chính truyền phát tin bối cảnh âm trung, có vẻ phá lệ ấm áp hòa thuận. Nóng bỏng sôi trào cái lẩu mạo khói trắng, tán nồng đầm hồng du hương vị, du đĩa chấm hơi mỏng thịt bò tấm ảnh, phóng tơi trong miệng, tràn đầy đều là nhai kính cùng cay vị. Uống đĩa, trò chuyện tương lai, đại gia hỏa trong mắt đều tràn ngập đối quang minh khát khao cùng hướng tới. Cuộc sống này a, là thật sự càng ngày càng tốt. Vương Hữu căn đi đầu, biểu đạt đối Tề Diệp cảm tạ. Hiện giờ Tề Diệp công ty thành lập, Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa cũng được đến tấn chức, đều thành trong công ty tiểu đầu mục, tránh đến có thể so sánh trước kia càng nhiều. Bọn họ đối Tề Diệp vốn dĩ liền trung thành và tận tâm, hiện giờ càng là đã mang theo điểm sùng bái ý vị, cảm thấy gừng càng già càng cay a. Lúc trước cha lão ở nhắc mãi Giang Mạt như thế nào, hiện giờ tưởng tượng, quả nhiên không sai a, cùng Giang Mạt quan hệ xử đến hảo, không đều là nhật tử một ngày so với một ngày hảo sao. Vương Xuân Vũ cũng mau tốt nghiệp, nàng là tỉnh thành đại học cao tài sinh, vẫn là kiến trúc chuyên nghiệp thiết kế sư, chuyên nghiệp thành tích số 1 số 2, ngay cả thủ đô quốc doanh xí nghiệp cũng hướng nàng vứt tới cảnh ô liu. Nhưng nàng lại cự tuyệt những cái đó công tác cơ hội, ngược lại nói muốn gia nhập Tề Diệp công ty, cấp chưa hoa kiến trúc công ty vẽ bản vẽ, làm thiết kế. Các bạn học đều cảm thấy nàng điên rồi, lão sư cũng không quá tán thành nàng tiến như vậy danh điều chưa biết tân thành lập công ty, đương nhiên là lấy bát sắt mới ổn thỏa. Ngay cả Tề Diệp cũng khuyên Vương Xuân Vũ, không cần thiết như vậy báo ân, tuy rằng hắn công ty thực thiếu bằng cấp cao nhân tài, rốt cuộc những cái đó đứng đắn đắn sinh viên đều là như vậy gian nan mới thi đậu đại học. Ai đều không muốn tiến tư nhân công ty công tác, đều là buôn bát sắt đi. Nhưng Vương Xuân Vũ lại là quyết tâm, liền phải tiến Tề Diệp chưa hoa kiến trúc công ty. Nàng nói không có Giang Mạt liền không có hiện tại sinh viên Vương Xuân Vũ, nàng dùng chính mình học được tri thức, báo đáp Giang Mạt cùng Tề Diệp, chính là hẳn là. Tề Diệp khuyên bất động nàng, nhưng cũng không muốn chậm trễ nàng tiền đồ. Hắn nơi này tuy rằng tiền công cấp đến cao, nhưng rốt cuộc là tư nhân làm, ai biết về sau sẽ thế nào đâu. Vạn nhất có một ngày bỗng nhiên lại không chuẩn làm buôn bán đâu. Này ai đều nói không chừng. Nhưng vô luận khi nào, quốc gia mới là nhất đáng tin cậy, cho nên hắn chỉ có thể cùng Vương Hữu Căn nói, làm Vương Hữu Căn khuyên nhủ hắn nữ nhi. Ai ngờ Vương Hữu Căn so Vương Xuân Vũ còn cố chấp, hắn đã sớm 100 đồng ý Vương Xuân Vũ đi Tề Diệp công ty, cảm thấy chuyện này căn bản không có gì hảo khuyên. Hắn hiện tại đối Tề Diệp cùng Giang Mạt tín nhiệm độ, so cái gì đều cường, hắn tin tưởng đi theo Tề Diệp cùng Giang Mạt, kia mới là chính xác nhất lựa chọn. Thậm chí còn ngầm khen quá Vương Xuân Vũ, khen nàng xem đến xa, làm rất đúng. Đến nỗi Vương gia hai huynh đệ, cũng chưa nói cái gì, nhà mình muội muội quyết định, vô luận là cái gì, bọn họ đều duy trì. Tân Bắc Hậu đảo cảm thấy chuyện này không cần thiết thảo luận, hiện tại thị trường kinh tế như vậy phồn vinh, về sau chỉ biết càng ngày càng tốt, nhân gia Vương Xuân Vũ đều nguyện ý tới đâu, Tề Diệp còn chối từ cái gì. Hắn nhưng thật ra hận không thể chính mình công ty có sinh viên tới, đáng tiếc không có Tề Diệp người như vậy cách mị lực, không có sinh viên nguyện ý từ bỏ quốc gia phân phối công tác, tới hắn nơi này làm công kiếm tiền. Rượu quá ba tuần, Tân Bắc Hậu lại nói lên mặt khác một sự kiện nhi, đúng rồi lão Tề, ngươi nghe nói Cũ Thành cải tạo chuyện này sao? Kia chính là một khối đại bánh kem A, chúng ta phải nghĩ biện pháp bắt được tay A. Tuy rằng Tân Bắc Hậu hiện tại chủ yếu làm trang phục sinh ý, nhưng hắn phía trước lộng đội thi công thời điểm, cũng nhận thức không ít người mạch. Ngày mai, ta có mấy cái huynh đệ biết bên trong tin tức, tính toán một khối uống rượu, thế nào? Ngươi cùng ta cùng đi bái. Về sau ở tỉnh thành lan lộn, dù sao cũng phải nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, bọn họ nhân phẩm đều là thực quá quan, tin tưởng ta. Tề Diệp tự nhiên thực tin tưởng Tân Bắc Hậu, lại nói làm buôn bán sao, thêm một cái bằng hữu chính là nhiều một cái nhân mạch, luôn có tác dụng. Hắn gật gật đầu, cùng Tân Bắc Hậu chạm chạm ly. Nay bữa cơm ăn đến trời tối lúc sau, Giang Mạt, Tề Diệp còn có Tân Bắc Hậu mới hơi say ra tới. Tân Bắc Hậu vỗ vỗ Tề Diệp bả vai, đầu lưỡi loát thẳng nói, lão Tề, đừng quên à, ngày mai giữa trưa, một khối đi uống rượu. Cũ Thành cải tạo bên trong tin tức, nhưng quan trọng, đừng vắng họp. Hảo. Tề Diệp đương nhiên cũng biết này rất quan trọng, gật đầu đồng ý, rồi sau đó mới cùng Tân Bắc Hậu đường ai nấy đi. Hắn cùng Giang Mạt hướng phía đông đi, Tân Bắc Hậu hướng phía tây đi. Hai người bóng dáng ở đèn đường mờ nhạt ánh đèn hạ kéo đến thật dài, Giang Mạt đá ven đường hòn đá nhỏ, nhẹ giọng nói, kia ngày mai, ta một người đi xem phòng ở đi. Kỳ thật, ngày mai vốn dĩ đã ước hảo xem phòng ở. Hơn nữa là Giang Mạt đã sớm đã xem trọng một chỗ tiểu dương lâu, ly bờ sông không xa, có thể ở lầu 2 nhìn đến hà, cũng coi như là Giang cảnh phòng đi. Hơn nữa từ bên ngoài xem, này đống tiểu dương lâu rất xinh đẹp, có hoa viên nhỏ, còn có một chỗ ao nhỏ, hơn nữa tu sửa đến cũng thực hảo, cũng không hiện cũ nát. Nghe nói, nguyên bản là chính phủ nơi nào đó cơ cấu phòng ở, nhưng sau lại cơ cấu cải cách, sắp nhập dọn đi rồi, này đống lâu liền không, hơn nữa treo biển hành nghề bán ra. Sau lại bị một cái người làm ăn mua, nhưng người này sinh ý càng làm càng lớn, trước mắt dần dần có ở phương Nam định cư xu thế, cho nên lại quyết định đem này phòng ở bán đi. Bất quá phòng ở chủ nhân không ở bên này, muốn xem phòng ở còn muốn lui tới thư tín, trải qua hắn đồng ý, hắn ủy thác bán phòng ở người môi giới mới có thể mang Giang Mạt các nàng đi vào. Như vậy, đợi non nửa tháng, mới chờ đến người môi giới thông chi thuyết minh thiên có thể đi xem phòng, ai ngờ Tân Bắc Hậu lại lâm thời nói có cái này bữa tiệc. Tỉnh thành cải tạo như vậy đại hạng mục, liền tinh Tề Diệp tưởng từ bỏ, Giang Mạt đều tuyệt đối không có khả năng cho phép. Cho nên, lúc ấy ở trên bàn cơm, Tề Diệp do dự thời điểm, Giang Mạt liền méo méo hắn, làm hắn đáp ứng xuống dưới. Lúc này, Giang Mạt càng là đã trước tiên làm tốt quyết định, hai bên đều đã ước hảo, liền không thả người bồ câu nhà tử, người đi cùng người uống rượu, nhìn xem Cũ Thành cải tạo hạng mục thế nào có thể bắt lấy tới, ta liền ngày mai đi xem phòng ở, nếu là thích nói. Ta liền trực tiếp giao tiền đặt cọc. Dù sao Tề Diệp cũng không có gì có thích hay không, chỉ cần Giang Mạt thích, hắn liền thích. Cho nên hắn đi xem phòng ở, thuần túy không có gì tất yếu, hoàn toàn đều bằng Giang Mạt yêu thích, hắn đi theo đi, cũng chính là thấu cái náo nhiệt mà thôi. Đã có chính sự, Giang Mạt cũng liền cảm thấy hắn căn bản không cần thiết đi theo qua đi. Giang Mạt trực tiếp chụp bản, không cho Tề Diệp bất luận cái gì cơ hội phản bác, vươn tay làm nũng nói, bối ta. Tề Diệp muốn nói lại thôi, đành phải cong lưng. Đem Giang Mạt cong lên tới. Hai người trọng điệp thân ảnh ở đèn đường thượng, mạ lên một tầng sắc màu ấm nhợt nhạt biên. Lại không thấy được, ở rất xa mặt sau, chế một cái tà ác bóng dáng, chính trộm đi theo bọn họ, quan sát đến bọn họ. Tùy thời trả thù trong ánh mắt, tràn ngập oán độc cùng ghi hận. Ngày hôm sau, Giang Mạt tỉnh ngủ thời điểm, Tề Diệp đã rời đi. Nàng chậm gì gì ăn Tề Diệp cho hắn nhiệt ở trong nồi sớm cơm trưa, hai cái bắp bánh bột bắp, thêm tương ớt cùng thịt nát mạt, còn có một chén trứng. một ly sữa bò nóng cùng với một chén nấu mấy cái giờ lao vịt ngọc trúc canh. Ăn uống no đủ, thời gian đã là buổi chiều một chút. Nàng thay đổi quần áo, cấp Ô Vân đạp tuyết dắt thượng dây dắt chó, cứ như vậy ra cửa. Rốt cuộc mua Tiểu Dương lâu chính là vì Ô Vân đạp tuyết, cho nên đến mang chúng nó đi xem, làm chúng nó cũng nhìn một cái có thích hay không, thuận tiện lưu cầu. Kia đống Tiểu Dương lâu liền ly bờ sông không xa, cho nên nàng cùng người môi giới ước gặp mặt địa điểm cũng ở bờ sông biên, thời gian là buổi chiều 2 điểm, cho nên còn sung túc thật sự. Liên như vậy dọc theo bờ sông đi tới, dẫm lên từng khối hòn đá nhỏ, không vội mà tán bước. Đi tới, Giang Mạt tới rồi năm đó Tề Diệp cha mẹ xảy ra chuyện kia một mảnh bãi sông thượng. Nơi này đích xác hẻo lánh ít dấu chân người, nếu như bị người đẩy xuống, liền tính lớn tiếng thét chói tai chỉ sợ cũng không có người qua đường sẽ nghe được. Hơn nữa địa hình cũng không tốt lắm, đứng ở bờ biển đều có thể nhìn đến trên mặt sông có mấy chỗ tiểu lốc xoáy, phía dưới chính là đá ngầm, nếu là cuốn đi vào, khẳng định du không ra. Nàng đứng yên lặng nhìn trong chốc lát, thở dài một hơi, xoay người, đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, đồng nhiên thình lình nhìn đến 10 mét ngoại, không biết khi nào xuất hiện một người. Người nọ oán độc ánh mắt giống rắn độc, liền như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Ô Vân đạp tuyết cục đuôi, cảnh giác mà nhìn người nọ, không có kêu, ngược lại là thấp giọng phát ra nước nở cảnh cáo thanh. Giang Mạt túm dây dắt chó, nhìn lại người nọ, trong đầu đống nhiên hiện ra một chương lệnh truy nã mặt đối thượng. Người nào đó lái buôn đội bị đả kích bắt được, duy nhất cá lọt lưới, chính là trước mắt vị này, đầu mục vũ thự. Chương 139 đệ 139 chương. Này truy nã phạm tên, kêu vũ thự, cũng rất châm trọng. Hắn không biết làm nhiều ít gia đình ánh dạng đông tan biến, đi vào vô hạn đêm tối, nhưng hắn cư nhiên lấy như vậy một cái tên, lúc trước Giang Mạt còn cùng Tề Diệp chỉ vào kia lệnh truy nã thượng tên trào phúng mà nói vài câu. Lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên liền như vậy mặt đối mặt, gặp gỡ vũ thự. Mây đen cùng đạp tuyết có lẽ là đã nhận ra cực hạn nguy hiểm, cho nên không có lớn tiếng kêu to, ngược lại phát ra gầm nhẹ thanh, cái đuôi gắt gao kẹp, dán ở Giang Mạt cẳng chân hai sườn. Vũ thự cảnh giác mà vớt trong túi kia thanh đao. Tuy thời chuẩn bị đi lên giải quyết rớt này một người hai cẩu, nhưng hắn bỗng nhiên nhìn đến đối diện Giang Mạt vai khởi đầu, ngây thơ lại mở mịt mà nhìn chính mình. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là lạc đường sao? Giang Mạt một bên hỏi, lại một bên túi đầu vô vô Ô Vân đạp tuyết, nhẹ giọng nói cho bọn họ, không cần kêu nha, vị này đại thúc không phải người xấu. Ô Vân đạp tuyết bị như vậy một phách, quả nhiên liền an tĩnh lại, chỉ là nghiêng nghiêng đầu nhìn Giang Mạt, lại nhìn xem vũ thự, nhưng phòng bị tâm vẫn là không đi xuống. Cái đuôi cao cao dựng thẳng lên tới. Giang Mạt lại như là không hề có phòng bị, con ngươi thanh triệt sáng trong mà nhìn vũ thự, còn ở quan tâm hỏi, đại thúc, ngươi mới xuyên như vậy điểm quần áo, lạnh hay không a? Có phải hay không gặp gỡ cái gì khó khăn? Vũ thự đặt ở trong túi tay, lại duỗi thân ra tới, hắn tựa hồ có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nàng chưa thấy qua lệnh truy nã? Lại hoặc là không nhận ra hắn? Này đích sắc cũng ở tình lý bên trong, lệnh truy nã thượng hắn, vẫn là trắng non sạch sẽ mặt. Mang theo văn nhã nhân tài mang mắt kính, đâu giống như bây giờ, bởi vì nhiều ngày lưu vong cùng trốn tránh, hắn đã giống cái dân chạy nạn, hồ cha mọc đầy cằm cũng lười đến đi lý, trên mặt đen xì có vẻ có điểm dơ, quần áo cũng rách nát lam lũ. Này hết thảy, đều là bái trước mắt nữ nhân này còn có nàng nam nhân ban tạo. Nếu không phải bọn họ bắt Lâm Khiết còn có hắn thuộc hạ mấy người kia, cũng không đến mức làm cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm đội tất cả đều phá hủy. Vu thử hận chết Giang Mạt cùng Tề Diệp. Hận không thể đưa bọn họ thiên đào vạn quả. Hắn vốn là âm thầm đi theo Giang Mạt, tính toán ở chỗ này đem nàng giải quyết rớt. Nhưng nhìn Giang Mạt như thế đơn thuần hảo lừa gạt bộ dáng, hắn bỗng nhiên lại xoay tâm tư. Nếu có thể đem Tề Diệp lừa tới, một khối báo thù, chẳng phải là có thể tỉnh rất nhiều công phu, miễn cho hắn lại muốn cực cực khổ khổ tìm cơ hội theo dõi Tề Diệp, còn muốn mạo bị bại lộ nguy hiểm. Vì thế, Vu Thự lại lần nữa xác nhận một chút Giang Mạt ánh mắt. Nàng như vậy chưa kinh thế sự tiểu cô nương, hắn không biết lừa bán quá nhiều ít cái, biết các nàng sinh hoạt ở tháp ngà voi, cho nên đối thế gian người cùng sự đều vẫn duy trì thiện lương cùng thiên chân. Mà lợi dụng các nàng thiện lương, nhất phương tiện lừa bán các nàng. Vũ thử đã dạy thuộc hạ người như thế nào phân biệt, chính mình đương nhiên càng thêm ngờ quen đường cũ. Một lát sau, hắn đã xác định Giang Mạt là thật sự không biết hắn là tội phạm bị truy nã, mà là thánh mẫu tâm phát tác, muốn trợ giúp hắn như vậy người đáng thương. Hắn mặt túi thấp, giấu đi khỏe môi ngéo một cái. Sau đó bắt đầu kịch liệt mà khụ lên. Quả nhiên, hắn một ho khan, Giang Mạt liền càng quan tâm lên, không ngừng hỏi, đại thúc, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Ngươi có tiền mua thuốc sao? Nếu không ta cho ngươi đi mua điểm dược, hoặc là đưa ngươi đi bệnh viện. Vũ thử nhấp nhấp miệng, lắc đầu nói, không, không cần, cảm ơn ngươi A tiểu cô nương, ta chính là bệnh cũ phạm vào, không có gì đáng ngại, tìm một chỗ nghỉ ngơi thì tốt rồi. Giang Mạt quả nhiên theo hắn nói bắt đầu suy tư. Chính là này phụ cận cũng không có gì địa phương có thể nghỉ ngơi nha, đại thúc, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Vu Thử trong ánh mắt Tàng Trụ thực hiện được ý cười, nói hắn chỗ ở. Nhưng Giang Mạt lại ninh khởi lông mày nói, đại thúc, ngươi trụ địa phương hảo xa nha, ta còn hẹn người môi giới ở phía trước gặp mặt, đại khái chỉ còn lại có 10 phút, ta đưa ngươi qua đi khả năng không kịp. Nghe được nàng nói như vậy, Vu Thử tay lần nữa duỗi cái lại túi. Tình huống có biến, hắn có năm chắc thình lình đem nàng đẩy đến trong sông, kia hai điều phiền nhân cẩu, làm theo có thể hai đao giải quyết rớt. Vu Thử thân thủ không tồi, bằng không cũng không có khả năng chạy thoát cảnh sát bắt giữ, hơn nữa bên ngoài lưu vong lâu như vậy. Chỉ là đáng tiếc, lại đến một lần nữa nghĩ cách đối phó Tề Diệp, kia tiểu tử nhưng khó đối phó. Vu Thử tâm tình giống ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, bị Giang Mạt tùy ý đắn đo. Nhìn đến hắn lại khẩn trương lên, Giang Mạt dương môi cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng lại đơn thuần hỏi, đại thúc, ngươi nếu là không nóng nảy nói, cùng ta một khối đi thôi. Ta hôm nay chính là đi xem phòng ở giao tiền đặt cọc, kia phòng ở ly nơi này cũng không xa, tới rồi nhà ta nhà mới, ta thỉnh ngươi uống ly trà, ấm áp thân mình. Hiện tại này rét tháng 3 cũng quá lạnh. Nàng giơ tay hà hơi, xoa xoa bàn tay, giống nhàn thoại việc nhà dường như, cùng Vu Thử nói chuyện. Nhưng Vu Thử là người nào, hắn phi thường cảnh giác, phi thường cẩn thận, nghe được Giang Mạt nói muốn dẫn hắn đi gặp người ngoài, hắn lập tức móc ra dao nhỏ, nhắm ngay Giang Mạt cổ, ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng. Ô Vân Đạp Tuyết bắt đầu sủa như điên không ngừng, Giang Mạt cũng hoảng sợ, tựa hồ sắc mặt đều bị dọa bạch, nhu nhược đáng thương mà nhìn Vu Thử, đại thúc, ngươi đây là, ngươi thấy rõ ràng. Ta là Vu Thử, bị ngươi cùng ngươi nam nhân làm hại mỗi ngày lang bạt kỳ hồ, không nhà để về tội phạm bị truy nã. Vu Thử chấn thanh mà phẫn nộ mà nhìn Giang Mạt, lại nhìn về phía kia hai vẫn còn ở la hoàng cầu, không kiên nhẫn mà nhăn lại mi, như thế nào? Ngươi này hai điều cầu uy đến như vậy ôn thuần, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chúng nó cắn ta. Giang Mạt nhìn nhìn Ô Vân Đạp Tuyết, tựa hồ thực chán nản cúi đầu, Ô Vân Đạp Tuyết, các ngươi đừng kêu. Nếu là chúng nó xông lên đi cắn Vu Thử, liền tính làm Vu Thử bị thương một chút lại có thể thế nào, hắn kia đao chói lỏi, trở tay là có thể lao Ô Vân Đạp Tuyết cổ. Vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Giang Mạt ủy khuất lại đáng thương mà cắn môi, một bộ ta thực tin tưởng ngươi ngươi cư nhiên là loại người này biểu tình, không thể tin tưởng lại sở sở chọc người liên mà nhìn Vu Thử. Vu Thử nhưng vô tâm tình cùng nàng chơi này một bộ, trực tiếp cầm dao nhỏ, chống lại nàng sau eo, dùng ống tay háo ché lớp, người ngoài là nhìn không ra tới. Hắn lạnh lùng nói, theo ta đi. Giang Mạt vừa đi, một bên bất đắc dĩ mà cắn cắn môi, Ô Vân Đạp Tuyết làm sao bây giờ? Ném nơi này, đừng nghĩ dẫn bọn hắn đi. Vu Thử biểu tình lạnh băng, một tay đem dây dắt chó đoạt lấy tới, buộc ở bờ sông biên cây liễu thượng. Nhưng ta cùng người môi giới ước hảo, kia nàng không nhìn thấy ta, khẳng định liền biết ta đã xảy ra chuyện, sẽ đi thông chi Tề Diệp. A, muốn chính là cho hắn biết người đã xảy ra chuyện. Vu Thử sốc sốc mí mắt, lộ ra hung ác cười, chạy nhanh đi. Giang cọ tới cọ lui ta liền giết ngươi. Giang Mạt lại chớp chớp mắt, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, "Nga, ta đã biết, nguyên lai ngươi cuối cùng mục tiêu là Tề Diệp nha, vậy ngươi hiện tại sẽ không giết ta, đúng không? Ta muốn mang lên mây đen cùng đạp tuyết, nhà ngươi như vậy xa, ta sợ hãi." Đợi không được Vu Thử trả lời, đi rồi không hai bước Giang Mạt lại dừng lại, quay đầu lại chỉ vào mắt trông mong nhìn bên này Ô Vân Đạp Tuyết. Vu Thử đều nhịn không được muốn trợn trắng mắt, hắn không kiên nhẫn mà khoa tay múa chân trong tay dao nhỏ, "Ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?" Ngươi giết ta rất đơn giản, nhưng ngươi muốn bắt Tề Diệp liền khó khăn. Giang Mạt hừ nhẹ nói, Tề Diệp thân thủ thực tốt, ngươi liền tính đánh lén hắn cũng không có gì dùng, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt ngươi dao nhỏ, đem ngươi đưa đi đồn công an. Ngươi không chỉ có phải bị hắn chảo, còn muốn đem lệnh truy nã thượng tiền thưởng bạch bạch đưa cho hắn, chẳng lẽ ngươi nguyện ý sao? Vu Thử tâm vừa kéo, trần trờ nói, Tề Diệp thật như vậy lợi hại. Đúng rồi, không tin ngươi có thể đi công an hệ thống hỏi thăm, Tề Diệp chảo quá không ít tên móc túi. Ăn trộm, cũng chảo quá vài bắt bọn buôn người đâu. Giang Mạt bẻ ngón tay, thuộc như lòng bàn tay. Nhưng nói đến bọn buôn người, Vu Thử kia thao thao hận ý lại dũng lên. Đặc biệt là Giang Mạt càng nói Tề Diệp bắt người lái buôn thời điểm có bao nhiêu dũng mãnh phi thường, hắn liền càng hận không được đem Tề Diệp trói lại, thiên đao vạn quả, làm Tề Diệp hoàn lại hắn sở ăn này đó đau khổ. Đừng nói nữa. Vu Thử không kiên nhẫn mà đánh gãy, lạnh lùng nói, mang cầu đi, không có khả năng. Ngươi hiện tại hoặc là cùng ta đi. Hoặc là đã bị ta đẩy đến trong sông đi, liền này hai lựa chọn. Hắn tiểu tâm cẩn thận hơn phân nửa đời, không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị Giang Mạt vòng đi vào. Huống chi, nhiều mang hai chỉ cẩu liền nhiều hai cái không yên ổn nhân tố, Vu Thử tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm như vậy. Giang Mạt kỳ thật cũng biết Vu Thự sẽ không đáp ứng, nhưng nàng chính là cố ý nói như vậy, xem hắn chịu đựng nàng điểm mấu chốt ở nơi nào, cùng với vì này sau nàng phải làm sự tình trải chăn. Bị Vu Thự cầm đao so, Giang Mạt cùng hắn một đường dọc theo bờ sông, hướng một cái khác phương hướng đi. Đi rồi đại khái 20 tới phút, Giang Mạt lại dừng lại, nàng đi không đặng, thật sự hảo xa nha, ta muốn ngồi xe. Ngươi nằm mơ. Vu Thự tuyệt đối không có khả năng làm Giang Mạt đi ngồi xe, xe buýt sao, người nhiều mắt tạp, ai biết sẽ ra cái gì đừng rẽ. Đến nỗi xe taxi. Kia càng không thể, hắn tiền muốn tỉnh dùng, không có khả năng như vậy lãng phí rớt. Giang Mạt lại là thật sự đi không đặng, nàng vốn dĩ liền tiểu khí, ngày thường đi đâu đều có xe làm, nếu không chính là Tề Diệp bối nàng, nàng chạy đi đâu quá xa như vậy lộ. Nàng nâng nâng chân, lộ ra góp chân mài ra tới một mảnh vết đỏ, lại đi đi xuống, ta chân đều phải phá. Vu Thự nhìn nàng, cũng là cảm thấy thái quá tới rồi cực hạn, cư nhiên thật là có người đi rồi như vậy 20 mấy phút, liền sắp ma phá góp chân. Giang Mạt dù sao là không nghĩ đi rồi, nàng bất cứ giá nào, hung hăng tâm, khẽ cắn môi, đối với Vu Thự lộ ra không sợ chết biểu tình, cùng lắm thì ngươi giết ta đi. Ta không đi rồi. Xem nàng như vậy, Vu Thự trong tay dao nhỏ cũng không dùng được, hắn bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Giang Mạt xoay chuyển trong mắt, đá bên chân hòn đá nhỏ, ta muốn ăn hạt rẻ giang đường. Nàng này đúng lý hợp tình bộ dáng, rất giống hắn ở hầu hạ cái gì đại tiểu thư. Vu Thự cắn răng, hắn nhẫn. Rõ ràng là bắt cóc nàng, như thế nào ngược lại thành phải đáp ứng nàng cấp mua cái gì ăn hướng nàng. Vu Thự chính mình cũng chưa suy nghĩ cẩn thận cái này chuyển biến, nhưng là Giang Mạt kiên cường thật sự, nàng chính là muốn ăn hạt rẻ giang đường, muốn vừa ăn vừa đi, nói cách khác, liền giết nàng tính. Nàng đông nhiên không sợ chết lên, Vu Thự cũng không có biện pháp, hắn cầm đao so nàng cổ, đợi lát nữa gặp được người, không chuẩn nói chuyện. Bằng không ta lập tức giết ngươi, còn có gặp được người. Dù sao hắn bị truy nã, lưng đeo không ít người mệnh, nắm chặt đi chính là chết, cho nên hắn cũng không ngại nhiều sát mấy cái, như vậy mới không lỗ. Vu Thự như vậy cùng hung cực các kẻ bắt cóc, Giang Mạt cũng không có quá mức chọc giận hắn, chỉ cần hắn đáp ứng cho chính mình mua hạt rẻ giang đường thì tốt rồi. Vì thế nàng gật gật đầu, biểu hiện ra vì ăn đến hạt rẻ giang đường nàng liền có thể thực ngoan bộ dáng. Chương 140 đệ 140 chương. Vu Thự thật là đối Giang Mạt vô ngữ, hắn không nghĩ tới chính mình nhiều năm cực cực khổ khổ đánh hạ tới Giang Sơn, cư nhiên có một nửa là hủy ở như vậy một cái ham ăn biếng làm tiểu khí đến không được tiểu cô nương trên tay. Hắn nhận mệnh. Giang Mạt nói đúng, Tề Diệp như vậy khó đối phó, hắn muốn bằng chính mình muốn tìm Tề Diệp báo thù, rất khó, nói không chừng còn sẽ phản bị đưa vào đại lao. Cho nên, hắn cần thiết sấn hiện tại bắt được Giang Mạt, trước làm Tề Diệp ngoan ngoãn nghe lời, giải quyết Tề Diệp, lại giải quyết Giang Mạt. Đại thù đến báo, hắn liền có thể lẩn trốn xuất cảnh. Vu Thự đem hết thảy đều kế hoạch đến phi thường hảo, đến nỗi hiện tại một túi nho nhỏ hạt rẻ giang đường. Mua liền mua đi. Ngẫu nhiên gặp được một người qua đường, Vu Thự ra tiền thỉnh hắn hỗ trợ đi mua một túi hạt rẻ giang đường. Người nọ kỳ kỳ quái quái mà nhìn nhìn Vu Thự cùng Giang Mạt, cảm thấy này hai người đứng ở một khối thật sự không đáp. Nhưng Giang Mạt biểu hiện đến phi thường bình thường, cho nên người nọ cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc cũng không có việc gì, có thể tránh cái bảo thối phí, cớ sao mà không làm. Đến nỗi Vu Thự, cũng kỳ quái mà nhìn nhìn Giang Mạt, lạnh lùng nói, ngươi thực thức thời, vừa mới không có chơi thủ đoạn ám chỉ hoặc là truyền lại cái gì tin tức. Hắn nhưng trải qua quá quá nhiều, trước kia lừa bán người cũng có thông minh sinh viên, biết chính mình bị lừa bán sau, sẽ tìm mọi cách hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nhưng kia đều quá ngây thơ rồi, sao có thể thoát được quá bọn họ loại người này đôi mắt. Cái này Giang Mạt, nhưng thật ra thông minh, không làm này đó bạch bận việc sự tình. Giang Mạt cũng kỳ quái mà liếc liếc mắt một cái Vu Thự, thực không hiểu nói, ta vì cái gì muốn ám chỉ hắn a? Hắn nếu là đi báo nguy, ta không phải ăn không đến hạt rẻ giang đường sao? Vu Thự không hiểu, hạt rẻ giang đường liền như vậy ăn ngon. Hắn buôn bán dân cư kiếm lời nhiều như vậy tiền, hầu bao suy đến tràn đầy, kỳ thật không như thế nào hưởng thụ quá sinh hoạt. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, nhưng cũng ăn chơi đàng điếm, tổng cảm thấy muốn uống quý nhất rượu, ăn nhất quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, mới không uổng phí mạo rơi đầu nguy hiểm, làm này lừa bán dân cư sự. Cho nên này hạt rẻ giang đường, Vu Thự là chưa từng ăn qua, khinh thường ăn, cũng lười đến ăn, liền tiểu cô nương ngoạn ý nhi, hắn cũng chưa nhiều xem qua liếc mắt một cái. Nhưng hiện tại, hạt rẻ giang đường mua trở về, Giang Mạt làm hắn cấp cầm, chính mình vừa đi một bên ăn. Sao đến thơm nước hạt rẻ bọc ngọt hương, ở đại trời lạnh, theo nóng bỏng nhiệt khí hướng lên trên phiêu, chui vào trong lỗ mũi, sắc thật nghe lên ăn ngon thật sự. Giang Mạt bạch bạch nộn nộn ngón tay lột ra một viên, kim hoàng no đủ hạt rẻ nhân lộ ra tới, còn dính một chút từ đã mở miệng hạt rẻ sắc giữa dòng đi vào đường, cả rẻ mèo nhìn qua thực ngọt, hạt rẻ hương vị thực nồng đậm, cắn cắn, miệng đầy đều là dư hương. Giang Mạt tan hai viên, nghiêng đầu xem Vũ Thự, ngươi như thế nào không ăn? Vũ Thự hừ lạnh, không làm trả lời, ánh mắt từ trong lòng ngực hạt rẻ Giang Đường rời đi, lạnh giọng thúc giục nói, ăn đều ăn, đi nhanh điểm. Đừng chậm trễ nữa công phu. Nga. Giang Mạt thuận miệng đáp lời, nhưng đi được cũng không thấy đến có bao nhiêu mau, lột hạt rẻ, hừ tiểu khúc, đi ở bờ sông biên. Làm Vũ Thự sinh ra một loại ảo giác. Rốt cuộc hắn là ở bắt cóc nàng, vẫn là ở hầu hạ nàng. Vì cái gì chính mình một bàn tay cầm dao nhỏ chống nàng sau eo, một cái tay khác lại ôm trang hạt rẻ Giang Đường giấy dầu túi, tùy thời cung nàng lấy hạt rẻ ăn. Không đi bao xa, Vũ Thự cảm giác được chính mình bị vũ nhục, trực tiếp đem giấy dầu túi hướng Giang Mạt trong tay một ném, tức giận nói, chính ngươi cầm. Thật đúng là hắn đem đương hạ nhân. Vũ Thự một trận vô ngữ. Giang Mạt chính mình lột hạt rẻ xác, phóng tới giấy dầu túi. Vũ Thự lại đánh giá nàng, ngươi như thế nào không đem xác ném trên mặt đất? Hắn còn tưởng rằng nàng ăn hạt rẻ Giang Đường là tưởng lưu ký hiệu. Giang Mạt ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi nhỏ, loạn ném rác rưởi. Ta mới sẽ không như vậy không tố chất. Vũ Thự. Chẳng lẽ nàng thật là bởi vì thích ăn hạt rẻ Giang Đường? Giang Mạt làm lơ sau eo chỗ trống dao nhỏ, ăn hạt rẻ Giang Đường ăn thật sự vui sướng, liền như vậy đi tới ăn, cuối cùng tới rồi Vũ Thự trụ địa phương. Đây là tỉnh thành vùng ngoại thành một chỗ nhà trệt nhỏ, vì không dẫn người chú mục, chung quanh thực hẻo lánh, hoàn cảnh cũng kém. Nơi nơi đều là lung tung rối loạn cục đá còn có cỏ dại. Vũ Thự mở cửa thời điểm, Giang Mạt quay đầu, đánh giá một vòng, lột hạt rẻ Giang Đường ghét bỏ nói, ngươi liền ở nơi này nha. Đây là người trụ địa phương sao? Vũ Thự mở cửa động tác một đốn, chìa khóa ninh động, môn rốt cuộc mở ra, hắn không kiên nhẫn mà xẻo Giang Mạt liếc mắt một cái, chạy nhanh đi vào, đừng nét mực. Giang Mạt đi vào đi, tiếp tục đánh giá, tiếp tục ghét bỏ, này không địa phương ngồi nha, sofa hảo dơ, ghế trên mặt đều một tầng hôi. Ngươi một người đảo vong bên ngoài liền không nói vệ sinh sao? Nàng xách một tiếng, Vũ Thự trên mặt biểu tình căng hắc, không làm ngươi ngồi, một cái mau chết người, ngươi làm ra vẻ cái gì? Hắn mở ra tivi, giữ cửa khóa kỹ, sau đó hướng trên sofa một nằm, cầm lấy bên cạnh bình rượu, bên trong còn thừa nửa bình rượu, quơ quơ, hắn đang định phóng tới bên miệng, lại nghe được Giang Mạt xách vừa nói lời nói. Ngươi này rượu còn có thể uống sao? Đều mở ra thả đã lâu đi, vạn nhất có cho bụi phiêu đi vào làm sao bây giờ? Này sẽ tiêu chảy. Vũ Thự bỗng nhiên liền không nghĩ uống này rượu, hắn trắng nàng liếc mắt một cái, đem bình rượu bông, sửa lấy điều khiển từ xa, xem TV tổng thành đi. Xem TV nữ nhân này tổng có thể ngừng nghỉ biết đi. Ai ngờ, TV tùy tiện lóe lóe bông tuyết, Giang Mạt lại bắt đầu ngại đông ngại tây, người TV dây ẹn bẻn lại như thế nào làm cho a? Cư nhiên còn xuất hiện bông tuyết, này cũng quá không chuyên nghiệp đi. Hơn nữa người TV màn hình hảo tiểu, người tránh như vậy nhiều tiền. Chẳng lẽ mua không nổi một cái đại điểm tivi sao? Vũ Thự rốt cuộc chịu không nổi, lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Lao tử kiếm tiền, thường mua nhiều quý tivi đều mua nổi. Vậy ngươi như thế nào không mua? Giang Mạt xinh đẹp minh diễm con ngươi hơi hơi nâng lên, sau đó bừng tỉnh nói, ác, ta đã biết, ngươi có phải hay không không dám mua quá lớn tivi, sợ dẫn người chú ý. Vũ Thự hừ nhẹ một tiếng, miễn cương thừa nhận. Giang Mạt thở dài một hơi, bốn phía nhìn xem, lại thở dài một hơi. Vũ Thự bị nàng làm cho tivi đều nhìn không được, trên mặt càng là bao phủ một tầng lạnh lùng xương, ngươi có thể hay không ngừng nghỉ điểm. Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đáng thương. Giang Mạt thật mạnh thở dài một hơi, nhìn một cái ngươi như bây giờ, vì trốn tránh đuổi bắt, sống được người không người quỷ không quỷ, đảo còn không bằng bị một phát súng bắn chết tới thống khoái đâu. Nàng kia một phát súng bắn chết mấy chữ này nói được thật sự quá nặng, Vũ Thự nghe được khỏe mắt chịu chịu, ngực truyền đến một trận phảng phất thật bị một phát súng bắn chết đau đớn. Hắn hung hăng trừng mắt Giang Mạt, câm miệng. Nếu không phải biết nàng như vậy tiểu cô nương yêu nhất khóc, dễ dàng khóc đến ngất đi, hắn thật muốn trực tiếp lấy vớ đem nàng miệng lấp kín, kêu nàng rốt cuộc nói không nên lời loại này chắt tâm nói. May mắn, kế tiếp Giang Mạt không lại chọc Vũ Thự sinh khí, ngược lại còn đem chính mình ăn hơn một nửa hạt rẻ Giang Đường đưa qua đi, nhiệt tình hưu hảo hỏi, muốn ăn một chút sao? Cái này ăn rất ngon. Vũ Thự đối nàng cũng không có gì hảo thái độ, càng là phong bị. Tuy rằng này hạt rẻ Giang Đường không rời đi quá hắn tầm mắt, nhưng hắn cũng không muốn ăn, chừng nàng liếc mắt một cái nói, ta không ăn. Không ăn tính, một bên xem TV một bên ăn cái này, nhưng hưởng thụ. Ngươi nha, chính là chỉ biết vắt hết óc kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, lại không biết hưởng thụ. Tâm tắc, thật đáng tiếc, ngươi nói ngươi làm này một hàng, quá quá mấy ngày ngày lành sao. Hà tất đâu? Giang Mạt đứng ở sofa bên, nâng cằm nói, điều khiển từ xa đường lộn xộn, ta liền phải xem vừa mới cái kia TV. Hôn môi cái kia. Vũ Thự nghe hạt rẻ Giang Đường hương khí, nhìn TV màn hình Lý Chính ngọt ngọt ngào ngào tay trong tay kia đối người trẻ tuổi, còn có Giang Mạt không chút nào che lấp cũng không đỏ mặt nhìn bọn họ hôn môi thổn thức thanh, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng nói đúng. Hắn mấy năm nay, cực cực khổ khổ, nơm nớp lo sợ, tham sống sợ chết, đồ cái gì đâu. Hắn liền như vậy một cái bình thường tiểu cô nương nhật tử đều so bất quá. Nhân ra ở Z tháng 3 ăn hạt rẻ giang đường nhìn TV nhỏ, hắn đâu. Vu Thử càng nghĩ càng không dễ chịu nhi, lâm vào thật sâu tự mình mê mang chung. Giang Mạt lại nghiêm túc xem xong rồi này tập phim truyền hình, hứng thú thiếu thiếu mà đem trong tay hạt rẻ giang đường một ném, lạnh, không thể ăn. Vu Thử lại lần nữa vô ngữ mà ngẩng đầu xem nàng, chẳng lẽ nàng còn tưởng hắn giúp nàng đem cái này hạt rẻ giang đường đi nhiệt một chút. Nam mơ. Ai ngờ, Giang Mạt so với hắn trong tưởng tượng càng quá mức. Nàng nâng tiểu khí đến không ai bị nổi cảm, đạm thanh nói, hạt rẻ giang đường không cần nhiệt, ta ăn no, hiện tại đến cơm chiều thời gian, chúng ta ăn cái gì? Vu Thử thật chưa thấy qua loại này bị trói tới còn cùng ở chính mình ra giống nhau người, hắn trần chờ hỏi, ngươi trước kia, có phải hay không bị bắt cóc quá? Ngươi như thế nào biết? Giang Mạt đếm trên đầu ngón tay đếm đếm chính mình ở thượng một quyển hào môn trong sách trải qua, ta bị bắt cóc quá số lần cũng không nhiều lắm, đại khái cũng liền 7-8 thứ đi. Khó trách. Vu Thử mới vừa gật gật đầu, lại cảm thấy kỳ quái, ai không có việc gì bắt cóc nàng nhiều như vậy thứ a? Nay tiểu cô nương, nhất định là phim truyền hình xem nhiều, cùng hắn ở chỗ này nằm mơ đâu. Vu Thử lại là một trận không nói gì, trầm mặc một lát, vẫn là đến đứng dậy đi thu xếp cơm chiều. Không có biện pháp, hắn cũng đói bụng a. Giang Mạt ở hắn phía sau nói, ngươi không phải muốn cho Tề Diệp tới cứu ta sao? Có thể cho hắn đem cơm chiều mang lại đây, ta muốn ăn bích ốc cư thịt kho tàu ốc đồng, còn muốn ăn. Câm miệng. Ngươi lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Vu Thử nghe thế loại kỳ kỳ quái quái yêu cầu, trong lòng lại là một trận chuông cảnh báo sao vang, nào có ta muốn giết ngươi, còn làm ngươi cho ta mang cơm chiều tới. Giang Mạt vô tội mà mí môi, vẻ mặt đơn thuần lại mờ mịt nói, ta không đùa đa dạng nha. Ta chính là cảm thấy ngươi cũng không dễ dàng, ngươi mỗi ngày đảo vòng cũng nói không chừng ngày nào đó đã bị bắt, sống một ngày thiếu một ngày, còn đốn đốn ăn màn thầu dưa muối, này nhiều đáng thương nha. Vu Thử thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Đúng vậy, chính hắn đều nói không chừng hắn khi nào có khả năng bị trảo, mỗi ngày ăn như vậy không phải người ăn đồ vật, hắn đã sớm chịu không nổi. Chu cũng giống chuồng heo, sống được không giống người dạng, dựa vào cái gì a? Hắn rõ ràng còn có như vậy nhiều tiền, liền giấu ở nơi này. Nhiều đắc dụng tủ quần áo tới trang, nhưng hắn quá thượng hảo nhật từ sao? Hắn đổ cái gì? Lại tự mình hoài nghi thời điểm, Giang Mạt đã khinh phiêu phiêu mà lại nói tiếp, ta còn muốn ăn thịt bò nồi, thích đáng thiên giết mẫu ngưu, chỉ cần ngưu sống lưng phần sau đoạn, cũng chính là thượng eo thịt, nơi đó thịt nhất nhu tế, thiết đến hơi mỏng, dùng để nhúng lẩu là ăn ngon nhất. Nồi muốn nhiều phong chút củ cải bắp như vậy rau dưa, trung hòa thịt bò hỏa táo, còn có, canh đế cũng đắc dụng mới mẻ ngưu đại cốt ngao nấu mấy cái giờ. Vu Thử hoàn toàn nghe được mắt choáng váng, ăn cái thịt bò nổi còn có nhiều như vậy chú ý. Xem ra hắn là thật sẽ không hưởng thụ a. Ngươi nếu là không nhớ được cũng không quan hệ, tỉnh thành có một nhà chuyên môn làm cái này, tiêu chiều nhớ, đi chỗ đó mua chuẩn không sai. Giang Mạt nói, đều đem ta nói đói bụng, ngươi mau đi đi, yên tâm, ta không chạy, ngươi muốn thật sự không yên tâm, đem ta trói lại. Giang Mạt giống lao Phật ra giường như vươn đôi tay. Vu Thử đều mau cấp chỉnh sẽ không. Chương 141 đệ 141 chương. Vu Thử người này, luôn luôn phi thường cảnh giác. Giang Mạt càng nói cái gì, hắn càng sẽ hoài nghi, cảm thấy có trá. Cho nên nàng chủ động đưa ra làm hắn cột lấy nàng, hắn ngược lại khinh thường phản ứng, nàng nói muốn hắn đi chiều nhớ mua cái gì thịt bò nổi, hắn cũng tâm tồn nghi ngờ. Nhưng hắn đối Giang Mạt miêu tả thịt bò nổi nhưng thật ra chân chân chính chính mà nổi lên hứng thú. Đạp mã, sống cả đời, cũng không biết ăn cái thịt bò còn có nhiều như vậy chú ý. Như mỗi cái bộ vị thịt hương vị đều không giống nhau. Kia đấy nổi là cái dạng gì cũng sẽ ảnh hưởng thịt bò hương vị cùng vị. Người sống này một đời, mũi đau liếm huyết tránh nhiều thế này tiền, không phải hẳn là hảo hảo hưởng thụ sao. Vu Thử ra cửa trước, liếc liếc mắt một cái kia túi hạt rẻ giang đường, hung hăng đem cửa đóng lại, lại khóa kỹ, lúc này mới rời đi. Hắn nơi này phi thường ẩn nấp, cửa sổ lại khóa đến thập phần kín mít, hơn nữa rời thành khu cũng xa, hôm nay đều mau đen. Hắn không tin Giang Mạt như vậy một cái nũng nịu lại cố tình làm ra vẻ tiểu cô nương sẽ chạy ra đi. Hắn này một chuyến đi ra ngoài, có hai cái mục đích. Một là lặng lẽ cấp Tề Diệp phóng tin tức, làm chính hắn ngoan ngoãn đến nơi này tới, thúc thủ chịu chói. Nhị sao, cũng nhịn không được tưởng làm cái Giang Mạt nói cái loại này thịt bò nồi nếm thử. Bạch bạch suy như vậy nhiều tiền, mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối, hắn đều mau ăn phun ra, cũng khó trách Giang Mạt dùng cái loại này tiếc hận lại khinh thường hắn ánh mắt đánh giá chính mình, Vu Thự chính mình đều cảm thấy mất hết thể diện, đường đường một cái đã từng đại ca, thủ hạ cũng có như vậy nhiều hào huynh đệ, đã từng làm các cảnh sát đau đầu nhân vật, tổng cũng đến sống được giống cá nhân dạng. Vu Thự đầu tiên là đường vòng đi bình thường trộm quan sát Tề Diệp địa phương, cũng chính là Tề Diệp cứu cứu ra tiểu khu cửa. Quả nhiên nhìn đến Tề Diệp cấp điên rồi, không đầu không đuôi mà ra ra vào vào vài tranh, tựa hồ đang đợi cái gì tin tức, nhưng cái gì tin tức cũng chưa chờ đến. Hắn lạnh lùng cười cười, đương nhiên không có khả năng có bất luận cái gì tin tức, hắn hành sự luôn luôn ẩn nấp, hôm nay dọc theo bờ sông mang theo Giang Mạt trở về, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện khác thường. Đương nhiên, kia cũng là Giang Mạt thức thời, bằng không hắn sớm một đao lau nàng cổ, lại tìm cơ hội giết Tề Diệp chính là. Bất quá có thể giống như bây giờ làm Tề Diệp ngoan ngoan chính mình đưa tới cửa tới, rửa sạch sẽ cổ chờ hắn giết, vậy càng nhẹ nhàng dùng ít sức một chút. Vu Thự lấy ra chuẩn bị tốt tờ giấy, thắt một cái ven đường tiểu hải tử, đưa đi cấp Tề Diệp. Mặt trên viết làm Tề Diệp đêm nay 10 giờ đến ngoại ô tới, một người, không được mang cảnh sát, bằng không hắn nhìn thấy liền sẽ là Giang Mạt thi thể. Hoàn thành chuyện thứ nhất, Vu Thự lại đi đóng gói một cái thịt bò nồi, còn mua hai bình tân rượu, tính toán trở về biên xem TV vừa ăn. Hắn cũng nên học được hưởng thụ, không thể chỉ là đau khổ đào vong, gặm màn thầu liền dưa muối. Bất quá loại này tiệm cơm nhỏ lão bản cũng không biết cái gì thượng eo thịt, cũng không biết cái gì đặc thù đáy nổi. Vu Thự rối rắm một chút, vẫn là chỉ mua một cái bình thường thịt bò nồi, không có đi Giang Mạt theo như lời chiều nhớ, hắn không dám mạo hiểm. Liền trước nếm cái bình thường, thay đổi khẩu vị là được. Vu Thự thật sự quá mức cẩn thận, sợ nơi nào có bấy dập, chính mình không cẩn thận dẫm. Cho nên hắn là ngàn chọn và tuyển, nghĩ thầm chính mình tiến tiệm cơm nhỏ, không có bị Giang Mạt tả hữu, cho nên hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Mà bên kia, Giang Mạt ở chỗ thử trong nhà, cũng không nhàn rỗi. Nàng miễn cưỡng chịu đựng nơi này dơ đến rối tinh rối mù hoàn cảnh, tùy tiện nhìn nhìn. Đây là một phòng một sảnh nhà chết nhỏ, phòng ngủ thượng hóa, bên trong phòng trừng có rất quan trọng đồ vật, Vu Thự sợ nàng đi vào, vừa mới trước khi đi còn cố ý nhìn nhìn khóa có phải hay không khóa kỹ. Mà cửa sổ sao, cũng đều đã đóng đinh, dùng chính là thật dày tấm ván gỗ, nàng vươn ra ngón tay sờ sờ cái đinh, sợ lộng thương chính mình tay, cũng liền không có nhiều xem. Đến nội môn, đó là Vu Thự rời đi trước đã kiểm tra rồi vài biến, cho nên căn bản sẽ không cho nàng khả thừa chi cơ. Phòng bếp cùng vê nút cờ môn nhưng thật ra không khóa. Vê nút cờ quá bẩn, nàng khinh thường với đi vào nhiều xem một cái. Phòng bếp cũng là lánh nồi lánh bếp, chỉ có mấy cái khô cằn đến khai nước màn thầu, cùng với một chén thoạt nhìn liền hết muốn ăn dưa muối. Giang Mạt hết trô nói rồi một trận, đáng tiếc không tìm được cái gì manh mối. Nàng trở lại phòng khách, cầm một trương giấy bao điều khiển từ xa cầm lấy tới, đổi đài, tuyển đến chính mình mỗi ngày cố định thời gian liền phải xem đài. Trở về Vu Thự nhìn đến Giang Mạt cư nhiên ở vẻ mặt nghiêm túc lại hơi mang ghét bỏ mà nhìn TV, hắn đồng dạng một trận vô ngữ. Nàng cư nhiên bị bắt cóc ở chỗ này còn rất an tâm. Thật không biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì. Giang Mạt ngửi ngửi trong không khí hương vị, nhíu mày nói, không phải chiều nhớ thịt bò nồi nha, ngươi này mua chính là nào một nhà, nghe lên liền không tốt lắm ăn. Thích ăn thì ăn, không ăn thì cút. Vu Thự đối nàng không có gì hảo tính tình, không kiên nhẫn mà chừng nàng liếc mắt một cái. Đem thịt bò nồi lấy ra tới, giá hảo. Giang Mạt cũng đã thấu lại đây, ngửi ngửi còn mạo nhiệt khí, đống nhiên lấy ra kia một túi hạt rẻ rang đường, này đó lạnh hạt rẻ cũng đừng lãng phí, bỏ vào đi ăn được. Nói xong, nàng liền bắt đầu từng viên mà lột, đem kim hoàng hạt rẻ nhân ném vào canh xuông, thuận tiện giới thiệu nói, như vậy khá tốt ăn, hạt rẻ nấu canh gà ngươi uống quá sao. Lại tiên lại ngọt, hạt rẻ dính nồng đấm nước canh, lại là mặt khác một phen phong vị. Ngâm mình ở thịt bò nồi, cũng là đồng dạng đạo lý. Lại có hạt rẻ nhân ngọt thanh, lại sẽ có thịt bò nộn hương, chờ lát nữa ngươi nếm thử, ta nói tốt ăn, kia tuyệt đối sẽ không kém. Giang Mạt đem hạt rẻ rang đường đều lột ra ném vào đi, sau đó thật sâu hít một hơi, thật hương. Vu Thự lại cảnh giác mà nhìn nàng, không biết hắn vừa mới đi rồi trong khoảng thời gian này, nàng có hay không cấp này hạt rẻ rang đường chơi cái gì đa dạng nhi. Hắn thật cẩn thận nói, ngươi ăn trước. Ta ăn theo ta ăn, ta một người toàn ăn đều được. Giang Mạt nhíu môi. Phảng phất cảm thấy hắn này cho cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm bộ dáng phi thường đáng giận, đối hắn mắt trợn trắng, lại duỗi thân da trắng non sạch sẽ bàn tay nói, chiếc đuôi cho ta. Vu Thự khí cực, nàng thật đúng là đem hắn trở thành hầu hạ nàng đúng không? Nhưng hắn không có cách, muốn làm Giang Mạt thử độc, liền vẫn là nhẫn mại tính tình, đem chiếc đuôi đưa cho nàng. Giang Mạt quả nhiên gấp hai viên hạt rẻ, ăn đến thẳng hà hơi, còn một bên nhìn phim truyền hình, sung sướng đến giống ở chính mình ra như vậy. Vu Thự chịu không nổi. Không lưng đem mặt khác một hộp hơi mỏng thịt bò lấy ra tới, ở nồi xuyến lên, mỗi một mảnh đều chỉ cần ném vào đi mười mấy giây là có thể ăn. Tuy rằng không phải thượng eo thịt, hắn cũng không biết là cái gì thịt, nhưng hắn cảm giác đích xác ăn rất ngon. Như vậy nhìn TV, xuyến nổi, uống bia, đây mới là nhân sinh A. Như thế nào trước kia hắn đều không có như vậy hưởng thụ quá đâu. Vu Thự mê mang mà nghĩ, lại phát hiện Giang Mạt mới vừa ăn hai viên hạt rẻ, liền nhăn mặt, đem chiếc đũa một ném, không ăn. Nàng hình như là ghét bỏ cùng hắn xài chung một cái nồi, hắn nước miếng dính vào chiếc đũa thượng, chiếc đũa lại rôi thân đến nồi, không vệ sinh. Cho nên hắn chiếc đũa mới vừa vói vào đi, nàng liền đem chiếc đũa ném. Vu Thự lạnh lùng cười, cũng mặc kệ nàng ăn không ăn. Hắn vẫn là câu nói kia, thích ăn thì ăn, không ăn thì cút, đều phải chết người, còn ở chỗ này cùng hắn làm ra vẻ cái gì đâu. Nàng chính mình không muốn làm no ma quỷ, như vậy tùy nàng đi. Bất quá đừng nói, này hạt rẻ nấu ở thịt bò nổi, còn đích xác khá tốt ăn. Cái này Giang Mạt, tuy rằng lại ăn ngon lại kiểu khí, nhưng phẩm vị nhưng thật ra không nói. Đã lâu không ăn qua nhiều như vậy ăn ngon, Vu Thự đem tràn đầy một nồi thịt bò, còn có những cái đó hạt rẻ đều ăn xong bụng, thuận tiện còn đem thịt bò canh cũng đều uống lên cái tinh quang. Đương nhiên mua trở về hai chai bia, cũng uống đến sạch sẽ. Hắn ăn uống no đủ, đánh một cái vang dội no cách, thật sự nhớ không rõ có bao nhiêu lâu không có như vậy hưởng thụ quá. Không chỉ có hốc mắt lại có chút phiếm toan, giống chuột chạy qua đường như vậy đảo vong nhật tử, hắn thật sự sống được không giống cá nhân dạng. Con hảo, như vậy nhật tử liền phải đi qua. Chờ lát nữa chờ Tề Diệp chính mình tới ngoan ngoan chịu chết, hắn trước giết Tề Diệp, lại giết Giang Mạt. Sau đó, hắn lại tốn chút tiền tư chạy ra cảnh, liền trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Vu Thự bàn tính đánh thật sự vang, hắn xỉa răng, nhìn thời gian, không sai biệt lắm mau 10 giờ, cũng là thời điểm đi ra ngoài cùng Tề Diệp tính này bút sổ cái. Hắn tiếp tục dùng đao uy hiếp Giang Mạt, một cái tay khác dẫn theo một lọ nông dược, mang theo Giang Mạt tới rồi một chỗ tiểu đồi núi thượng. Tiểu đồi núi tầm nhìn trống trải, không chờ bao lâu, liền nhìn đến Tề Diệp cưỡi xe máy, ầm ầm ầm thanh âm từ xa tới gần, chấn đến đỉnh đầu lá cây đều run rẩy. Vu Thự đao so Giang Mạt cổ, tiểu tâm cẩn thận mà quan sát đến. Nhìn đến Tề Diệp ở phía dưới ước định địa phương ngừng xe, khắp nơi nhìn xung quanh lên. Vu Thự lại đợi thật lâu, thời gian đã vượt qua ước định buổi tối 10 giờ, Tề Diệp vẫn luôn ở nôn nóng mà nhìn đồng hồ, lại không ngừng nơi nơi xem xét. Nhưng Vu Thự mang theo Giang Mạt tránh ở tiểu đồi núi ẩn nấp bụi cỏ sau, cho nên Tề Diệp nhìn không tới bọn họ. Vu Thự lặp lại xác nhận quá, khẳng định Tề Diệp không có mang cảnh sát lại đây, lúc này mới mang theo Giang Mạt đi ra. Tề Diệp đứng ở phía dưới đất bằng, mà hắn bắt cóc Giang Mạt đứng ở này đồi núi thượng, Tề Diệp vô pháp đi lên, hắn lại có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn Tề Diệp, đây là hắn đã sớm tuyển tốt địa phương. Tề Diệp, Vu Thự ra tiếng, hấp dẫn Tề Diệp lực chú ý. Bóng đêm thực hắc, Tề Diệp đèn tin chiếu lại đây, Giang Mạt nhìn đến hắn mơ hồ không rõ mặt, còn có không cần thấy rõ, cũng biết hắn có bao nhiêu nôn nóng khó an thần sắc. Ta không có việc gì. Giang Mạt ngắn ngủn nói ba chữ, Vu Thự dao nhỏ liền lạnh băng dán ở nàng trên mặt. Đừng chơi đa dạng. Lại nói một chữ, ta trực tiếp giết ngươi. Vu Thự sợ nàng cùng Tề Diệp phối hợp, chơi cái gì hoa chiêu, uy hiếp nàng không chuẩn nói nữa. Theo sau, Vu Thự lại đem chuẩn bị tốt kia bình nông dược ném xuống, cao cao tại thượng đối với Tề Diệp nói, ngươi hại ta hiện giờ bị cả nước truy nã, khắp nơi đào vòng, Tề Diệp, ngươi biết ta mấy ngày nay quá đến có bao nhiêu thảm sao. Tề Diệp nhìn chằm chằm bên chân kia bình nông dược, không nói gì. Vu Thự cũng lấy ra một chi đèn tin, thẳng tắp chiếu Tề Diệp đôi mắt, cầm lấy kia bình nông dược, uống lên nó. Nếu không, ta lập tức giết ngươi ô yếm nữ nhân. Tề Diệp không nhúc nhích, ngược lại hỏi, ở ta chết phía trước, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ta không muốn chết đến như vậy không minh bạch, ít nhất ta muốn biết ta cha mẹ bọn họ. Vu Thự tàn nhẫn thanh đánh gãy Tề Diệp nói, hắn đã gấp đến đỏ mắt, dao nhỏ lại hung hăng chiều Giang Mạt cổ động mạch chủ bức, ra tiếng thúc giục nói, cho ngươi 3 phút thời gian, ta không rảnh trả lời vấn đề của ngươi. Chạy nhanh, đừng nghĩ kéo dài thời gian. Như vậy khẩn cấp thời khắc, Vu Thự tựa hồ am hiểu sâu vai ác chết vào nói nhiều đạo lý này, cho nên hắn căn bản không nghĩ cấp Tề Diệp bất luận cái gì hỏi chuyện cơ hội. 3 phút nội, Tề Diệp nếu là không uống hạ nông dược, vậy trơ mắt nhìn hắn nữ nhân chết ở trước mặt hắn đi. Chương 142 đệ 142 chương. Vu Thự đem trước tiên chuẩn bị tốt nông dược ném qua đi, trong tay dao nhỏ chống Giang Mạt động mạch chủ, hắn không lo Tề Diệp không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bóng đêm thực hắc, ánh trăng lạnh lùng, phong ô ô nuốt nuốt mà thổi, như là ở vì Tề Diệp đưa ma. Vu Thự đèn tin dừng ở Tề Diệp đỉnh đầu, nhìn hắn khom lưng đem kia bình nông dược nhặt lên tới, chậm rãi vặn ra nắp bình, tựa hồ có quyết định. Vu Thự khẩn trương mà chuyên chú mà nhìn chằm chằm hắn, đại thu sắp đến báo, hắn trong lòng kích động và hắn giận, tự không thể ngôn, giống như đã có một đợt lại một đợt sóng lớn ở trong tim dâng lên. Ngươi đừng phun ta trên người a. Giang Mạt ghét bỏ thanh âm khinh phiêu phiêu tại bên người vang lên, Vũ Thử kinh ngạc mà quay đầu. Giang Mạt méo chóp mũi, cau mày đánh giá hỏi hắn, ngươi vừa mới như vậy, chẳng lẽ không phải tưởng phun sao? Vũ Thử phản ứng vài giây, càng thêm cảm giác được ngực trô có một đoàn nóng cháy ngọn lửa ở thiêu. Giống như cùng thù hận không quan hệ, cũng không phải hắn nhìn đến Tề Diệp lập tức muốn uống nông dược mà quá mức kích động, thuần túy chính là thân thể không thoải mái, mồ hôi như hạt đậu ở trên trán thấm ra tới. Bị Giang Mạt như vậy vừa nhắc nhở, hắn mới xác thật nhận thấy được thân thể của mình tựa hồ càng ngày càng khó chịu. Giống dạ dày sông cuộn biển gầm, cùng phong sóng lớn phát tác, cơ hồ đem Vu Thử sắp ném đi qua đi. Vu Thử có chút không đứng được, thân thể không khỏe cảm cắn nuốt hắn. Tưởng phun, muốn đỡ thân cây nghỉ ngơi, trời đất quay cuồng, khó chịu vô cùng. Hắn không kiên nhẫn mà nhìn về phía Tề Diệp bên kia, ngươi như thế nào còn không mau uống. Tề Diệp lại rất nghiêm cẩn mà nâng lên thủ đoạn, chỉ cổ tay gian mang đồng hồ, trường chỉ hơi điểm, mới qua đi khoảng chừng nửa phút. Vu Thử không nghĩ tới Tề Diệp cư nhiên còn bóp điểm nhi. Hắn một trận vô ngữ, mắt trợn trắng, che lại càng thêm như lửa lãng ở quần quần ngực. Mới vừa uống xong không bao lâu thịt bò canh, lúc này đều giống như ở dạ dày bên trong phát tác, không ngừng dâng lên một đợt lại một đợt nóng rất đau. Vu Thử tận lực nhẫn mại, dõi mắt chiều Tề Diệp nhìn lại, lại một lần không kiên nhẫn mà thúc giục hỏi, thời gian không sai biệt lắm. Nhanh lên uống lên. Ngươi uống xong ta liền có thể thả ngươi nữ nhân. Hắn thanh tuyến khắc chế thống khổ run rẩy, cầm dao nhỏ tay cũng run lên, liền ở Giang Mạt trắng non cổ chỗ đó, xem đến Tề Diệp giữa mày chịu chịu. Tuy rằng biết Vu Thử không nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, nhưng Tề Diệp biết hắn nếu không uống, Vu Thử khẳng định sẽ trực tiếp giết Giang Mạt cho hả giận. Hắn chỉ cần giơ lên kia nông dược bình, đối với miệng, chậm rãi ngửa đầu. Vu Thử khẩn trương lại chuyên chú mà nhìn chằm chằm Tề Diệp động tác, bởi vì cách đến quá xa, hắn yêu cầu thực nỗ lực mà mở to hai mắt mới có thể thấy rõ ràng Tề Diệp rốt cuộc là thật sự ở uống nông dược, vẫn là ở làm giả động tác. Nơi này tuy rằng an toàn, Vu Thử không cần lo lắng bị Tề Diệp xông tới cướp đi dụng cụ cắt gọn, nhưng cũng có như vậy chỗ hỏng. Vu Thử mạnh mẽ chịu đựng dạ dày đau nhức, nhón mũi chân, đi nghiêm túc mà phân biệt Tề Diệp động tác. Đồng nhiên, Giang Mạt một cái lắc mình triệt thoái phía sau, trực tiếp dùng đầu gối đỉnh đỉnh Vu Thử đầu gối mặt sau khoeo chân oa. Vu Thử chân mềm nhũn, liền như vậy thẳng tắp mà quăng ngã đi xuống. Hắn tuyển hảo địa phương. Nay chỗ tiểu đồi núi ly Tề Diệp chạm mặt đất ước chừng có 3-4 mét cao. Như vậy thình lình ngã xuống đi, yên tĩnh xuân ban đêm, ba người đều nghe được một tiếng thanh thúy nứt vang xương cốt bẻ gãy thanh. Lại sau đó, chính là Vu Thử tê tâm liệt phế đau tiếng hô, xương cốt chặt đứt, đau đến hắn vốn dĩ liền ở đổ mồ hôi lạnh trên trán, chảy ra lớn hơn nữa mồ hôi. Sông cuộn biển gầm dạ dày cũng chịu không nổi, hắn nằm ở trên mặt đất, bắt đầu từng ngụm mà phun. Tề Diệp không lại quản hắn, trực tiếp một bước cũng làm hai bước, xoay người vòng đến hướng tiểu đồi núi bên kia chạy tới. Hắn vội vã đi xem Giang Mạt có hay không bị thương, người như thế nào, căn bản lười đến lại quản Vu Thử. Dù sao Vu Thử hiện tại chân cũng chặt đứt, còn phun thành như vậy, như thế nào đều phiên không ra lắng tới. Tề Diệp tiến lên tìm Giang Mạt thời điểm, nửa đường liền gặp sờ soạng lại đây Giang Mạt. Hắn giơ đèn tin, vội khẩn trương hề hề mà kiểm tra nàng, không thương đến nơi nào đi. Không có nha. Giang Mạt ngữ khí thoải mái mà trả lời, nhéo nhéo Tề Diệp cánh tay, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không có việc gì. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng Tề Diệp lại vẫn là nghiêm túc lại cẩn thận vây quanh nàng xoay vài vòng, nơi này sờ sờ, nơi đó vỗ vỗ, xác định nàng thật sự không có bị thương, hắn ngừng lại hô hấp mới khôi phục lại đây, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Mạt kéo hắn, cười khanh khách nói, ta đã sớm nói ta không có việc gì, ngươi phi không tin. Rất nguy hiểm. Tề Diệp cười không nổi, khuôn mặt phi thường nghiêm túc, thậm chí cả người giống một tòa núi lớn dường như đứng ở chỗ đó, Giang Mạt đẩy hắn đều đẩy bất động. Ta biết nguy hiểm a. Giang Mạt thấy hắn như vậy, cũng ủy khuất lên, vốn đang mỉm cười trong thanh âm mang theo khóc nức nở, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là cố ý cùng hắn đi sao? Lúc ấy kia bờ sông thượng theo ta cùng hắn còn có ô vân đạp tuyết, bên cạnh người nào đều không có, đều là cục đá, ta nơi nào có thể chạy qua hắn, ta nếu là đường trường liền chạy, hắn trực tiếp truy vài bước là có thể đem ta giết, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể nhìn đến ta sao? Nàng đống nhiên muốn khóc, đem Tề Diệp hoảng sợ. Giang Mạt nói, còn chưa hết giận, nàng cực cực khổ khổ hao hết tâm tư cùng Vu Thử chu toàn lâu như vậy, chính là vì chờ hắn lại đây cho nàng ném vẻ mặt lạnh lùng, hỏi nàng vì cái gì muốn đi theo Vu Thử đi sao. Nàng càng nói càng sinh khí, đấm khởi Tề Diệp ngực. Ngạnh bang bang, ngược lại làm cho nàng tay đau. Giang Mạt càng ủy khuất, anh ninh ninh khóc lên. Tề Diệp hoàn toàn hoảng sợ, luôn cuống tay chân loạn mà ôm nàng hống, thô lệ lòng bàn tay xoa nàng vừa non vừa mềm gương mặt. Nàng khóc sướt mướt mà mắng, Tề Diệp, ngươi quá không lương tâm, ngươi đừng chạm vào ta, ngươi ngón tay như vậy tháo, ngươi là tưởng cho ta sát nước mắt nha vẫn là quát phá ta ra nha. Ta, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tề Diệp thấp giọng nghiêm túc mà xin lỗi, tiếng nói hoảng đến phát ách, một câu lại một câu nhẫn mại tính tình hướng nàng, thật cẩn thận mà tiếp được nàng rơi xuống nước mắt. Giang Mạt không nghĩ lại đánh đến tay đau, ô ô nuốt nuốt nhào vào trong lòng ngực hắn, ủy khuất làm lũng một hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Nàng nâng lên khóc đến tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, Tề Diệp thực nhẹ mà cho nàng sát nước mắt. Hắn biết nàng gương mặt thịt tiêu nộn, chịu không nổi hắn lòng bàn tay trô vết chai mỏng, cho nên hắn chỉ có thể từng cái mà ấn nàng mặt, lại đem ngón tay lau khô, sau đó tiếp tục cho nàng đem nước mắt đều ấn rớt. Giang Mạt hút hút cái mũi, vòng lấy hắn eo, tiếp tục làm nũng, Tề Diệp, về sau ngươi muốn nhanh lên tới cứu ta. Kỳ thật bắt đầu, nàng cũng thực sợ hãi. Nàng sợ Vu Thự bỗng nhiên không nghĩ chờ Tề Diệp, chỉ nghĩ giết chết nàng cho hả giận. Lại sợ Vu Thự đối nàng có cái gì ý tưởng không an phận. May mắn Vu Thự đối Tề Diệp thù hận che mắt hết thảy, hắn chỉ nghĩ sát Tề Diệp báo thù. Cho nên, nàng đưa ra những cái đó quá mức yêu cầu, hắn có chút không nghe, có chút vì tạm thời ổn định nàng, cũng liền mặc kệ nó. Giang Mạt khóc mệt mỏi, cũng oán giận đủ rồi, nàng khuôn mặt nhỏ dán Tề Diệp ngực, đem dư lại nước mắt thủy đều bôi trên hắn trên vạt áo. Lại lặp lại một lần, Tề Diệp, về sau ngươi muốn mau một chút tới cứu ta, không cần lại đến bị buộc nhị tuyển một nông nỗi. Tề Diệp phản nắm lấy cổ tay của nàng, rất cẩn thận, giống nắm dễ toái toàn thế giới, hắn trịnh trọng mà cẩn thận mà hứa hẹn nói, về sau mặc kệ đi đâu, chúng ta đều cùng nhau. Hắn không bao giờ tưởng, làm nàng rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Tề Diệp cái gì đều không muốn làm, mất mà tìm lại, hắn chỉ nghĩ nắm Giang Mạt tay, không bao giờ bung ra. Nhưng Giang Mạt còn nhớ rõ nằm ở bên kia Vũ Thự, nàng giải xong tiểu, lau khô nước mắt, lôi kéo Tề Diệp đi qua đi. Vũ Thự nằm trên mặt đất, hai cái đùi đều chiết, đau đến thẳng thở hổn hển. Dạ dày bên trong cũng khó chịu, sông cuộn biển gầm, đã phun đến ở phun mật nông nỗi, cảm giác muốn đem toàn bộ thân thể đều ném đi lại đây. Hắn nhào vào trên mặt đất, nhìn đến Giang Mạt lại đây, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Cái kia hạt rẻ. Ngươi rõ ràng ăn, chuyện gì đều không có. Hạt rẻ đương nhiên không thành vấn đề nha. Giang Mạt chắp tay sau lưng, bĩu môi nói, ngươi đều nói, ta cũng ăn, ngươi xem ta không hảo hảo sao. Nàng còn cố ý nhảy một chút, dẫm đến Vu Thự tay, đau đến hắn lại là một trận kêu thảm thiết, đảo hút khí lạnh. Giang Mạt vội che miệng, rời đi chân, nha. Ngượng ngùng. Ta vừa mới không cẩn thận dẫm đến ngươi. Ta thật không phải cố ý, ngươi đừng để ý a. Vu Thự nắm chính mình bị dẫm đến nháy mắt xương thành chân heo, vai chính, tay, đau đến nói chuyện đều nói lắp lên, không, không phải hạt rẻ giang đường, còn có thể là cái gì. Hắn không cam lòng. Không rõ chính mình vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Nếu không phải bỗng nhiên bụng đau tưởng phun, hắn căn bản không có khả năng thân thể suy yếu đến bị Giang Mạt đẩy, liền té xuống. Nhưng hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ là kia thịt bò nồi sao? Không có khả năng, kia thịt bò nồi là hắn tự mình đi mua, tự mình nhìn lao bản làm, hắn tùy tiện chọn lựa cửa hàng, căn bản không có khả năng cùng Giang Mạt có điều thông đồng. Nhìn Vũ Thự ninh thành bánh quai trèo nhi lông mày, Giang Mạt nhẹ xách một tiếng, xem kịch vui dường như, cười lạnh nói. Như thế nào? Ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ có phải hay không cái kia thịt bò nổi vấn đề đi. Chậc chậc chậc. Không văn hóa không chi thức người, thật xuẩn nột. Giang Mạt vỗ vỗ trên tay hôi, dù bận vẫn ung dung mà nói cho Vũ Thự, hạt rẻ giang đường không thành vấn đề, thịt bò nổi cũng không thành vấn đề. Nhưng là, thịt bò cùng hạt rẻ không thể một khối ăn, ngươi không biết đi. Nhẹ thì khiến cho bụng trướng, nặng thì dẫn phát nôn mửa, ai làm ngươi lâu như vậy cũng chưa ăn qua một đốn cơm no. Mỗi ngày màn thầu dưa muối bạc đãi chính mình, thật vất vả ăn một đốn thịt bò, liền ăn nhiều như vậy, liền ấy nổi đều liếm đến sạch sẽ đâu. Ngươi nói một chút ngươi, đây là hà tất. Giang Mạt thở dài, lắc đầu, đứng ở Vu Thự đỉnh đầu đối với hắn cười bộ dáng, rất giống một cái vai ác. Vu Thự bị Giang Mạt lời này tức giận đến thẳng thở dốc, hắn mau xuyến thành một cái phá phong tương, lại cảm giác cổ họng đổ đến gắt gao, hắn căn bản nói không nên lời tới. Hắn khó chịu lại tức giận mà trừng lớn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Mạt. Như là rắn độc muốn đem Giang Mạt cắn chết. Hắn hận. Hận chính mình vì cái gì không trực tiếp giết Giang Mạt, mà phải cho nàng cơ hội như vậy, ngược lại hại hắn tao ương. Rõ ràng sát hai cái là kiếm, sát một cái cũng không lỗ. Hắn lúc ấy chính là quá lòng tham, muốn đem Giang Mạt cùng Tề Diệp một lưới bắt hết, mới. Vu Thự hận đến thẳng cắn chính mình đầu lưỡi, biết vậy chẳng làm. Chính lúc này, đông nhiên nghe được Giang Mạt cong lưng, chắp tay sau lưng, tiếp tục hỏi hắn nói. Vừa mới ta đẩy ngươi kia một màn. quen thuộc sao? Rất nhiều năm trước, ngươi ở ban ngày cái kia bờ sông biên, có phải hay không cũng như vậy đẩy quá một đôi phu thê? Đem bọn họ đẩy đến trong sông, chết đuối bọn họ. Thịt bò cùng hạt rẻ cùng nhau ăn sẽ khiến cho khó chịu nôn mửa, nhưng này chỉ là nơi phát ra với độ nương thượng có như vậy ghi lại, tác giả vì cốt truyện yêu cầu mới viết. Chưa kinh khảo chứng, không biết có hay không khoa học căn cứ. Chương 143 đệ 143 chương. Tề Diệp nghe được Giang Mạt đột nhiên hỏi cái này, cũng là thập phần chú ý mà dựng lên lỗ thai. Giang Mạt tiếp tục hoàn thanh đối với Vu Thự nói, lúc ấy ngươi ở cái kia bờ sông chỗ đó đổ ta, ta liền cảm thấy không thích hợp nhi. Cái kia hà như vậy trường, ngươi vì cái gì cố tình tuyển ở nơi đó? Bởi vì ngươi đã sớm biết, kia chỗ con sông chảy xiết, nếu là đem người đẩy mạnh đi, đều không cần ngươi lại phí cái gì công phu, kia chỗ trong sông đá ngầm cùng thủy thảo, liền cũng đủ đem người chết đuối. Ngươi thử qua đúng không? Ngươi ở kia chỗ bờ sông, đã sớm chết đuối quá người khác. Giang Mạt nói năng có khí phách, bình tĩnh mà suy đoán, cho nên lúc ấy, ngươi vốn là tính toán trực tiếp đem ta đẩy mạnh đi chết đuối, đúng không? Vu Thự thống khổ mà cắn răng, không sai. Ngươi thực thông minh. Nhưng kia thì thế nào? Ngươi lại thông minh, đoán được lại có thể thế nào? Kia đối phu thê cùng ngươi có quan hệ gì? Các nàng còn không phải đã chết. Vu Thự một bên lộ ra thống khổ giữ tận bộ mặt, một bên lại ngửa mặt lên trời cười to, cả người giống điên rồi giống nhau. Hắn hối a, hắn thật sự hối hận chính mình nhìn nhầm. Cái này Giang Mạt, nàng đơn thuần sao? Nàng thiên chân sao? Không. Đơn thuần thiên chân chính là hắn. Hắn cư nhiên bị nàng cấp lửa. Còn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng mà bắt cóc nàng, đem Tề Diệp đã lừa gạt tới, trước giết Tề Diệp, lại giết nàng. Vu Thự cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai là hắn tốt nhất lửa mới đúng. Tề Diệp một bước đi lại đây, thít chặt Vu Thự cổ áo, thật là ngươi giết bọn họ. Vu Thự cười lạnh nói, ngươi là bọn họ nhi tử đi. Bọn họ là ta lần đầu tiên động thủ giết người, cho nên bọn họ diện mạo, ta còn nhớ rõ rành mạch. Khó trách ta xem ngươi như vậy quen mắt, nguyên lai ngươi là đôi cẩu nam nữ kia nhi tử a. Tề Diệp trực tiếp một cái nắm tay tạp lại đây, đều mau đem Vu Thự mũi tạp oai, không được ngươi nói ta cha mẹ. Vu Thự phun ra một búng máu mạc, bị Tề Diệp này một tạp đánh đến dạ dày lại bắt đầu sông cuộn biển gầm, lại lần nữa nhịn không được phun lên. Nhưng hắn đã không có gì hảo phun, nôn khan nửa ngày, cảm giác chính mình nội tạng đều mau bị chính mình nôn rớt. Lúc này, Tề Diệp đã bắt lấy tóc của hắn, tàn nhẫn thanh nói, nói. Ngươi vì cái gì muốn giết bọn hắn? Ngươi muốn biết ta? Vu Thự miệng đầy là huyết, lại còn ở kẻ điên cười, muốn biết nói, ngươi đem nông dược uống xong đi à, ngươi uống ta lập tức liền nói cho ngươi. Tề Diệp con ngươi châm tiểu ngọn lửa, hận không thể một quyền tạp chết vào Thự. Vu Thự cũng là không kiêng nể gì mà cười, bằng không ngươi liền trực tiếp đánh chết ta bái. Ngươi đánh chết ta, ngươi cũng muốn phán tử hình. Ai nói? Giang Mạt thình lình sen mồm, mỹ mắt lười biếng mà rũ, lại nói Vu Thự, nếu không nói như thế nào ngươi không văn hóa đâu. Tề Diệp nếu là đánh chết ngươi, đó là bởi vì ngươi động thủ trước, hắn là phòng vệ chính đáng, hiểu không? Phòng vệ chính đáng không chỉ có không cần phán tử hình, liền lao đều không cần ngồi. Giết ngươi còn phải bị người khen hắn cơ linh, có thể phản giết ngươi đâu. Vu Thự trừng lớn mắt, lại bị Giang Mạt tức giận đến hô hấp không xong, cơ hồ sắp đau sốc hông. Tề Diệp lại thu hồi tay, xoa xoa nắm tay, ngược lại bởi vì Giang Mạt lời này bình tĩnh lại. Đánh chết Vu Thự. Hắn còn có quá nhiều sự tình không công đạo. Huống chi, Vu Thự không xứng bị chết như vậy thống khoái. Vu Thự chân chặt đứt, người cũng phun đến sắp thăng tiên, không còn có dễ rủa sức lực. Hắn cùng kẻ điên dường như... Lại kêu lại mắng, nói chút khó nghe nói, phảng phất muốn kích thích đến Tề Diệp giết hắn. Không ngừng nói lúc trước Tề Diệp cha mẹ bị chết có bao nhiêu thảm, bị hắn đẩy xuống nước sau, ở trong nước như thế nào dãy rủa, như thế nào xin tha, lại là như thế nào ôm ở một khối, dần dần cũng chưa hô hấp. Lại nói Tề Diệp hắn nương bị lừa bán lúc sau, vốn dĩ hẳn là bán đi nơi nào, quần áo đều bị người bái xong rồi thời điểm, mới bị Tề Diệp hắn cha cứu đi. Còn châm chọc Tề Diệp hắn cha thật là cái gì đều không chê. Nữ nhân đều bị người xem hết thân mình, căn bản không sạch sẽ, hắn cư nhiên cũng nguyện ý muốn. Tề Diệp vai tuyến không ngừng run rẩy, nắm tay gắt gao nắm lấy, cực lực khắc chế không đi đánh chết Vu Thự xúc động. Hắn không muốn trở thành chính mình ghét nhất, giống Vu Thự người như vậy, coi thường pháp luật, vì bản thân tư dục muốn làm gì thì làm. Cho nên mặc dù Giang Mạt nói hắn có thể giết Vu Thự, đến lúc đó liền nói là phòng vệ chính đáng, hắn cũng không nghĩ chính mình báo thù, mà là muốn đem Vu Thự giao cho cục công an, chờ đợi pháp luật chế tài. Bất quá Giang Mạt nhưng không giống Tề Diệp như vậy, còn tự mình an ủi chịu đựng. Căn bản không có khả năng, nàng Giang Mạt còn trước nay liền không thể nghiệm quá nhẫn tự muốn biết như thế nào. Nàng trực tiếp trắng còn ở đàng kia lại nhảy Vu Thự liếc mắt một cái, làm chính kéo Vu Thự đi Tề Diệp, đem vỡ tởi, tắt trong miệng hắn. Đáng tiếc, Tề Diệp Chân không xú, nói cách khác, làm Vu Thự hảo hảo nhấm nháp một đường vỡ túi, kia mới có ý tứ đâu. Đem Vu Thự đưa đi cục công an sau, làm ghi chép, Giang Mạt cùng Tề Diệp liền rời đi. Đây là một cọc đại án tử, thẩm vấn Vu Thự nhật tử, tất nhiên sẽ không đoạn. Hắn một người nắm giữ như vậy đại một tên buôn người đội, đã từng lừa bán quá bao nhiêu người, từ chỗ nào quải tới, bán được chỗ nào đi, nói vậy hắn đều hiểu rõ. Bắt được hắn, thẩm ra bọn họ là dùng cái gì thủ đoạn lừa bán phụ nữ nhi đồng, về sau cũng có thể càng tốt phòng bị, khởi đến cảnh giác tác dụng. Đối với cảnh sát tới nói, có thể bắt được Vu Thự, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Tề Diệp cùng Giang Mạt này đối tiểu phu thê, cư nhiên liền như vậy nhẹ nhàng mà đem một cái cả nước truy nã phạm trực tiếp đưa đến bọn họ trước mặt, mà không phải giống lệnh truy nã thượng theo như lời như vậy, cung cấp manh mối, đạt được khen thưởng. Cho nên cảnh sát trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử, này tiền thưởng đi, nếu là ấn cung cấp manh mối cấp, vậy cấp thiếu. Nhưng nếu là ấn đem truy nã phạm trực tiếp trảo lại đây cấp, kia đến cấp nhiều ít đâu. Bọn họ trong lòng cũng đều phạm nổi lên nói thầm, rốt cuộc phía trước nhưng không có trải qua quá như vậy tiền lệ a. Nói ngắn lại, cái này buổi tối, đương Tề Diệp cùng Giang Mạt đem truy nã phạm Vu Thự đưa lại đây lúc sau, hoàn toàn làm cục công an từ trên xuống dưới, đều bận rộn lên. Mà Giang Mạt cùng Tề Diệp, lại khó được nhàn nhã mà chậm lại. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Giang Mạt cũng khó được thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bọn buôn người lớn nhất đầu mục cũng xa lưới, đêm nay cuối cùng có thể hảo hảo ngủ một giấc. Tề Diệp càng là đến bây giờ tay đều là run, trong óc kia căn tuyến giống như còn gắt ga banh, vẫn cứ ở vào nghĩ mà sợ chung. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là Giang Mạt thật xảy ra chuyện, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự liền tưởng cũng không dám tưởng đi xuống. Buổi tối, hắn đem Giang Mạt ôm thật chặt, nàng đi chỗ nào, hắn liền đi chỗ nào, vẫn luôn ôm không chịu buông tay. Ngay cả thượng vê nút cờ đều. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Giang Mạt đỏ mặt mắng đi ra ngoài, nhưng hắn vẫn là mắt trông mong mà canh giữ ở cửa, chờ Giang Mạt ra tới. Ngủ thời điểm, hắn biểu hiện càng kỳ quái hơn. Cư nhiên mỗi cách vài phút liền bừng tỉnh một chút, sờ sờ Giang Mạt, còn ở, lúc này mới một lần nữa nằm trở về. Sau đó lại quá vài phút, lại kinh ngồi dậy. Giang Mạt bị hắn phiền đến đặng đặng chăn, Tề Diệp, ngươi có phiền hay không nha? Ngươi đừng luôn nhích tới nhích lui, còn có để người ngủ. Nàng một phát tính tỉnh, Tề Diệp cũng không dám lộn xộn. Hắn trầm mặc vài giây, vẫn là tráng lá gan, vươn tay, ngựa khí thật cẩn thận hỏi, kia, ta đây có thể ôm ngươi ngủ sao? Giang Mạt lười đến hồi hắn, trực tiếp xoay người, ôm lấy hắn tinh tráng hữu lực eo. Như vậy tổng được rồi đi. Tề Diệp cảm thấy mỹ mãn mà mím môi, cũng tiểu tâm mà bắt tay vòng qua Giang Mạt khuỷu tay, ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt tan tâm, hắn không bao giờ sẽ làm tức phụ nhi rời đi hắn tầm mắt, có bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn liền như vậy ôm Giang Mạt, ngủ không được, tay chân cũng bởi vì không dám lại nhúc nhích mà dần dần có tê mọi cảm giác. Đông nhiên lúc này, Giang Mạt lại ghét bỏ mà bẻ bẻ hắn kìm sắt dường như cánh tay, Tề Diệp. Ngươi muốn đem ta lặc chết nha, ta đều mau hô hấp bất quá tới. Thực xin lỗi, ta Tề Diệp dư lại nói còn chưa nói xong, đã bị Giang Mạt thưởng một cái gối đầu, còn có hắn quen thuộc tiểu chăn. Đi ra ngoài ngủ. Bị Giang Mạt trực tiếp nhốt ở ngoài cửa Tề Diệp, nhìn chằm chằm kia phiến môn, ủy khuất vô cùng mà đứng sau một lúc lâu. Nàng mới vừa trải qua quá như vậy nguy hiểm, hắn như thế nào ngủ được. Tính, cứ như vậy chạm cả đêm đi. Hy vọng không cần bị cậu mợ nhìn đến. Ngày hôm sau, hai người một lần nữa hẹn người môi giới, đi nhìn kia một đống Giang Mạt thích phòng ở. Lần này, không có lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Người môi giới ngày hôm qua không có chờ đến Giang Mạt, còn tưởng rằng nàng là không nghĩ muốn, cũng không có đi tìm đủ Diệp, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này còn cười khanh khách, thu Giang Mạt cùng Tề Diệp tiền đặt cọc, chúc bọn họ vào ở vui sướng, chờ thêm mấy ngày bọn họ đem sang tên linh tinh thủ tục, còn có thủy điện đều chuẩn bị cho tốt, lại một tay giao dư lại tiền, một tay giao chìa khóa. Những việc này, đương nhiên đều giao cho Tề Diệp tới chạy. Nhà mới còn muốn lại tu sửa một phen, vừa lúc Tề Diệp kiến trúc công ty an bài một ít tinh nhuệ nhân thủ tới làm việc nhi chính là. Này đó đều không cần Giang Mạt nhọc lòng. Nàng đại ở nhà xem TV, ăn cái gì, chỉ cần không ra khỏi cửa, Tề Diệp cũng không lo lắng an toàn của nàng, an tâm thoải mái ở bên ngoài bận rộn. Ra cửa thời điểm sau, Tề Diệp liền khẩn trương đến cái gì dường như, lại là đi theo nàng, trong chốc lát giỏ sách, trong chốc lát bung rủ, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Nàng luôn là nhắc nhở hắn, Vu Thự đều bị bắt được, không bao giờ sẽ ra cái gì vấn đề. Nhưng hắn như là bị dọa ra cái gì di chứng, mặc kệ nàng nói cái gì, dù sao chỉ cần nàng ra cửa, kia hắn mặc kệ đẩy nhiều ít sinh ý đều phải đi theo nàng. Ngay cả Lưu Cẩu, kia cũng không thể làm nàng một người đơn độc đi lưu, hắn đến bồi nàng. Nhật tử từng ngày qua đi, đều non nửa tháng, Tề Diệp vẫn là này trạng thái. Giang Mạt thật sự phiền hắn, hắn cùng đến thật chặt, có vẻ nàng một chút tự do cũng chưa. Bất quá mặc kệ nàng nói như thế nào, chuyện này thượng, Tề Diệp tựa như hũ nút dường như, dù sao không đến thương lượng. Cuối cùng, Giang Mạt cũng chỉ hảo thỏa hiệp, hắn đi theo liền đi theo đi, coi như ở lưu ba điều cầu, so Ô Vân Đạp Tuyết còn bất lo, còn có thể giúp nàng nắm dây dắt chó, khá tốt. Tề Diệp cứ như vậy một bên tu sửa hắn cùng Giang Mạt tương lai tân ra, cái gì đều là hắn tự mình trông coi, tự mình chọn nhân tài, khác công trường hắn đều không thế nào quản, dù sao trong công ty có người nhìn chằm chằm. Tập đoàn chuyện này trừ bỏ tỉnh thành cải tạo cái kia hạng mục yêu cầu hắn tự mình theo vào, khác cũng có chuyên môn người ở phụ trách. Này đó cũng chưa như vậy quan trọng, về sau Giang Mạt muốn trụ thật lâu phòng ở quan trọng nhất, một viên đinh ốc, hắn đều phải xem qua sau, lại làm người cấp vạn thượng. Hắn còn một bên thủ Giang Mạt, một bên chờ cục công an bên kia chuyển đến tin tức. Rốt cuộc, phòng ở mau trang hoàng tốt thời điểm, cũng chờ tới rồi tòa án mở phiên tòa kia một ngày. Vũ Thự, Lâm Khiết còn có lúc trước cái kia bị hối lộ như cho nên cập một đại bang tử người, đều ngồi trên bị cáo tịch. Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng ở chịu mời chi liệt, ngồi ở người nghe tịch, cùng nhau chính thai nghe pháp luật đối những người này lái buôn nhất chính nghĩa nhất công bằng quyết định. Chương 144 đệ 144 chương. Tòa án thượng, Giang Mạt cùng Tề Diệp cũng gặp được thật lâu không gặp Lâm Khiết cùng với cái kia như sở, còn có lúc ấy bị Lâm Khiết mệnh lệnh, muốn lộng chết Tề Diệp kia mấy nam nhân. Cùng với một đại bang tử bọn họ không đánh quá đối mặt lại đồng dạng đáng giận bọn buôn người. Như vậy đội, ước chừng thêm lên có 3-40 cá nhân, ở tòa án bị cáo tịch thượng, đứng thật dài một liệt, đây là tòa án thượng cực nhỏ nhìn đến trận trượng. Vũ Thử chân chặt đứt, người cũng mau phun không có, lại trải qua quá một tầng tầng thẩm vấn, lúc này lộ diện, cả người đều tiểu tụy bất kham, đứng ở nơi đó cúi đầu, vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Có lẽ là biết chính mình tội không thể tha thứ, khẳng định sẽ phán tử hình. Cho nên hắn sớm đã dọa phá gan, mạnh mẽ chống đỡ thân thể của mình đứng ở chỗ đó. Cái kia Nhu Sở, cũng là vừa mở phiên tòa liền rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn cùng thẩm phán sám hối, nói chính mình không nên bị tiền che mắt hai mắt, không nên vì những cái đó tiền liền đã quên chính mình vì nhân dân phục vụ, vì dân chúng mở rộng chính nghĩa sơ tâm. Hắn một bên nói, một bên phiến chính mình cái tát, hy vọng có thể được đến thẩm phán tha thứ. Mà thẩm phán, cũng chỉ đối hắn nói một câu nói, rách nát gia đình vô pháp vãn hồi, ngươi tạo nghiệt. Pháp luật sẽ làm ngươi chậm rãi hoàn lại. Nưu Sở nghe được lời này, hoàn toàn mắt choáng váng, nước mắt lưu đến càng hung, hắn ý đồ biểu hiện đến càng thêm thành khẩn, càng thêm hối hận, hy vọng có thể giảm bớt mấy năm thời hạn thi hành án, nhưng thẩm phán thoạt nhìn, tựa hồ cũng không vì này sở động, cho nên hắn cũng giống Vu Thự như vậy, dần dần càng ngày càng hoảng loạn, đáp ở bị cáo đài trô đó tay, chấn đến lão cao. Đến nỗi những người khác lái buôn, kia cũng đều gục xuống đầu, một bộ chính mình đã hết thuốc chữa, sống không còn gì luyến tiếc. Chỉ có thể chờ pháp luật chế tài bộ dáng. Duy độc Lâm Khiết, còn đứng ở đàng kia cười. Người cười phi thường chói mắt, làm người nghe tịch còn có tòa án người trên, nhìn về phía nàng khi, đều nhịn không được nhăn lại mày. Thẩm phán cau mày hỏi nàng, bị cáo Lâm Khiết, ngươi tử cùng bị cáo Vu Thử cùng giết hại Tề Hưng Hoa, Hầu Mong Mong vợ chồng, đối này, ngươi hay không thừa nhận? Lâm Khiết cười lắc đầu, ta không thừa nhận, ta không có giết bọn hắn. Là chính bọn họ không có mắt, hướng tử lộ thượng đâm, này có thể trách ta sao? Lâm Khiết vươn đầu ngón tay, chỉ vào Vu Thử nói, là hắn động tay, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, ta còn giúp Hầu Mong Mong hô hai tiếng cứu mạng đâu. Đáng tiếc hai người bọn họ mệnh chung chú định đáng chết, không ai tới cứu bọn họ, tổng không thể làm ta này sẽ không bơi lội người nhảy xuống đi cứu bọn họ đi. Ngươi cùng người bị hại Hầu Mong Mong, là như thế nào nhận thức? Thẩm phán lại hỏi, liền như vậy nhận thức bái. Lâm Khiết thái độ không thế nào hảo, mắt trợn trắng, thuận miệng nói, ở xe lửa thượng. Nàng hành lý thiếu chút nữa bị trộm, là ta nhắc nhở nàng, đây là ta tiếp viên hàng không chức trách sao, nàng còn ngây ngốc, lập tức liền đem ta trở thành bạn tốt, còn một hai phải mời ta ăn cơm. Là nàng chính mình thượng vội vàng lại đây, ta đây liền đành phải cùng nàng ăn cơm xong, thuận tiện cho nàng hạ điểm dược, đem nàng quải lạc. Lâm Khiết bĩu môi, lúc ấy ở giao lưu trong quá trình, nàng biết Hầu Mong Mong là từ trong nhà rời nhà trốn đi, liền rất khinh thường, thậm chí có điểm vặn vẹo mà cảm thấy ghen ghét. Giống Hầu Mong Mong như vậy thiên kim tiểu thư. Từ nhỏ ăn mặc không lo, căn bản không biết cái gì là vất vả, cũng không hưởng qua người nào sinh gian khổ tư vị, cư nhiên còn có tâm tình cùng người trong nhà chơi rời nhà trốn đi. Lâm Khiết thật sự cảm thấy không công bằng, vì cái gì nàng như vậy nỗ lực mà sinh hoạt, thật vất vả lên làm một người quang vinh tiếp viên hàng không, còn muốn hoàn lại nàng kia ma bài bạc cha nợ cờ bạc, còn muốn thay nàng nương mua thuốc xem bệnh, treo cái kia tùy thời ô hô mệnh. vì cái gì Hầu Mong Mong liền có thể vô ưu vô lự sinh hoạt, còn cùng người trong nhà chí khí, này ở nàng xem ra, thật sự quá không biết tốt xấu, đang ở phúc chung không biết phúc. Vừa lúc lúc ấy Vu Thự đã tìm tới Lâm Khiết, hắn biết Lâm Khiết gặp khó khăn, lại cảm thấy Lâm Khiết là tiếp viên hàng không, lừa bán phụ nữ nhi đồng là tốt nhất xuống tay, cho nên hắn hướng nàng đưa ra hợp tác. Lâm Khiết còn ở rồi dám, lại nhìn đến Hầu Mong Mong đưa lên môn. Nàng thật sự ghen ghét Hầu Mong Mong, cho nên cứ việc Hầu Mong Mong như vậy tín nhiệm nàng, một ngụm một cái tỉ mà kêu nàng, nàng vẫn là cấp Hầu Mong Mong hạ dược, đem nàng đưa đến Vu Thự trong tay. Mà Vu Thự cũng là đầu một hồi lừa bán dân cư, không có gì kinh nghiệm, cho nên ra đường rẽ, thế cho nên Hầu Mong Mong còn chưa tới người mua trong tay, đã bị Tề Hưng Hoa, cũng chính là Tề Diệp hắn cha cấp cứu đi. Đây là Vu Thự công đạo, thẩm phán đã rõ ràng, cho nên không có hỏi lại. Nhưng thật ra Lâm Khiết, nàng miệng quá ngạnh, rất nhiều chuyện cũng không chịu thừa nhận công đạo, tâm địa càng là ác độc đến lệnh người giận sôi. Tới rồi tòa án thượng, công đạo chính mình phạm tội sự thật, thế nhưng vẫn là như vậy hàm chứa cười, giống thực quang vinh dường như nói ra. Thẩm phán chính chính sắc mặt, tiếp tục hỏi, Lâm Khiết, sao lại ngươi là như thế nào lại lần nữa cùng Hầu Mong Mong gặp được? Lâm Khiết tươi cười khinh thường mà con ngôi, còn có thể như thế nào gặp gỡ? Nàng đương nhiên biết là ta hạ dược, lừa bán nàng à, cho nên nàng bị Tề Hưng Hoa cái kia xuẩn đồ vật cứu không lâu, liền tới tìm ta Hưng sư vấn tội bái. Đây là một kiện rất đắc ý sự tình, không cần thẩm phán hỏi, Lâm Khiết liền đem ngay lúc đó chuyện này đều nói ra. Nàng cũng đủ xuẩn, kia cái gì kêu, thánh mẫu tâm tràn lan. Nhìn thấy ta lúc sau, nàng muốn lôi kéo ta đi đồn công an tự thú, thật không biết nàng đầu góc nghĩ như thế nào, ta sao có thể đi tự thú a? Bất quá sợ nàng vạch trần chuyện của ta, kêu cảnh sát tới bắt ta, ta liền đành phải khóc ca. Nói cho nàng ta có bao nhiêu không dễ dàng, cha ta là lạm ma bài bạc, trở về liền tìm ta đòi tiền, nếu không đến tiền liền đánh ta cùng ta nương. Ta nương càng là một thân bệnh, làm không được việc nặng, động bất động liền phải nằm viện, trích, uống thuốc, cũng là một cái động không đáy. Này đó đều là sự thật, Lâm Khiết nói tới đây, tươi cười thu liêm xuống dưới, trên mặt phúc khởi một tầng hơi mỏng đau kịch liệt lanh xương, nàng nghe đến mấy cái này lúc sau, biết ta cũng là lần đầu tiên lừa bán người, liền an ủi ta. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chỉ cần ta về sau đi chính đạo, hảo hảo kiếm tiền, nàng nói nàng có thể đương phía trước sự không phát sinh quá, nàng không trách ta. Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Khiết bỗng nhiên lại cười rộ lên, lúc này là thật sự ngửa mặt lên trời cười to, cười đến nước mắt đều bài trừ tới. Toàn bộ yên tĩnh tòa án, quanh quần nàng lược hiện quỷ dị lại trói thai tiếng cười. Thẩm phán nhăn lại mi, cầm lấy pháp chủ y, thật mạnh đấm một chút. Yên lạ. Tòa án phía trên, không được ồn ào. Lâm Khiết lại không phản ứng hắn, như cũ cười vài tiếng, mới xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt, vỗ bị cáo đài nói, trên đời nào có nàng như vậy xuẩn nữ nhân a, còn vẫn luôn an ủi ta, đem ta đương hảo tỉ muội đâu, có phải hay không các nàng cái loại này tháp ngà voi lớn lên công chúa, đều cho rằng chính mình có bao nhiêu thiện lương nhiều lợi hại, có thể cứu vớt nhiều ít điều chúng ta như vậy lạn mệnh a. Người nghe tịch thượng, Tề Diệp bàn tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Giữa trán gân xanh bạo khởi, là Giang Mạt lòng bàn tay từng cái nhẹ nhàng vô hắn mu bàn tay, mới làm hắn thoáng hòa hoãn như vậy một chút. Một bên, cứu cứu Hầu Phán Minh cũng ở, hắn nghe chính mình tỉ tỉ sự tình, tâm tình đồng dạng khó chịu vô cùng, ánh mắt trầm đến mau tích ra thủy tới. Thẩm phán lạnh mặt, cầm pháp chủ ý hỏi, này lúc sau, ở người bị hại ngộ hại phía trước, các ngươi còn đã gặp mặt sao? Chưa thấy qua. Lâm Khiết cười khẽ cười, nàng à, đi ở nông thôn đi qua nàng khổ nhật tử đi. Cùng như vậy cái nam nhân, cũng không biết nàng là trong đầu vào thủy vẫn là đôi mắt mù, nào có từ tỉnh thành Tiểu Dương lâu trụ đến ở nông thôn nhà tranh đi. Bất quá đâu, nàng loại này không biết nhân gian khó khăn công chúa, chính là như vậy, đem hết thể đều nghĩ đến đơn giản như vậy, ta cũng quản không được. Hầu Mong Mong ở nông thôn, sinh Tề Diệp, dưỡng Tề Diệp, rốt cuộc chưa đi đến quá thành, cùng Lâm Khiết cũng liền chặt đứt liên hệ. Thẩm phán nhíu mày, nói người bị hại ngộ hại ngày ấy, các ngươi vì cái gì gặp mặt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cho các ngươi đối nàng đau hạ sát thủ. Lâm Khiết như cũ ở khinh thường mà cười, nói là nàng thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng thiên tới đầu. Nàng cũng không biết như thế nào, đông nhiên trở về tỉnh thành, ta lừa bán dân cư chuyện này còn bị nàng cấp gặp được, hơn nữa nàng còn dài quá tâm nhãn, thế nhưng trộm theo dõi ta, thấy được chúng ta tổ chức vài cá nhân mặt, bao gồm với lão đại, đây là ta muốn cho nàng đi, nhà ta lão đại có thể làm nàng đi sao? Vừa mới chuẩn bị giải quyết nàng, nhà nàng cái kia xuẩn nam nhân cũng đi tìm tới, đương nhiên liền cùng nhau giải quyết bái. Nếu các nàng phu thê tình thâm, vậy một khối đi hoàng tuyển trên đường tiếp tục làm một đôi khổ mệnh uyên ương đi. Lâm Khiết lại cười ha ha lên, nàng tựa hồ cảm thấy thực giải hận. Có thể là bởi vì không có có được quá hầu mong mong như vậy hạnh phúc ưu việt ra thế, cũng chưa từng có hầu mong mong như vậy chi kỷ ôn nhu trợ phu, càng không có hầu mong mong như vậy đáng yêu đẹp nhi tử, ghen ghét làm Lâm Khiết khuôn mặt trở nên xấu xí, hơn nữa hoàn toàn thay đổi. Kế tiếp thẩm vấn chung, Lâm Khiết đối chính mình phạm tội sự thật, đều là nhận một nửa lại phủ nhận một nửa. Có lẽ trước một giây thừa nhận, giây tiếp theo lại sửa miệng, thái độ phi thường không đoan chính, hoặc là vui cười không ngừng, hoặc là nói năng lỗ mãng. Thẩm phán pháp chủ y đối với nàng đấm cái không ngừng, lại không làm nên chuyện gì. Kỳ thật, nàng đã làm những chuyện này, nàng lao đại cùng mặt khác đội người, sớm đều đã một năm một mười mà nói ra. Không biết nàng còn tâm tồn cái gì may mắn, hoặc làm mưu toan rảo biện cái gì. Tới rồi cuối cùng, thẩm phán cũng lười đến hỏi lại nàng, lại nhất nhất hỏi qua mặt khác bị cáo sau, đương trường cấp ra bản án. Vũ Thự, tử hình. Lâm Khiết, tử hình. Những người khác, cũng đều căn cứ sở phạm tình tiết ác liệt trình độ. Phán xử tù có thời hạn 10 năm đến không hẹn, tử hình chờ bất đồng hình phạt. Người nghe tịch thượng, Tề Diệp bọn người thật dài ra một ngụm ác khí, cuối cùng nhìn đến này đó kẻ phạm tội ứng có kết cục. Pháp luật quả nhiên sẽ cho ra nhất công chính quyết định. Vu Thự đã sớm đoán được là cái dạng này kết cục, nhưng hắn nghe được lúc sau, vẫn là nhịn không được chân chịu khởi gần tới, cả người nằm liệt chỗ đó, che lại chính mình rơi lệ đầy mặt khuôn mặt, giống đầu lợn chết dường như, muốn vài vị nhân viên công tác giá hắn mới có thể đi phía trước đi. Đến nỗi Lâm Khiết, nàng lúc này cũng không cười, cười không nổi, vốn đang tràn đầy kiêu ngạo tươi cười trên mặt, đã là một mảnh đờ đẫn. Có lẽ nghe được quyết định thư thượng tử hình kia hai chữ phân lượng, rốt cuộc làm nàng ý thức được, chính mình sinh mệnh sắp đi đến trung điểm. Đưa một người sinh mệnh tiến vào đếm ngược, nàng mới rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào qua đi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn đến nàng đứng ở bị cáo tịch thượng, ngốc vòng một hồi lâu, sau đó đông nhiên chân mềm nhũn, ngã ngồi ở ghế trên, đồng tử thất thần mà mở rộng. Nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra, khảo xuống tay khảo hai tay run run đến không thành bộ dáng, môi sắc trắng bệnh, mất đi sở hữu sức lực, hoàn toàn cấp dọa choáng váng. Chương 145 đệ 145 chương. Bắt được Vũ Thự, tòa án cho người ta lái buôn đội toàn thể làm ra quyết định lúc sau, sự tình cuối cùng hạ màn. Vũ Thự cái này giết người hung thủ, còn có Lâm Khiết như vậy đồng lõa, đều được đến ứng có trừng phạt, Tề Diệp cũng có thể an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng.